Đấu phá, xà tộc người ở rễ, bắt đầu cửu thải thôn thiên mãn chương 34 tới chương 67. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngưng huyết đan nhất phẩm. Tất cả bọn chúng lập tức trợn tròn mắt, dán chặt vào viên đan dược tròn trịa trong lòng bàn tay Khương Bình. Đủ rồi, đủ rồi. Đám xà nhân này ngươi cứ mang đi. Gã thủ lĩnh sợ Khương Bình đổi ý, vội vàng giật lấy viên đan dược rồi trao lại sợi dây xích trong tay cho hắn. Một viên đan dược nhất phẩm còn đáng giá hơn mấy nô lệ xà nhân này nhiều. Mấy nô lệ chẳng ai thèm muốn, cuối cùng lại đổi được một viên ngưng huyết đan, đúng là lời to. Tiền hàng đã trao xong, vậy chúng ta đi trước nhé. Gã thủ lĩnh sợ Khương Bình hối hận, vội kéo những người khác rời đi. Đi chưa được bao xa, một tên trong bọn ghé vào tai gã thủ lĩnh, thì thầm, lão đại, lúc nãy ta thấy trong bình của thằng nhóc đó còn ít nhất mấy viên đan dược nữa, chắc cũng đáng giá không ít tiền đâu. Ý của ngươi là? Gã thủ lĩnh liếc nhìn hắn một cái, cả bọn ngầm hiểu ý nhau. Cầm lấy sợi dây xích, Khương Bình đi thẳng đến trước mặt cô bé ở cuối hàng, hỏi, ngươi tên là gì? Cô bé vô thức lùi lại, có vẻ như đã bị đánh đến sợ hãi. Sau đó, nàng nhận ra Khương Bình không phải đám người hung ác kia, hơn nữa trông còn nhỏ tuổi, không có vẻ gì là hung thần ác sát. Ta tên là Tiểu Cẩn Thận. Cô bé vừa định nói, bỗng hoảng hốt la lớn. Một gã lính đánh thuê đột nhiên xuất hiện sau lưng Khương Bình, giơ đại đao trong tay chém xuống. Keng! Khương Bình trở tay vung kiếm, chặn được đòn tấn công này. Mấy vị đại thúc, các người có ý gì đây? Hắn đứng dậy, nhìn mấy gã lính đánh thuê vừa đi đã quay lại, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Tiểu hữu, trên người ngươi mang theo nhiều đan dược như vậy không phải là chuyện tốt đâu, hay là để bọn ta giữ giúp cho? Một gã lính đánh thuê da ngăm đen cười khà khà nói. Trong mắt bọn chúng, Khương Bình chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Hóa ra là nhắm vào đan dược của ta. Đại thúc à, làm người quá tham lam không phải là chuyện tốt đâu. Khương Bình khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng vung càn khôn kiếm, lưỡi kiếm phản chiếu một tia sáng lạnh. Mấy gã lính đánh thuê này thực lực không yếu, có ba tên tam tinh đấu sư, một tên tứ tinh đấu sư, còn gã thủ lĩnh thì là thất tinh đấu sư. Dám tự do đi lại trong sa mạc, buôn bán xà nhân, tự nhiên phải có chút bản lĩnh phòng thân. Ta chẳng thấy tham lam có gì không tốt cả. Nể tình ngươi đã mua giúp ta nhiều nô lệ xà nhân như vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao đan dược ra, bọn ta sẽ không làm khó ngươi. Gã thủ lĩnh nói, nhưng đại đao trong tay đã giương lên. Rõ ràng, nếu Khương Bình không làm theo lời hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Đối với những tên lính đánh thuê quanh năm lăn lộn trong sa mạc, sống trên đầu ngọn đao, việc giết một đứa trẻ chẳng hề có chút tội lỗi nào. Lòng nhân từ ở thế giới này chẳng đáng một xu. Huống chi trên người Khương Bình còn có nhiều đan dược như vậy, đó là một sự cám dỗ chết người. Ta vốn không muốn động thủ với các người, nhưng các người đã ra tay trước, vậy thì đừng trách ta. Ánh mắt Khương Bình dần trở nên lạnh lẽo, sát tâm từ từ dâng lên. Nhưng lời của hắn lọt vào tai mấy gã lính đánh thuê lại giống như một trò cười, ha ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Tiểu hữu, có phải ngươi đã mơ mộng làm anh hùng nhiều quá rồi không, tưởng mình lợi hại lắm à, chẳng ai coi Khương Bình ra gì. Nhưng, một khắc sau, Khương Bình bỗng biến mất tại chỗ. Phong lôi kiếm quyết. Cùng với một tiếng quát lạnh, một luồng phong lôi kiếm khí gào thét bay lên. Thân hình Khương Bình chợt xuất hiện trước mặt một tên tam tinh đấu sư rồi đâm ra một kiếm. Ầm. Kiếm khí sắc bén hung hăng đánh trúng một tên, hất văng hắn cùng hai kẻ đứng sau lưng bay ra ngoài. Rầm. Ba tên tam tinh đấu sư bị Khương Bình hạ gục chỉ bằng một chiêu. Giờ khắc này, cả thủ lĩnh và tên lính đánh thuê da ngăm đều sững sờ. Bọn chúng lúc này mới nhận ra mình đã mắc bẫy. Khương Bình dám một mình xuất hiện ở đây, căn bản không phải là người bình thường. Bọn chúng ban đầu còn ngây thơ cho rằng hắn bị lạc đường. Động thủ, giết nó. Gã thủ lĩnh và tên còn lại đồng thời ra tay, đại đao trong tay vẽ lên không trung một đường cong lạnh lẽo. Khương Bình vẫn đứng yên tại chỗ, sừng sững bất động. Hoàng Kim Thằng, đi. Theo lệnh của hắn, một bóng vàng từ trong ngực lao ra, nhanh chóng bung thành một sợi dây thừng màu vàng, trói chặt cả hai người lại. Đây là thứ quái gì? Rõ ràng chỉ là một sợi dây thừng, nhưng gã thủ lĩnh dù giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được, thậm chí dùng đao cũng không thể chém đứt. Khương Bình không thèm để ý đến bọn chúng, xoay người đi cởi trói cho những nô lệ xà nhân kia. Đi đi, các ngươi tự do rồi. Đám xà nhân sững sờ một lúc, sau đó mới nhận ra tình hình, vội vàng chạy tán loạn. Chỉ còn lại cô bé không phải xà nhân vẫn đứng yên, không hề rời đi. Ngươi sao không đi? Khương Bình hỏi. Đi ta cũng không biết phải đi đâu. Cô bé lý nhí đáp. Dù ta đi đến đâu, người ta cũng ghét bỏ ta, bắt nạt ta, không ai muốn ta cả. Cô bé dần nức nở, nhưng vẫn kiên cường không để nước mắt rơi, vì nàng biết, khóc lóc chỉ khiến người khác thêm khoái trá. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên của ngươi. Thanh Lân, đây là cái tên mẹ ta để lại. Cô bé khẽ nức nở. Thanh Lân. Quả nhiên, Khương Bình đã không đoán sai. Trong sa mạc tháp qua nhĩ, cô bé con lai giữa xà nhân và loài người, chỉ có thể là Thanh Lân. Khương Bình đau lòng ôm cô bé kiên cường vào lòng, nhẹ nhàng nói, không ai muốn ngươi, thì ta muốn ngươi. Từ nay về sau, ngươi hãy đi theo ta. Có lẽ vòng tay của Khương Bình đã mang lại cho nàng một sự ấm áp chưa từng có, hoặc có lẽ vì hắn là người đầu tiên không đánh đập, mắng mỏ nàng, Thanh Lân cảm thấy vô cùng an lòng, khẽ gật đầu. Nhưng có một điều ta phải nói trước, thực ra ta cũng không phải con người, mà là một xà nhân. Ngươi có sợ không? Khương Bình giải trừ tạo hóa chi thuật, để lộ ra chiếc đuôi rắn nguyên bản. Hắn không muốn giấu giếm Thanh Lân, vì nếu nàng đồng ý đi theo hắn, chắc chắn sẽ phải trở về xà nhân tộc. Thấy chiếc đuôi rắn của Khương Bình đột ngột hiện ra, Thanh Lân giật mình, vô thức lùi lại một bước. Ngươi sợ sao? Khương Bình dịu dàng hỏi. Ta Thanh Lân có chút lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, nàng cúi đầu nói, Thanh Lân không sợ ta, chỉ sợ chủ nhân không cần ta nữa. Nếu ta đã bỏ tiền ra mua ngươi về, thì sẽ không bỏ rơi ngươi đâu. Sau này cứ yên tâm ở bên cạnh ta. Khương Bình xoa đầu cô bé. Hắn nhớ không lầm, Thanh Lân sở hữu một đôi mắt cực kỳ hiếm có và mạnh mẽ, bích xà tam hoa đồng. Nếu được bồi dưỡng tốt, Thanh Lân chắc chắn sẽ trưởng thành đến một cảnh giới đủ mạnh. Đây cũng là một trong những lý do Khương Bình giữ nàng lại. Ngoại trừ Thanh Lân, những nô lệ xà nhân còn lại, Khương Bình đều đã thả đi. Giữ những nô lệ đó lại cũng không cần thiết, để họ tự tìm đường về nhà mới là lựa chọn tốt nhất. Về phần mấy gã lính đánh thuê, Khương Bình không ra tay giết chết bọn chúng, mà chỉ đánh trọng thương. Làm người có dục vọng không phải là chuyện xấu, nhưng tiếc là thực lực của các người không đủ mà lá gan lại quá lớn, đã đá phải tấm sắt rồi. Lần này xem như cho các ngươi một bài học. Sau này, chắc các ngươi cũng không làm được những chuyện như vậy nữa. Khương Bình không giết chúng, nhưng cũng không dễ dàng buông tha. Hắn đã đánh gãy mấy đường kinh mạch chủ yếu trong cơ thể bọn chúng. Kinh mạch một khi đã đứt, chúng chẳng khác nào phế nhân, tu vi hoàn toàn biến mất, cả đời này khó có thể tu luyện lại, chỉ có thể làm người bình thường mà sống qua ngày. Làm xong tất cả, Khương Bình mới mang theo Thanh Lân rời đi. Có thêm Thanh Lân bên cạnh, hắn chắc chắn không thể tiếp tục đi tìm ma thú tam giai, đành phải quay về trước. Chủ nhân, chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Đi giữa sa mạc vô tận, Thanh Lân có chút sợ hãi. Nàng nghe nói trong sa mạc có rất nhiều ma thú hung tợn, sẽ ăn thịt người. Về thành thị của xà nhân tộc chúng ta. Khương Bình biết Thanh Lân đi không nhanh, nên cố ý đi chậm lại để nàng theo kịp. Thanh Lân gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Khương Bình. Nàng không biết sau khi đến xà nhân tộc, mình có bị họ ghét bỏ hay không, cũng giống như khi ở trong thành thị của loài người, nàng cũng bị con người ghét bỏ, đánh mắng. Là một sinh mệnh lai giữa xà nhân và con người, nàng bị cả hai tộc coi là dị đoan, không bên nào chấp nhận. Thanh Lân thực ra biết rõ điều này, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị bỏ rơi. Chỉ là sự quan tâm của Khương Bình đã khiến nàng tạm thời quên đi những khó khăn sắp phải đối mặt, đắm chìm trong niềm hạnh phúc hiếm có này. Đối với nàng, được đối xử như một người bình thường đã là hạnh phúc lắm rồi. Hai người đi khoảng một giờ, Khương Bình quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Quãng đường này đối với hắn chẳng là gì, nhưng với Thanh Lân thì khác. Đi được một giờ, nàng đã thở hổn hển, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu không có một giọt mồ hôi vì đã bị bốc hơi hết. Đôi môi nàng tái nhợt, nứt nẻ, nhưng nàng không hề than vãn một lời, chỉ im lặng cắn răng chịu đựng. Nghỉ một lát đi. Khương Bình tìm một bóng râm sau tảng đá để nghỉ ngơi, lấy ra một bình nước đưa cho Thanh Lân. Uống chút nước đi. Nhìn bình nước trước mặt, Thanh Lân sững người một lúc rồi lắc đầu, Thanh Lân không cần, Thanh Lân không khát. Ta lệnh cho ngươi uống. Khương Bình ra lệnh. Rõ ràng là mệnh lệnh, nhưng lần đầu tiên Thanh Lân không cảm thấy sợ hãi vì nó. Nàng cẩn thận dùng hai tay nhận lấy bình nước, mở nắp, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi trả lại cho Khương Bình, cảm ơn chủ nhân. Nhìn đôi môi chỉ hơi ẩm ướt của nàng, Khương Bình nhíu mày nói, ta bảo ngươi uống nước, không phải bảo ngươi nhấp một ngụm. Uống thêm mấy ngụm lớn cho ta ngay. Cô bé này, rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại trở nên hèn mọn và cẩn trọng đến thế còn nữa, sau này ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, cứ gọi ta là thiếu gia đi. Cách xưng hô chủ nhân này thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ quặc. Thanh Lân đang uống nước bỗng vội vàng lắc đầu, đây là quy củ, không thể vượt qua. Nếu chủ nhân không cho ta gọi ngài là chủ nhân, vậy có nghĩa là ngài không cần ta nữa. Quy củ ở đâu ra vậy? Chỗ của ta không có cái lệ đó. Cầu xin chủ nhân đừng như vậy, Thanh Lân tuyệt đối không có ý bất kính. Thanh Lân thậm chí còn cúi đầu, quỳ xuống. Được rồi, chủ nhân thì chủ nhân, không cần phải quỳ. Khương Bình vội vàng đỡ nàng dậy. Có lẽ những gã lính đánh thuê trước đây đã nhồi sọ nàng rằng phải tôn xưng chủ nhân, nếu không sẽ không có cơm ăn, không có nước uống, lại còn bị đánh. Vì vậy, Thanh Lân mới có phản ứng lớn như vậy khi Khương Bình bảo nàng đổi cách xưng hô. Trong quan niệm của nàng lúc này, việc Khương Bình không cho nàng gọi hắn là chủ nhân chính là muốn vứt bỏ nàng. Để nàng thay đổi suy nghĩ này trong thời gian ngắn là rất khó. Nhận được sự đồng ý của Khương Bình, Thanh Lân mới chịu đứng dậy. Cô bé này, ở phương diện này lại rất cứng đầu. Uống nước đi, nghỉ một lát nữa chúng ta lại tiếp tục lên đường. Khương Bình cũng lấy ra một bình nước, uống mấy ngụm. Đúng lúc này, phía trước bỗng xuất hiện nhiều bóng người, đang chạy về phía họ. Cả hai lập tức cảnh giác, Thanh Lân còn vô thức nép sau lưng Khương Bình. Mãi cho đến khi đám người đó đến gần, Khương Bình mới nhận ra họ đều là xà nhân. Người dẫn đầu chính là Hoa Viêm. Hoa Viêm! Sao các ngươi lại đến đây? Khương Bình có chút ngạc nhiên khi thấy Hoa Viêm xuất hiện ở đây. Nữ vương bệ hạ sai chúng ta đến tìm ngươi, gọi ngươi trở về. Cô ta là con người sao? Hoa Viêm thấy Thanh Lân sau lưng Khương Bình, lại là một con người, sắc mặt lập tức thay đổi, quát lên, loài người to gan, lại dám uy hiếp xà nhân của chúng ta. Đi thôi, nàng là nô lệ của ta, không phải uy hiếp ta, ngươi đừng dọa người của ta. Khương Bình che chắn cho Thanh Lân sau lưng. Nô lệ loài người à, không ngờ ngươi còn có sở thích này. Ánh mắt Hoa Viêm đầy ẩn ý, con người có thể bắt xà nhân làm nô lệ, thì xà nhân tự nhiên cũng có thể bắt con người làm nô lệ. Đây cũng là một cách bình đẳng để trút bỏ hận thù. Nếu là nữ vương bệ hạ sai các ngươi đến tìm ta, vậy thì về thôi. Khương Bình dắt theo Thanh Lân, đi xuyên qua đám người. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua, mới phát hiện tay của Hoa Viêm và những người đi cùng đều đang cầm vũ khí, gân xanh nổi lên, dường như sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Khương Bình, chết đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Khương Bình vừa quay người, Hoa Viêm đã bất ngờ ra tay. Chết đi, Khương Bình. Hoa Viêm đột nhiên tung chưởng, bàn tay phải bọc trong luồng đấu khí hung hãn, đánh thẳng vào sau tim Khương Bình. Nghe tiếng gió rít gào thét sau lưng, Khương Bình nhanh chóng xoay người, không chút do dự giơ tay vỗ ra, đối một chưởng trực diện với Hoa Viêm. Ầm. Hai luồng chưởng lực va vào nhau. Vì Hoa Viêm đã có chủ ý từ trước, còn Khương Bình chỉ là bị động đáp trả, cộng thêm bản thân Hoa Viêm đã là ngũ tinh đấu sư, cao hơn Khương Bình một tinh, nên một chưởng này đã đẩy lùi Khương Bình liên tiếp. Đuôi rắn của hắn cày trên mặt cát một vệt dài. Ánh mắt Khương Bình lập tức lạnh đi, hắn quát hỏi, Hoa Viêm, ngươi có ý gì? Không có ý gì cả, chỉ là muốn ngươi chết ở đây thôi. Hoa Viêm nghịch ngợm mấy ngón tay, nụ cười trên mặt càng lúc càng dữ tợn. Phẹt! Phẹt! Những kẻ đi theo Hoa Viêm đồng loạt rút vũ khí, vây chặt lấy hai người Khương Bình. Ngươi dám giết ta? Nữ vương mà biết thì ngươi ăn nói với bà ấy thế nào? Ngươi ăn nói với đại trưởng lão thế nào? Ngươi ăn nói với cả xà nhân tộc thế nào? Khương Bình không hề hoảng sợ, vừa nói lời uy hiếp vừa nhanh chóng quan sát tình hình. Kể cả Hoa Viêm, đối phương có tổng cộng 7 người, tất cả đều là xà nhân. Ngoài Hoa Viêm là ngũ tinh đấu sư, 6 người còn lại có 4 người là ngũ tinh đấu sư, một lục tinh đấu sư và một thất tinh đấu sư. Hơn nữa, 6 người này đều không phải hạng xoàng, ai nấy đều trùm khăn đen, ánh mắt sắc lẹm như mắt ưng. Quan trọng hơn, trên người họ tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt và sát khí lộ liễu, tuyệt đối không phải người thường. Họ chính là binh sĩ của xà nhân tộc. Với đội hình thực lực này, dù ở trong xà nhân tộc, cũng không phải kẻ bình thường có thể ra lệnh. Hoa Viêm tuy là cháu của Mạc Ba Tư, nhưng thân phận địa vị của hắn chỉ là hữu danh vô thực, không có thực quyền, không thể nào ra lệnh cho những người này. Trừ phi, sau lưng Hoa Viêm còn có người khác chống lưng. Nếu chúng ta đã dám động thủ, thì sẽ không để nữ vương biết. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi chết, thì việc các ngươi bị ai giết, chẳng phải là do chúng ta định đoạt sao? Vừa hay ở đây còn có một con người. Giết ngươi xong, hoàn toàn có thể đổ tội lên đầu nó. Hoa Viêm cười gằn nói. Chỉ cần giết ngươi, ta sẽ lại là thiên tài của xà nhân tộc, sẽ không bao giờ có kẻ nào cướp đi danh tiếng của ta nữa. Vì vậy, ngươi ngoan ngoãn đi chết cho ta đi. Hoa Viêm vung tay. Lên, giết cả hai đứa nó. 6 người còn lại lập tức lao về phía Khương Bình. Tất cả bọn họ đều nhắm đến việc giết chết Khương Bình, sát khí nguồn ngục, tuyệt đối không phải đang đùa giỡn. Khương Bình quả quyết vỗ một chưởng xuống đất. Nộ hỏa ấn. Ầm. Những cột lửa nóng rực từ bốn phía phá tan lớp cát bay lên, cuối cùng hợp lại thành một bức tường lửa bốn mặt, bao bọc lấy Khương Bình và Thanh Lân. Nhưng 6 kẻ kia đối mặt với tường lửa lại không hề nao núng, dứt khoát giơ đao chém ra những luồng đấu khí hung hãn, đánh thẳng vào tường lửa. Bụp. Tường lửa vỡ tan trong nháy mắt, làm tung lên một mảng cát vàng. Hai bóng người từ trong đám bụi cát bay ra, chính là Khương Bình đang kéo theo Thanh Lân. Trốn xa một chút. Khương Bình đẩy Thanh Lân ra xa, một mình đối mặt với sáu đấu sư. Ánh đao lấp loáng dưới ánh mặt trời, mang theo sát ý lạnh như băng. Xem ra các ngươi thật sự muốn giết ta, vậy thì đừng trách ta không nương tay. Khương Bình rút càn khôn kiếm, đối mặt với sáu kẻ đang xông tới từ nhiều hướng khác nhau mà không hề lùi bước. Vậy thì để ta xem, các ngươi có bản lĩnh đó không? Hắn đột nhiên há miệng, phun ra một đám sương mù màu tím, nhanh chóng lan tỏa, che khuất thân ảnh của hắn. Đấu kỹ huyết mạch của rết sa mạc, sương độc. Hai xà nhân xông lên quá nhanh, lao thẳng vào trong làn sương độc. Độc tính cực mạnh gần như khiến họ lập tức không thở nổi, phải vội vàng lùi lại. Khụ khụ khụ là sương độc. Đừng lại gần, dùng đấu kỹ tầm xa. Mấy kẻ này cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhanh chóng đưa ra đối sách dựa trên tình hình hiện tại. Xà cực điểm nguyệt hoa. Bốn xà nhân đồng loạt kết ấn, rồi từ miệng phun ra những dòng năng lượng cuồn cuộn, hung hăng bắn vào vùng sương độc. Ầm. Dòng năng lượng nổ tung, bắn tung lên một mảng cát vàng lớn. Để ý kỹ vào, đừng để nó trốn thoát. Thấy sáu đấu sư, kẻ nào thực lực cũng mạnh hơn mình, mà vẫn chưa thể hạ được Khương Bình ngay lập tức, Hoa Viêm vội ra lệnh. Bảy cặp mắt không một góc chết nhìn chằm chằm vào mọi hướng của vùng sương độc. Vút. Bỗng nhiên, một tiếng xé gió vang lên, một bóng đen từ trong sương độc bay ra với tốc độ cực nhanh, lại là một sợi dây thừng màu vàng. Hoàng Kim Thằng. Hoàng Kim Thằng nhanh chóng duỗi dài, với thế sét đánh không kịp bưng tai, trói chặt lấy tên lục tinh đấu sư ở gần nhất. Kẻ đó vội vàng muốn giãy ra, nhưng dù dùng sức thế nào cũng không thể thoát khỏi sợi dây thừng kỳ quái này. Đây là dây thừng gì sao lại cứng như vậy? Câu trả lời dành cho hắn là một luồng phong lôi kiếm khí bắn ra từ trong màn cát bụi và sương độc. Ầm. Bị Hoàng Kim Thằng trói chặt, tên xà nhân hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng kiếm khí đánh vào người mình. Phục. Dù là lục tinh đấu sư, trong tình trạng không chút phòng bị mà trúng phải luồng kiếm khí này, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống đất. Nó còn chưa chết, mau giết nó. Thấy vậy, Hoa Viêm không kịp để tâm đến tên xà nhân bị thương, lập tức ra lệnh tiếp tục tấn công từ xa. Vút. Bọn chúng vừa mới giơ tay, đang định kết ấn, Khương Bình đã nhanh chóng lao ra khỏi màn sương độc, xông thẳng đến tên thất tinh đấu sư ở gần nhất. Tự tìm cái chết. Tên thất tinh đấu sư này rõ ràng là một tên tiểu đội trưởng, hành động quyết đoán. Thấy Khương Bình xông về phía mình, hắn lập tức rút đại đao, chém mạnh về phía Khương Bình. Nhưng ngay khi đại đao của hắn sắp chém xuống, Hoàng Kim Thằng đã từ trên người tên xà nhân kia bay về, trói chặt lấy hai tay và thanh đại đao của hắn. Động tác của hắn bị khựng lại giữa không trung. Sao có thể? Tên tiểu đội trưởng kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, Khương Bình đã vọt tới trước mặt, càng không kiếm trong tay không chút do dự đâm xuyên qua tim hắn. Nếu bọn chúng đã ra tay hạ sát trước, Khương Bình tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Đại ca. Thấy tiểu đội trưởng bị giết, bốn người còn lại lập tức nổi giận, tung ra đủ loại đấu kỹ về phía Khương Bình. Xà cực điểm tấn tốc. Khương Bình đã sớm có chuẩn bị, thân hình nhanh chóng lướt đi. Nhưng hắn không lùi lại, mà lao thẳng vào làn mưa đấu kỹ, chủ động tiến về phía bọn chúng. Sau đó, hắn dùng cùng một phương pháp, trước khi chúng kịp ra tay phản kích, Hoàng Kim Thằng đã đi trước một bước trói chặt lấy chúng. Bọn chúng biết rõ thủ đoạn của Khương Bình là Hoàng Kim Thằng, nhưng biết và đối phó lại là hai chuyện khác nhau. Tốc độ của Hoàng Kim Thằng vượt xa chúng còn chưa kịp né tránh đã bị trói chặt. Và kết cục của việc bị Hoàng Kim Thằng trói lại chỉ có một chết dưới kiếm của Khương Bình. Hắn dễ dàng tiễn bốn người còn lại lên đường. Sau đó, Khương Bình quay người nhìn Hoa Viêm còn lại một mình, thanh kiếm trong tay vẫn đang nhỏ máu. Bây giờ, chỉ còn lại mình ngươi. Bây giờ, chỉ còn lại mình ngươi. Khương Bình tay trái cầm Hoàng Kim Thằng, tay phải cầm càn khôn kiếm, chậm rãi bước về phía Hoa Viêm. Lúc này, Hoa Viêm đã hoàn toàn chết lặng. Hắn mang theo sáu người đến, sáu người thực lực đều mạnh hơn hắn. Với lực lượng như vậy, thu thập một Khương Bình nhỏ nhoi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Thế nhưng, chỉ trong vài hiệp ngắn ngủi, bọn họ không những không giải quyết được Khương Bình, mà ngược lại còn bị hắn giết sạch. Giờ đây, công thủ đã đổi chiều. Ngươi muốn làm gì? Ngươi mà dám giết ta, cậu ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhìn Khương Bình đang dần áp sát, Hoa Viêm hoảng sợ, giọng nói lắp bắp. Từ tự tin đến hoảng loạn, chỉ mất chưa đầy 10 phút. Toàn bộ sự kiêu ngạo của Hoa Viêm đều bị Khương Bình đập tan. Bây giờ mới nói với ta những lời này. Có phải là quá muộn rồi không? Lúc nãy ngươi nói sao nhỉ, nếu ta giết hết các ngươi, thì ai biết được hung thủ là ai? Ngươi nói có đúng không? Khương Bình mỉm cười tiến lại gần, nhưng sát ý trong lòng đã không thể lay chuyển. Hoa Viêm đã dám dẫn người đến giết hắn, thì tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Nếu không, thả hổ về rừng, hậu họa khôn lường. Ta sai rồi, ta sai rồi, cầu xin ngươi tha cho ta đi. Hoa Viêm vội vàng cúi đầu cầu xin, nhưng trong lúc cúi đầu, hắn lại đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, ném thẳng vào miệng. Ngay khi Khương Bình đến gần, hắn đột nhiên bộc phát. Chết đi! Hơi thở của Hoa Viêm trong nháy mắt tăng vọt đến bát tinh đấu sư, hắn tung ra một quyền toàn lực, nắm đấm lăng lệ xé gió lao tới. Vẫn còn ngoan cố chống cự. Khương Bình mặt không đổi sắc, phóng ra Hoàng Kim Thằng trong tay. Hoàng Kim Thằng chỉ khẽ lượn một vòng đã nhanh chóng quấn lấy nắm đấm của Hoa Viêm, chặn đứng cú đấm toàn lực của một bát tinh đấu sư. Ngươi đã nhiều lần muốn lấy mạng ta, ngươi nghĩ ta còn có thể để ngươi sống sao? Khương Bình lạnh lùng giơ càn khôn kiếm lên, đâm thẳng tới. Đúng lúc này, một tiếng xé gió dồn dập lao đến. Một luồng đấu khí hung hãn từ xa bắn tới với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào Khương Bình. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến Khương Bình không thể không quả quyết lùi lại, đồng thời thu hồi Hoàng Kim Thằng để phòng bất trắc. Ầm. Luồng đấu khí bắn hụt, đánh xuống sa mạc, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ. Quy lực này tuyệt đối không phải là tu vi đấu sư có thể làm được. Xem ra kẻ chủ mưu thật sự đã xuất hiện rồi. Lùi về bên cạnh Thanh Lân, Khương Bình khẽ nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khương Bình, cùng là người của Xà Nhân tộc, ngươi lại tàn nhẫn sát hại đồng tộc. Tội lớn như vậy, ngươi giải thích thế nào? Một giọng nói ái nam ái nữ vang lên, vài bóng người vụt xuất hiện trước mặt Hoa Viêm. Lại là Hoa Mang Tử. Cùng với một nhóm binh sĩ Xà Nhân mới. Thấy Hoa Mang Tử, Khương Bình khẽ nheo mắt, nói, Hoa Mang Tử đại nhân, hóa ra là ngài đứng sau chỉ điểm cho Hoa Viêm. Ta đã nói rồi, một kẻ như Hoa Viêm làm sao dám có ý định giết ta. Chỉ là hắn không hiểu, tại sao Hoa Mang Tử lại muốn giết mình. Tính ra, hắn và Hoa Mang Tử mới chỉ gặp nhau một lần, nói chuyện chưa quá 10 câu. Tại sao Hoa Mang Tử lại muốn giết hắn? Đương nhiên, nếu không phải là ta, bọn chúng làm sao dám động thủ. Hoa Mang Tử thản nhiên thừa nhận, thậm chí còn liếc nhìn Hoa Viêm, nói tiếp, chỉ là ta không ngờ, ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy, đến bảy đấu sư cũng không hạ được ngươi. Xem ra, nữ vương bệ hạ coi trọng ngươi cũng có lý do của bà ấy. Khương Bình nhún vai, không nói gì. Nhưng mà, gương mặt ái nam ái nữ của Hoa Mang Tử đột nhiên trở nên vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ. Dựa vào cái gì mà nữ vương coi trọng ngươi mà không phải là ta? Thực lực của ta hơn ngươi. Thuật luyện dược của ta hơn ngươi. Vai trò của ta đối với Xà Nhân tộc hơn ngươi. Công lao ta lập cho Xà Nhân tộc cũng hơn ngươi. Nữ vương phải là của ta, ngươi dựa vào cái gì mà trở thành vị hôn phu của nữ vương? Cứ mỗi một câu, giọng của Hoa Mang Tử lại nặng thêm một phần, đến cuối cùng, lời của hắn gần như là gầm lên. Vẻ mặt đó khiến Hoa Viêm và những người bên cạnh cũng phải khiếp sợ. Hoa Mang Tử bình thường luôn giữ hình tượng khiêm tốn, lịch sự, chưa bao giờ thất thố như vậy. Khương Bình bị mắng đến ngơ ngác. Một lúc sau, hắn mới sắp xếp lại được lời của Hoa Mang Tử và rút ra một kết luận, nói tóm lại, ngươi thầm mến nữ vương, không phục ta trở thành vị hôn phu của bà ấy, nên sinh lòng ghen ghét muốn giết ta, đúng không? Ngươi đang ghen tị với ta. Khương Bình rất tự nhiên nói ra kết luận này, suýt nữa làm Hoa Mang Tử tức chết. Dám nói hắn thầm mến nữ vương. Còn nói hắn ghen tị với Khương Bình. Đúng là hoang đường. Bảy đấu sư không giết được ngươi, ngươi quả thật có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta là cửu tinh đại đấu sư, năm người ta mang đến đều là nhất tinh đại đấu sư. Nếu muốn chết một cách thống khoái, thì ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hoa Mang Tử từ trong cơn giận dữ thất thố, dần dần khôi phục lại vẻ ưu nhã, bình tĩnh. Ngay từ đầu hắn đã biết Hoa Viêm và đám người kia có thể sẽ thất bại, nên không đặt hết hy vọng vào chúng. Hắn và những người hắn mang đến mới là lá bài tẩy cuối cùng. Địa vị của Hoa Mang Tử trong Xà Nhân tộc, ngoài việc là một luyện dược sư tam phẩm, còn vì hắn là một cửu tinh đại đấu sư, thực lực đủ để xếp vào hàng đầu trong cả tộc. Địa vị của hắn đủ để ngang hàng với bát đại thủ lĩnh. Cũng chính vì vậy, Hoa Mang Tử rất tự tin vào bản thân, cảm thấy mình là người duy nhất xứng đôi với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhưng tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ của hắn đều tan vỡ theo sự xuất hiện của Khương Bình. Chỉ có giết chết Khương Bình, hắn mới có cơ hội được Mỹ Đỗ Toa nữ vương để mắt tới. Không phải ta khoác lác, nhưng muốn giết ta, các người vẫn chưa đủ tư cách. Khương Bình không chút nao núng, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám người Hoa Mang Tử. Hoàng Kim Thằng bay ra, lơ lửng trước mặt hắn khoảng 3 mét, sẵn sàng đối phó với cuộc tấn công của bọn chúng. Mấy đại đấu sư nhỏ nhoi mà thôi, có gì đáng nói? Phải không? Hoa Mang Tử đột nhiên cười, giơ ngón tay chỉ về phía sau lưng Khương Bình. Bụp! Tại vị trí cách sau lưng Khương Bình chưa đầy 1 mét, cát vàng đột nhiên nổ tung, một xà nhân từ trong sa mạc vọt ra. Xà cực điểm tìm hành. Có thể ẩn mình và di chuyển trong sa mạc, đây là một thủ đoạn đánh lén cực cao. Khương Bình vừa rồi chỉ tập trung vào Hoa Mang Tử, không hề để ý có kẻ đã lẻn ra sau lưng mình. Chết đi! Tên xà nhân đánh lén rõ ràng cũng là cấp bậc đại đấu sư, hắn bộc phát tốc độ kinh người, hung hăng ném con dao găm trong tay về phía Khương Bình. Con ngươi của Khương Bình đột nhiên co lại. Khoảng cách này, không thể nào né kịp. Chủ nhân cẩn thận. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Lân ở bên cạnh không biết lấy dũng khí từ đâu, chủ động chắn sau lưng Khương Bình. Phục. Con dao găm hung hăng đâm vào bụng dưới của Thanh Lân, ám kình từ đó hất văng cả nàng và Khương Bình bay ra ngoài. Thanh Lân. Chật, để con người kia cứu hắn một mạng. Nhưng không sao, cùng lên, giết hắn. Hoa Mang Tử ra lệnh, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, lao về phía Khương Bình. Các ngươi đang tìm chết. Khương Bình đột nhiên ngẩng đầu, năng lượng bàng bạc từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một thánh tượng cửu thải thôn thiên mãn khổng lồ. Ù một luồng uy áp kinh hoàng chấn động tâm can trong nháy mắt nghiền ép ra bốn phía. Sắc mặt Hoa Mang Tử đại biến, luồng uy áp vô hình gần như ngay lập tức làm đấu khí trong cơ thể bọn họ tan rã, thân thể như mang gánh nặng ngàn cân, nửa bước cũng khó đi. Đây là sức mạnh gì, tại sao hắn lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Hoa Mang Tử kinh hãi. Luồng khí tức này mạnh hơn hắn vô số lần. Đứng trước thánh tượng khổng lồ này, hắn cảm thấy mình chỉ như một con dung dế, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền thành tro bụi, không có chút sức chống cự nào. Khương Bình đã nổi giận. Rất tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn Hoa Mang Tử và Hoa Viêm, không nói lời nào, chỉ giơ tay lên, nắm chặt thành quyền. Bụp. Từng tiếng nổ trầm đục vang lên, ngoại trừ Hoa Viêm và Hoa Mang Tử, tất cả thủ hạ của chúng đều nổ tung thành một màn sương máu. Máu thịt bắn tung tóe lên mặt Hoa Viêm và Hoa Mang Tử. Cả hai đều sợ đến ngây người. Cộng thêm luồng khí tức mà Khương Bình bộc phát, gần như khiến chúng không thở nổi, nỗi sợ hãi bao trùm cả tâm trí. Ngươi ngươi không thể giết ta là luyện dược sư tam phẩm của xà nhân tộc, chỉ có nữ vương mới có tư cách phán xét ta, ngươi không có tư cách đó. Hoa Mang Tử đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng la lớn. Hoa Viêm cũng la lớn, ngươi mà giết ta, cậu ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hóa ra các ngươi cũng biết sợ chết à, ta còn tưởng xương cốt các ngươi cứng lắm, không biết sợ là gì chứ. Khương Bình lạnh giọng cười, ánh mắt vô cùng băng giá. Các ngươi thật ngây thơ, giết các ngươi rồi, bên phía nữ vương, chẳng phải ta nói gì thì là cái đó sao? Hắn vô tình giơ càn khôn kiếm trong tay lên, hàn quang lóe lên. Phập. Kiếm thứ nhất, chém đứt toàn bộ cánh tay trái của Hoa Mang Tử. A, cơn đau xé lòng khiến Hoa Mang Tử hét lên một tiếng thảm thiết. Nhưng huyết mạch chi lực của Khương Bình vẫn đang tỏa ra uy áp tuyệt đối, khiến hắn lúc này không thể động đậy, chỉ có thể cắn răng chịu đựng nỗi thống khổ này. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết một cách thống khoái như vậy đâu. Sắc mặt Khương Bình lạnh như băng. Hắn lúc này, trong mắt Hoa Mang Tử, chẳng khác nào ác quỷ. Thằng điên. Đồ biến thái. Dù có chết, ta biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Hoa Mang Tử điên cuồng gào thét. Khương Bình không hề động lòng, lại một lần nữa giơ kiếm lên. Lần này, hắn chém đứt cánh tay phải của Hoa Mang Tử. À, hai tay đã mất, Hoa Mang Tử đến sức kêu cũng không còn, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, hai mắt dần vô thần. Cơn đau kịch liệt đã hủy hoại tinh thần của hắn. Khương Bình không chút nhân từ, chậm rãi giơ lên nhát kiếm cuối cùng, chuẩn bị kết liễu mạng sống của Hoa Mang Tử. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ chân trời truyền đến, như sấm nổ vang, Khương Bình, dừng tay. Vài bóng người từ chân trời nhanh chóng bay tới, chính là Mạc Ba Tư, Nguyệt Mị và cả đại trưởng lão. Khương Bình, người ngươi muốn giết là luyện dược sư tam phẩm duy nhất của xà nhân tộc chúng ta. Mạc Ba Tư giận dữ hét lên, đấu khí chi dực sau lưng vỗ mạnh, gần như không chút do dự bay về phía Khương Bình, định ngăn cản hắn. Đừng tới đây. Thánh tượng chi lực trên người Khương Bình lại một lần nữa bộc phát, sức mạnh cấp bậc đấu hoàng ép Mạc Ba Tư phải lùi lại. Đây là sức mạnh của đấu hoàng. Cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng từ người Khương Bình, Nguyệt Mị kinh ngạc, đôi môi quyến rũ khẽ mở. Sức mạnh đấu hoàng, sao có thể? Cơn giận dữ khiến Mạc Ba Tư gần như không thể khống chế, nhưng sức mạnh tỏa ra từ người Khương Bình đã buộc hắn phải bình tĩnh lại. Thánh tượng chi lực kinh khủng như vậy, đây chính là huyết mạch chi lực trong cơ thể nó sao? Chỉ có đại trưởng lão với ánh mắt sắc sảo, nhìn thấy thánh tượng cửu thải thôn thiên mãn khổng lồ quanh người Khương Bình, đoán được đây là huyết mạch chi lực của hắn. Hoa Mang Tử đang mơ màng vì trọng thương, khi nghe thấy tiếng của Mạc Ba Tư và những người khác, bỗng hồi quang phản chiếu, vội vàng kêu lên, đại trưởng lão, cứu ta. Lúc này bọn họ mới thấy được thảm trạng của Hoa Mang Tử, hai tay bị chém đứt, bộ dạng vô cùng thê thảm. Khương Bình, dù sao đi nữa, Hoa Mang Tử cũng là luyện dược sư của xà nhân tộc chúng ta, có chuyện gì cũng có thể từ từ nói, không cần phải lấy mạng hắn, ngươi thả hắn ra trước đi. Đại trưởng lão vội vàng khuyên nhủ. Đối với Khương Bình lúc này, ngay cả họ cũng chỉ có thể dùng lời lẽ để khuyên can. Đại trưởng lão, là bọn họ dẫn người đến giết ta trước, nên ta không thể không ra tay phản sát. Sự xuất hiện của ba người đại trưởng lão quả thật có chút ngoài dự đoán của Khương Bình. Nhưng như vậy cũng tốt, họ đã đến cả rồi thì giải quyết vấn đề ngay tại chỗ, tránh cho sau này về lại phải giải thích. Nếu đúng là lỗi của Hoa Mang Tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không dung túng hắn, nhưng dù có sai, cũng phải xử phạt theo luật của xà nhân tộc. Đại trưởng lão tiếp tục nói. Một bên Mặt Ba Tư lại không có thái độ tốt như vậy, gã quát, Khương Bình, ngươi dám giết bọn họ, tức là muốn trở thành kẻ thù của xà nhân tộc chúng ta sao? Khương Bình nhíu mày. Lời của Mặt Ba Tư, hắn rất không thích. Phập. Nhát kiếm cuối cùng, hắn không chút do dự, trực tiếp khiến đầu của Hoa Mang Tử lìa khỏi cổ. Khương Bình, ngươi. Nguyệt Mị và hai người kia đều kinh ngạc, không ngờ Khương Bình lại thật sự đi đến bước này, giết chết Hoa Mang Tử. Bây giờ chỉ còn lại Hoa Viêm. Khương Bình lại dám ngay trước mặt đại trưởng lão và hai vị thủ lĩnh mà vẫn giết chết Hoa Mang Tử. Thấy ánh mắt của Khương Bình cuối cùng cũng nhìn về phía mình, Hoa Viêm sợ đến mức chỉ có thể vội vàng kêu lên, cậu, cứu con. Khương Bình, ngươi dám động thủ. Thấy Khương Bình muốn ra tay với Hoa Viêm, Mặt Ba Tư cuối cùng cũng không nhịn được, hai tay đẩy ra, đánh ra từng luồng đấu khí, nhắm thẳng vào Khương Bình. Nhưng luồng đấu khí nhỏ nhoi của gã đánh vào thánh tượng khổng lồ của Khương Bình gần như không có tác dụng gì. Nguyệt Mị, cùng ra tay, ngăn cản Khương Bình. Đại trưởng lão thấy vậy cũng biết không thể để Khương Bình giết tiếp. Hoa Viêm là cháu của Mặt Ba Tư, nếu Hoa Viêm chết, Mặt Ba Tư chắc chắn sẽ nổi điên. Vâng. Nguyệt Mị nặng nề gật đầu, cùng đại trưởng lão đồng loạt ra tay. Xà cực điểm Nguyệt Hoa. Ba đấu vương liên thủ, đánh ra ba luồng năng lượng kinh khủng, khiến Khương Bình cũng phải giơ kiếm chém ra một luồng phong lôi kiếm khí để đối phó. Ầm. Đấu kỹ của hai bên va chạm trên không trung, tạo ra một luồng khí lãng kinh hoàng bao trùm tứ phía. Đủ rồi. Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên giữa đất trời. Sau đó, toàn bộ năng lượng trên không trung trong nháy mắt tan thành mây khói, quy về hư vô. Một bóng dáng yêu kiều chậm rãi xuất hiện giữa không trung, chính là Mỹ Đỗ Toa. Nữ vương bệ hạ. Đại trưởng lão và hai người kia thấy vậy, vội vàng khẽ cúi người hành lễ. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi nhìn về phía Khương Bình bên dưới, đôi môi son khẽ mở, Khương Bình, dừng tay đi. Sự xuất hiện của Mỹ Đỗ Toa khiến tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng dừng tay. Khương Bình chỉ liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa một cái, không nói gì, xoay người đi kiểm tra vết thương của Thanh Lân. Vết thương của Thanh Lân nằm ở bụng, cả con dao găm vẫn còn cắm sâu vào đó. Khương Bình nhanh tay lẹ mắt, rút con dao găm ra, sau đó nhanh chóng rắc lên một ít thuốc bột, vết thương lập tức cầm máu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiếp đó, hắn cẩn thận đỡ đầu Thanh Lân dậy, lấy ra một viên đan dược cho nàng uống. Thanh Lân, nào, ăn viên đan dược này đi. Lúc này Thanh Lân đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhưng vẫn còn phản ứng, ngoan ngoãn nuốt viên đan dược. Khương Bình lại cẩn thận cho nàng uống thêm một ngụm nước để giúp nàng hấp thu dược lực nhanh hơn. Trong lúc đó, Mặt Ba Tư đem mọi chuyện giao cho Mỹ Đỗ Toa xử lý, nữ vương bệ hạ, chuyện hôm nay chúng thần không thể giải quyết, đành phải nhờ người đích thân phân xử. Khương Bình đã giết rất nhiều tộc nhân, Hoa Mang Tử cũng đã chết, hắn còn định giết cả Hoa Viêm. Mỹ Đỗ Toa nhìn quanh một lượt, thấy thi thể của Hoa Mang Tử và vũng máu lớn đã nhuộm đỏ cả một vùng cát vàng. Tình cảnh thảm liệt như vậy, trước đây chỉ xuất hiện trong các cuộc chiến giữa xà nhân tộc và loài người, chưa từng có chuyện nghiêm trọng thế này xảy ra vì mâu thuẫn nội tộc. Tình hình đại khái bản vương đã biết. Hoa Mang Tử tự ý dẫn binh sĩ xà nhân tộc ra khỏi thành, mưu sát Khương Bình, tội này đáng chết. Hoa Viêm, bị Hoa Mang Tử xúi dục, cũng tham gia vào toàn bộ sự việc, tội không thể tha. Nghe những lời của Mỹ Đỗ Toa, Hoa Viêm vốn tưởng mình đã được cứu, sắc mặt lại một lần nữa tái nhợt, hắn van xin, nữ vương bệ hạ, ta biết sai rồi, cầu xin người tha cho ta một mạng. Hắn không ngừng dập đầu, đập xuống cát đến lõm cả một cái hố. Mặt Ba Tư im lặng không nói, chỉ nắm chặt nắm đấm, không dám bộc phát. Hắn đã nói để Mỹ Đỗ Toa xử lý, thì sẽ không nói thêm một lời cầu xin nào. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa vẫn bình thản, ngọc thủ tùy ý đánh ra một luồng đấu khí vào người Hoa Viêm. Phục. Hoa Viêm bị đánh lùi lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi tại chỗ. Toàn thân kinh mạch của nó đã đứt, sau này không thể tu luyện được nữa. Mặt Ba Tư, mang nó về bộ lạc mặt xà của ngươi, cho nó là một người bình thường đi. Mỹ Đỗ Toa lạnh nhạt nói. Đa tạ nữ vương bệ hạ ơn không giết. Mặt Ba Tư từ từ buông lỏng nắm đấm, cúi đầu thật sâu. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, Các ngươi có ý kiến gì không? Mỹ Đỗ Toa lướt mắt một vòng, không ai phản đối. Thực ra kết quả xử lý này của nàng là công bằng nhất, chỉ là ngoài nàng ra, dù là đại trưởng lão hay Mặt Ba Tư, không ai dám làm như vậy. Thân phận của Hoa Viêm, Hoa Mang Tử và Khương Bình quá đặc thù, xử lý tùy tiện rất dễ gây ra vấn đề. Chỉ có để Mỹ Đỗ Toa phân xử, những người khác mới không có ý kiến. Nghe xong cách xử lý của Mỹ Đỗ Toa, Khương Bình không nói gì, ôm lấy Thanh Lân, đi về phía thành thị của xà nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa thấy Thanh Lân trong lòng hắn lại là một con người, sững người một chút rồi khẽ hỏi, nàng là con người. Nàng là người ta mua về, cũng là người đã cứu mạng ta. Khương Bình chỉ để lại một câu rồi đi thẳng. Mỹ Đỗ Toa không truy cứu nữa, nhìn bóng lưng Khương Bình rời đi, mới quay đầu nói với ba người đại trưởng lão, dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi. Vâng, thưa nữ vương bệ hạ. Trở về nơi ở, tiểu thất thấy Khương Bình ôm một bé gái loài người về thì có chút thắc mắc, công tử, cô bé này là... Nàng tên là Thanh Lân, sau này sẽ ở lại đây, ngươi phải đối xử tốt với nàng. Khương Bình nói. À, tiểu thất gật đầu, không hề sợ hãi vì đối phương là con người. Không phải tất cả xà nhân đều ghét và sợ con người, một số người chưa từng tiếp xúc với con người, những lời đồn đại cũng chỉ là nghe nói, ấn tượng không sâu. Tiểu thất chính là một trong số đó. Nàng bị thương sao? Tiểu thất lúc này mới chú ý thấy trên người Thanh Lân nhuốm đầy máu tươi, giật mình. Ừ, nàng bị thương vì cứu ta. Nếu không có Thanh Lân, nhát dao đó chưa chắc đã giết được Khương Bình, nhưng chắc chắn hắn sẽ không dễ chịu gì. Hắn cứu Thanh Lân, và Thanh Lân cũng cứu hắn. Họ đã cứu rỗi lẫn nhau. Thì ra là vậy, vậy thì tiểu thất cũng phải cảm ơn nàng thật nhiều mới được. Tiểu thất nghiêm túc nhìn cô bé. Vết thương của Thanh Lân không nguy hiểm đến tính mạng, lại được Khương Bình dùng thuốc chữa thương tốt nhất, chẳng bao lâu sẽ hồi phục. Chuyện Hoa Mang Tử mưu sát Khương Bình đã được ém nhẹm, toàn bộ xà nhân tộc không ai biết. Hoa Viêm kinh mạch đứt đoạn, trở thành một phế nhân, bị Mặt Ba Tư mang về bộ lạc Mặt Xà, cả đời này e rằng không còn cơ hội trở lại Vương Thành. Ảnh hưởng lớn nhất đối với Vương Thành chính là cái chết của Hoa Mang Tử, khiến xà nhân tộc mất đi một luyện dược sư tam phẩm. Đây là một chuyện lớn. Đại trưởng lão tuyên bố với bên ngoài rằng Hoa Mang Tử ra ngoài hái thuốc, không may gặp nạn, cả tộc cùng mặc niệm. Mất đi một luyện dược sư tam phẩm là một đòn giáng mạnh vào xà nhân tộc, nhưng không còn cách nào khác, chuyện đã rồi, họ chỉ có thể chấp nhận. Trong rừng trúc, Mỹ Đỗ Toa đang tĩnh tâm tu luyện trong lương đình. Mãi đến khi Khương Bình đến, nàng mới từ từ mở mắt. Tâm trạng tốt hơn chưa? Lúc này, Mỹ Đỗ Toa không còn vẻ cao ngạo như mọi ngày, trong mắt có một tia lo lắng hiếm thấy. Khương Bình nhếch miệng cười, tâm trạng ta có tệ đâu, sao người lại nói vậy? Mỹ Đỗ Toa lườm hắn một cái. Nhưng thấy tâm trạng của Khương Bình vẫn ổn, nàng cũng yên tâm phần nào, nói, ta không ngờ Hoa Mang Tử lại làm ra chuyện như vậy, suýt nữa hại ngươi gặp chuyện. May mà cuối cùng ngươi không sao. Nhưng nếu ta không đến kịp, có phải ngươi định đánh nhau với cả Mặt Ba Tư không? Nàng nhìn thẳng vào mắt Khương Bình. Lúc đó đã đánh nhau rồi. Khương Bình nghiêm túc sửa lại. Mỹ Đỗ Toa lại lườm hắn. Tên này có phải không hiểu lời hay lẽ phải không vậy? Tóm lại, chuyện này lỗi không phải ở ngươi, cứ để nó qua đi. Nhưng có một việc, ngươi phải chịu trách nhiệm. Không phải người vừa nói lỗi không phải ở ta sao? Sao lại bắt ta chịu trách nhiệm? Khương Bình kinh ngạc. Đúng là không phải lỗi của ngươi, nhưng Hoa Mang Tử vốn là luyện dược sư của tộc ta, gánh vác trọng trách quan trọng. Bây giờ hắn chết rồi, ngươi trở thành luyện dược sư duy nhất trong tộc, ngươi phải gánh vác trọng trách này. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, kho dược liệu trong tộc ngươi có thể tùy ý sử dụng, đồng thời ngươi cũng phải đảm đương nhiệm vụ luyện dược của cả tộc. Giọng điệu của Mỹ Đỗ Toa không cho phép phản đối. Nhưng mà, ta chỉ là một luyện dược sư nhất phẩm nhỏ nhoi thôi mà. Thịt mũi cũng là thịt, luyện dược sư nhất phẩm dù sao cũng tốt hơn là không có. Thôi được. Khương Bình bề ngoài tỏ ra ấm ức, nhưng trong lòng lại mừng như mở cờ. Giao cả kho dược liệu cho hắn quản lý, hắn cầu còn không được. Hắn đang rất cần một lượng lớn dược liệu để luyện đan, nhằm thu thập kinh nghiệm và nâng cao thuật luyện dược của mình. Thanh Lân hôn mê 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại. Đây là đâu vậy? Nhìn trần nhà xa lạ, Thanh Lân có chút lo lắng. Ngươi tỉnh rồi sao? Một giọng nói trong trẻo, dễ nghe truyền đến. Thanh Lân nhìn theo hướng tiếng nói, thấy một cô gái có dáng vẻ thanh tú, tuổi tác có lẽ lớn hơn nàng vài tuổi. Ta là Tiểu Thất, ta nghe công tử nói, ngươi tên là Thanh Lân đúng không? Tiểu Thất dịu dàng cười, giọng nói nhẹ nhàng như một người chị gái ấm áp. Thanh Lân co mình vào một góc, sợ sệt ôm chặt tấm chăn, ánh mắt né tránh đầy vẻ căng thẳng và sợ hãi. Nàng thấy chiếc đuôi rắn dưới thân Tiểu Thất nhưng không hề kinh ngạc. Bởi vì nàng đã biết Khương Bình cũng là một xà nhân. Nhưng ở trong một môi trường xa lạ, không có một người quen thuộc nào, cô bé Thanh Lân vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhận ra sự căng thẳng của Thanh Lân, Tiểu Thất không lại gần nữa, giữ một khoảng cách nhất định với nàng, tiếp tục nói với giọng ôn hòa, công tử vừa mới ra ngoài, sẽ về nhanh thôi, ngươi chờ một lát nhé. Ngươi có khát không? Có muốn uống chút nước không? Thanh Lân lắc đầu. Vậy có đói không? Có muốn ăn chút điểm tâm không? Nàng vẫn lắc đầu. Đến lúc này, Tiểu Thất mới hiểu rằng Thanh Lân đang vô cùng căng thẳng. Có thể giữ im lặng và lắng nghe nàng nói chuyện đã là rất tốt rồi. Không còn cách nào khác, Tiểu Thất cũng không dám làm gì thêm, chỉ sợ kích động đến Thanh Lân. May mắn là không lâu sau, Khương Bình đã trở về. Tiểu Thất lập tức chạy ra đón, công tử, người về rồi, Thanh Lân tỉnh rồi. Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Khương Bình vội vàng bước tới. Nhìn thấy Khương Bình, nỗi lòng lo lắng của Thanh Lân mới tạm thời dịu xuống, nàng lý nhí nói, chủ nhân, xin lỗi, Thanh Lân lại gây thêm phiền phức cho người rồi. Nói ngốc gì vậy, ngươi đã cứu ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đâu. Mới tỉnh dậy, uống chút nước đi. Vâng. Tiểu Thất gọi nàng không được là vì Thanh Lân cảnh giác, không dám tùy tiện tin tưởng người lạ. Mãi đến khi Khương Bình trở về, nàng mới yên tâm uống nước, ăn điểm tâm. Đứng bên cạnh, Tiểu Thất không mấy để tâm đến chuyện đó, mà lại tò mò về cách Thanh Lân xưng hô với Khương Bình. Chủ nhân. Công tử, cô bé này là. À, ta chưa nói với ngươi sao? Nàng là nô lệ ta mua về từ tay loài người, sau này nàng sẽ ở lại đây. Tiểu Thất tỷ, vì ngươi sau này dạy nàng một chút lễ nghi trong vương cung nhé. Khương Bình nói. Thanh Lân, đây là Tiểu Thất tỷ, là thị nữ thân cận của ta. Sau này ngươi cứ theo chị ấy, học hỏi cho tốt. Nghe vậy, Thanh Lân gật đầu lia lịa. Thanh Lân nhất định sẽ theo Tiểu Thất tỷ tỷ học tập thật tốt, sau này Thanh Lân sẽ cùng Tiểu Thất tỷ tỷ hầu hạ chủ nhân. Được. Thân phận của Thanh Lân rất đặc thù, để nàng một mình sinh tồn trong xà nhân tộc là điều không thể. Khương Bình chỉ có thể giữ nàng bên cạnh để bảo vệ nàng. Hơn nữa, nàng còn có bích xà tam hoa đồng, không thể cứ thế lãng phí được. Đúng rồi, công tử hôm nay không phải đi luyện dược sao? Tiểu Thất nhìn đồng hồ cát, nhắc nhở. Đúng rồi. Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất. Khương Bình vỗ đầu, mới nhớ ra hôm nay mình phải đi luyện đan. Vậy Thanh Lân, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, có thời gian thì để Tiểu Thất tỷ dẫn ngươi đi dạo, làm quen với môi trường ở đây. Ta đi trước đây. Vội vàng dặn dò xong, Khương Bình hối hả đi đến phòng luyện dược. Tại kho dược liệu, nơi luyện dược trước đây của Hoa Mang Tử là ở tại tư dinh của hắn. Bây giờ Khương Bình tiếp nhận trọng trách, liền dời phòng luyện dược đến ngay đối diện kho dược liệu, để tiện cho hắn lấy dược liệu bất cứ lúc nào. Tham kiến công tử. Trên đường đến phòng luyện dược, các hộ vệ xà nhân hai bên thấy Khương Bình đều cúi người hành lễ. Thân phận của Khương Bình bây giờ, ngoài danh hiệu vị hôn phu của nữ vương và tương lai của xà nhân tộc, lại có thêm một thân phận mới là luyện dược sư duy nhất của xà nhân tộc, địa vị không cần nói cũng biết. Vừa đến phòng luyện dược, trên bàn đã để sẵn một tờ giấy, trên đó viết: Ngưng huyết đan 30 viên, Hóa ứ đan 30 viên, Khu phong đan 30 viên. Tất cả đều là đan dược nhất phẩm. Nhưng ba dòng chữ đơn giản này lại đại diện cho nhiệm vụ lần này của Khương Bình, luyện chế 90 viên đan dược. Là luyện dược sư duy nhất và cũng chỉ là nhất phẩm, sau khi nhận rõ hiện thực này, nhị trưởng lão phụ trách quản lý đan dược trong tộc cũng rất tinh ý mà chỉ giao cho Khương Bình luyện chế đan dược nhất phẩm. Chỉ có điều, số lượng này quá dọa người. 90 viên đan dược, nếu là luyện dược sư nhất phẩm bình thường, cũng phải mất hơn 10 ngày mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Đương nhiên, đối với Khương Bình sở hữu thiên địa chân đỉnh, 90 viên thuốc chỉ là chuyện quá đơn giản. Thiên địa chân đỉnh ngoài việc giảm bớt tiêu hao đấu khí và tăng tỷ lệ thành công khi luyện đan, còn có một công năng ẩn, luyện chế số lượng lớn. Cùng một loại đan dược, chỉ cần chuẩn bị đủ dược liệu bỏ vào, là có thể luyện chế ra số lượng tương ứng trong một lần, mà lượng đấu khí tiêu hao chỉ bằng luyện chế một viên. Vì vậy, 90 viên thuốc này, đối với Khương Bình thực chất chỉ là chuyện luyện ba mẻ đan dược mà thôi. Người đâu, đến giúp ta chuyển dược liệu. Khương Bình gọi lớn một tiếng, lập tức có hai người đến. Đi sang kho dược liệu đối diện chuyển toàn bộ dược liệu cần cho 90 viên thuốc vào phòng luyện dược. Tiếp theo ta muốn luyện đan, đừng cho ai đến làm phiền. Vâng. Cửa phòng đóng lại. Khương Bình khởi động gân cốt. Đây là ngày đầu tiên hắn với tư cách là luyện dược sư của xà nhân tộc luyện dược cho tộc nhân, tự nhiên không thể qua loa. Trước tiên luyện ngưng huyết đan, cái này quen thuộc. Khương Bình lấy thiên địa chân đỉnh ra, bắt đầu nhóm lửa luyện đan. Nguyên liệu cho 30 viên ngưng huyết đan. Tất cả đều được ném vào. Có thiên địa chân đỉnh, việc luyện đan của Khương Bình dễ như uống nước, nước chảy thành sông. Từng dòng thông báo kinh nghiệm vang lên trong đầu, chẳng mấy chốc, một tin vui khác lại đến, chúc mừng túc chủ thăng cấp làm luyện dược sư nhị phẩm. Khương Bình nhướng mày, chỉ tùy tiện luyện vài mẻ thuốc đã lên được nhị phẩm. Nhưng để lên luyện dược sư tam phẩm lại cần kinh nghiệm nhiều hơn, hắn luyện xong cả hai loại đan dược còn lại mà vẫn chưa thể thăng cấp. Lý do là trong một ngày, hắn chỉ có thể nhận được tối đa 2.000 điểm kinh nghiệm luyện đan. Giới hạn này có thể cộng dồn, nhưng không thể vượt quá một tháng. Nếu không, Khương Bình có lẽ đã cày mát cấp thuật luyện dược trong một ngày rồi. Thôi, hôm nay đến đây thôi. Luyện xong ba loại đan dược, Khương Bình vươn vai, sau đó lấy ra 5 viên đan dược, xem như thành quả hôm nay để đi giao nộp. Hắn đương nhiên không ngốc đến mức giao cả 90 viên lên. Chưa nói đến việc luyện xong 90 viên trong một ngày là chuyện kinh thế hải tục đối với người khác, Khương Bình cũng không muốn hôm nay giao 90 viên, ngày mai nhị trưởng lão lại giao cho hắn nhiệm vụ 900 viên, 9.000 viên. Làm người, phải biết cách mò cá hợp lý. Đinh. Điểm danh ngày thứ 150, nhận được huyền giai cao cấp đấu kỹ tam thanh kiếm. Đinh. Điểm danh ngày thứ 200, nhận được huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ quá hoàng dịch. Đinh. Điểm danh ngày thứ 300, nhận được địa giai sơ cấp thân pháp đấu kỹ tam thiên lôi động. Đinh. Thôn phệ thành công huyết mạch chi lực của tam giai bách tiết xà, đột phá lên lục tinh đấu sư. Đinh. Thôn phệ thành công huyết mạch chi lực của tứ giai sa mạc huyễn, đột phá lên thất tinh đấu sư. Đinh. Thôn phệ thành công huyết mạch chi lực của tứ giai khiêu khiêu thử, đột phá lên bát tinh đấu sư. Đinh. Thôn phệ thành công huyết mạch chi lực của tứ giai phế ngư, đột phá lên cửu tinh đấu sư. Mấy tháng gần đây, xà nhân tộc rất yên bình, gần như không có đại sự gì xảy ra. Khương Bình cũng rất nhàn rỗi. Tuy gánh trên vai trọng trách luyện dược sư duy nhất của xà nhân tộc, nhưng với hắn mà nói cũng không có gì to tát. Hơn nữa, nhờ khoảng thời gian không ngừng luyện đan để nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, thuật luyện dược của hắn cũng đã đạt tới tứ phẩm luyện dược sư chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Đương nhiên, bây giờ hắn chỉ công bố ra bên ngoài mình là nhị phẩm luyện dược sư. Dù sao có thể mò cá thì cứ mò cá thôi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hắn, thân là luyện dược sư duy nhất trong xà nhân tộc, vậy mà lại không có tiền công. Đây mới là điều khiến hắn tức giận. Không mò cá thì đúng là có lỗi với bản thân chủ nhân, nước nóng đã chuẩn bị xong, ngài có thể tắm rồi à, qua mấy tháng học tập, Thanh Lân giờ đây đã có thể đảm đương tốt công việc hầu hạ Khương Bình. Hơn nữa, vì có công việc này, không một ai trong xà nhân tộc dám bài xích hay bắt nạt nàng vì thân phận, thậm chí có vài xà nhân còn phải đối xử khách sáo với nàng. Đối với Thanh Lân mà nói, cuộc sống như thế này, trước đây nàng có mơ cũng không dám nghĩ tới. Được rồi. Khương Bình bỗng đứng dậy, đi vào phòng tắm, bắt đầu cởi áo tháo đai lưng. Tiểu nha đầu đứng bên thấy vậy, gương mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng, vội vàng quay người đi. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nước Khương Bình bước vào thùng tắm, nàng mới dám quay người lại, đi đến sau lưng Khương Bình giúp hắn chà lưng. Đây là công việc của Thanh Lân. Nàng tuổi còn quá nhỏ, có rất nhiều việc không làm được. Cho nên chỉ có thể làm những việc đơn giản nhất này. Bàn tay nhỏ mềm mại xoa xoa trên lưng Khương Bình, vô cùng dễ chịu. Khương Bình tựa vào thành thùng tắm, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác tuyệt vời. Tắm xong, tiểu thất sẽ mang bữa tối tới, nối tiếp một cách hoàn hảo. Sống ở đây gần một năm, Khương Bình đã quen với cảm giác được người hầu hạ. Một chữ, sướng. Hai chữ, thật sướng. Quả nhiên người có địa vị là biết hưởng thụ nhất. Ăn tối xong, Khương Bình định đến rừng trúc tu luyện một phen. Gần đây tu luyện của hắn đã tiến vào giai đoạn bình cảnh, bị kẹt ở cửu tinh đại đấu sư. Bên ngoài Vương Thành, hầu như nơi nào hắn cũng từng đi qua. Tất cả các loại ma thú tam giai hắn đều đã hấp thu qua. Mà ma thú tứ giai thì thực sự quá hiếm. Tại nơi khắc nghiệt như đại sa mạc tháp qua nhĩ này, vốn dĩ đã không có bao nhiêu ma thú, một số ma thú thực lực cường đại đã sớm rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Lại thêm có sự uy hiếp của xà nhân tộc, chúng lại càng không dám làm càn. Cho nên ma thú tứ giai đã là ma thú cao cấp nhất bên ngoài xà nhân tộc. Hơn nữa số lượng còn rất ít, Khương Bình trước đây đi dạo một tháng mới tìm được vài con, nhưng cũng chỉ giúp hắn lên tới cửu tinh đấu sư. Hết cách, con đường tắt đã mất hiệu lực, hắn chỉ có thể tập trung vào tu luyện. Rừng trúc trong vương cung là nơi tu luyện duy nhất thuộc về Mỹ Đỗ Toa và Khương Bình, cũng là nơi có linh khí nồng đậm nhất toàn bộ xà nhân tộc, có thể tăng tốc độ tu luyện. Khương Bình cũng đã lâu không đến rừng trúc. Rừng trúc về đêm trong đặc biệt thanh u, một luồng hàn khí mơ hồ từ trong rừng thổi ra, khiến Khương Bình không khỏi rùng mình một cái. Đêm nay hơi lạnh nhỉ. Càng đi sâu vào rừng trúc, luồng hàn khí đó lại càng rõ rệt. Khương Bình dần dần phát hiện ra điều không ổn. Trước đây ở đây chưa từng lạnh như vậy, rất bất thường. Hắn tăng nhanh bước chân đi vào, và thấy được một cảnh tượng khác thường. Trong rừng trúc, vốn có một dòng suối nhỏ quấn quanh đình nghỉ mát, nước suối trong vắt róc rách chảy, uốn lượn quanh co. Nhưng bây giờ, dòng nước trong vắt ngày nào đã không còn. Thay vào đó, là một thứ chất lỏng màu trắng sữa đang chảy xuôi trong dòng suối nhỏ. Hàn khí thấu xương chính là từ những chất lỏng màu trắng sữa đó tỏa ra, biến nơi đây lạnh lẽo như một hầm băng. Chuyện gì thế này? Ta mới hơn một tháng không đến, sao lại biến thành bộ dạng này? Cái lạnh buốt người thậm chí khiến Khương Bình phải vận chuyển đấu khí để ngăn cản. Đây đều là băng linh Hàn Tuyền. Sau khi cẩn thận quan sát, Khương Bình nhận ra lai lịch của thứ chất lỏng này. Băng linh Hàn Tuyền là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có, một giọt cũng đã vô giá, cực kỳ quý báu. Nhưng trước mắt, cả một dòng suối nhỏ đều là băng linh Hàn Tuyền, vậy phải đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Xoạt. Bỗng có tiếng nước vang lên, Khương Bình lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt nước băng linh Hàn Tuyền đang gợn sóng, chợt có một thân người hiện ra, như đóa phù dung vương khỏi mặt nước, dập dần sóng xuân. Đó là Mỹ Đỗ Toa. Lúc này nàng đang ngâm mình trong băng linh Hàn Tuyền, dòng nước màu trắng sữa men theo mái tóc đen ống trượt xuống, động lại một vũng thanh tuyền nơi xương quai xanh tinh xảo. Làn da vốn đã mềm mại, dưới sự tắm gội của băng linh Hàn Tuyền, lại càng giống như quả trứng gà mới bóc vỏ, chỉ thổi nhẹ cũng có thể vỡ, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Thấp hơn một chút, là đôi gò bồng đảo ngạo nghễ, nửa che nửa hở trên mặt nước. Khương Bình thấy mà nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức nhảy xuống, để băng linh Hàn Tuyền dập tắt ngọn lửa giận trong lòng. Còn không quay mặt đi, có tin bản vương móc mắt ngươi ra không? Thấy Khương Bình cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, đôi mày xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nhíu lại, lạnh giọng quát. Khương Bình bị tiếng quát làm cho tỉnh táo lại, vội vàng quay người đi. Phía sau lưng nhanh chóng truyền đến tiếng nước rào rào, ngay sau đó là tiếng lau người. Chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ khiến người ta miên man bất định. Cuối cùng, qua gần 5 phút, sau lưng mới truyền đến giọng nói lười biếng của Mỹ Đỗ Toa. Được rồi. Nghe vậy, Khương Bình quay người lại. Mỹ Đỗ Toa đã mặc xong một bộ váy ngủ tơ lụa màu tím, nửa che nửa hở, càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Phía dưới là một đôi chân dài thon thả cân đối, không một chút mỡ thừa, cùng với đôi chân ngọc từ đầu đến cuối đều để trần, nhìn mà lòng người ngứa ngáy, hận không thể thưởng thức một phen. Ga ngươi cũng lớn thật, biết bản vương đang tắm mà dám xông vào, ngươi có biết đây là tội lớn thế nào không? Mỹ Đỗ Toa hai mắt hơi híp lại, để lộ ra một tia nguy hiểm. Khương Bình thẳng người, lý không thẳng khí cũng không hùng hồn nói, ta nhớ mình là hôn phu của nữ vương mà. Chuyện nhỏ này chắc không thành vấn đề đâu. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa ngưng lại, khiến Khương Bình lập tức ngậm miệng, không dám ba hoa nữa. Hắn bây giờ vẫn chỉ là hôn phu trên danh nghĩa của Mỹ Đỗ Toa, đến cùng có thể trở thành chính thức hay không vẫn là một ẩn số. Nếu thật sự chọc giận Mỹ Đỗ Toa, nói không chừng nàng sẽ phế bỏ vị trí hôn phu này của Khương Bình. Nơi này ta tạm thời dùng riêng, sau này ngươi không cần đến đây nữa. Mỹ Đỗ Toa lạnh nhạt nói. À, Khương Bình gật đầu, biết đại khái là vì những thứ băng linh Hàn Tuyền này. Không nghi ngờ gì, những băng linh Hàn Tuyền này cũng là do Mỹ Đỗ Toa mang về. Nhưng nàng lấy nhiều băng linh Hàn Tuyền như vậy về để làm gì? Hắn nhớ tác dụng của băng linh Hàn Tuyền, hình như là dùng để bảo vệ khi thôn phệ dị hỏa mà. Nữ vương, người lấy nhiều băng linh Hàn Tuyền như vậy về để làm gì? Ngươi cũng nhận ra đây là băng linh Hàn Tuyền à? Mỹ Đỗ Toa ngồi trên bảo tọa trong đình nghỉ mát, thần thái lười biếng. Hắc hắc, ta bây giờ dù gì cũng là luyện dược sư duy nhất của xà nhân tộc chúng ta, những kiến thức lý thuyết này vẫn nắm khá chắc. Khương Bình cười hắc hắc, gãi đầu. Vậy thì ngươi cũng nên biết, có một số việc không nên hỏi nhiều, biết quá nhiều đối với ngươi không phải là chuyện tốt. Mỹ Đỗ Toa vô tình từ chối câu hỏi của Khương Bình. Nhưng nàng không nói, Khương Bình cũng đại khái đoán được. Trong nguyên tắc, Mỹ Đỗ Toa vì để tiến hóa, đã không tiếc tìm đến dị hỏa, định lợi dụng dị hỏa để hoàn thành tiến hóa. Đáng tiếc cuối cùng tuy tiến hóa thành công, nhưng cũng rơi vào thời kỳ suy yếu ngắn ngủi, bị linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn tạm thời chiếm thế thượng phong, còn bị Tiêu Viêm mang đi nuôi như thú cưng. Từ việc nàng chuẩn bị những băng linh Hàn Tuyền này xem ra, Mỹ Đỗ Toa hẳn là đã quyết định muốn lợi dụng dị hỏa để hỗ trợ mình tiến hóa. Hơn nữa rất có thể đã tìm được manh mối của dị hỏa. Chỉ là từ động tĩnh gần đây của Mỹ Đỗ Toa, có lẽ nàng vẫn chưa xác định được tung tích cuối cùng của dị hỏa. Đã khi Mỹ Đỗ Toa không muốn nói ra, Khương Bình cũng không tiện gặng hỏi thêm. Đúng rồi nữ vương, có chuyện này ta muốn thưa với người. Dược liệu cấp thấp trong kho hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ dựa vào việc thu thập thì còn thiếu rất nhiều. Cho nên ta muốn đến thành thị của nhân loại một chuyến, mua một ít dược liệu về. Khương Bình đổi chủ đề. Hơn nửa năm nay, hắn toàn luyện chế những đan dược nhất nhị phẩm, dẫn đến một số dược liệu cấp thấp thiếu hàng nghiêm trọng. Ngươi muốn đến thành thị của nhân loại. Ngươi có biết xà nhân chúng ta xuất hiện ở thành thị của nhân loại sẽ gặp phải đối xử như thế nào không? Mỹ Đỗ Toa hơi híp mắt, dường như đang cảnh cáo Khương Bình. Ánh mắt đó, đơn giản là đang nói ngươi tốt nhất nên dẹp cái ý nghĩ này đi. Nhưng Khương Bình đã sớm nghĩ xong lý do, nói, ta biết nữ vương lo lắng điều gì, nhưng điểm này người hoàn toàn không cần lo, bởi vì vừa nói, Khương Bình tiện tay vung lên, tạo hóa chi thuật biến hóa, khiến đuôi rắn của hắn biến thành hai chân. Hắn lúc này, gần như không có gì khác biệt so với một người bình thường. Ngươi làm sao làm được? Ngươi cũng ăn hóa hình đan à? Phản ứng đầu tiên của Mỹ Đỗ Toa là Khương Bình cũng đã ăn hóa hình đan. Chỉ có hóa hình đan mới có thể để cho xà nhân chưa đạt đến đấu tông có được thân thể hoàn chỉnh của con người. Không, đây chỉ là một loại thuật che mắt, có thể để người khác thấy ta là bộ dạng của con người, thực tế đuôi của ta vẫn còn đó, không thể thật sự biến thành người. Khương Bình giải thích, sau đó giải trừ tạo hóa chi thuật, lại biến về thân người đuôi rắn. Tạo hóa chi thuật của hắn cũng đã tiến bộ không ít, nhưng để có thể trực tiếp biến hắn thành người, vẫn còn một khoảng cách rất xa. Với tạo hóa chi thuật hiện tại của hắn, nhiều nhất chỉ có thể làm được việc biến một quả táo thành một quả lê. Đó là sự chuyển biến thực sự, chứ không phải chỉ thay đổi hình dáng. Hắn như vậy, cũng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ được ngưỡng cửa của tạo hóa mà thôi. Xem ra ngươi cũng có nhiều trò vặt vãnh nhỉ. Ngươi muốn đến thành thị của nhân loại mua dược liệu, cũng không phải là không được, nhưng trong tộc tạm thời không có ai có thể đi cùng ngươi. Không sao, một mình ta đi cũng được. Khương Bình vội vàng nói, chỉ sợ Mỹ Đỗ Toa không đồng ý, ta bây giờ đã là cửu tinh đấu sư, bộc phát huyết mạch chi lực, cũng có thể cùng cường giả đấu hoàng đánh một trận, đủ để tự vệ. Mỹ Đỗ Toa trầm tư một lúc, không, lần trước Gia Hình Thiên và Vân Sơn hai lão già kia đột kích, có không ít người đã thấy ngươi, lỡ như ngươi đi mà bị bọn chúng nhận ra, rất có thể sẽ bị chặn giết. Cho dù gặp phải Gia Hình Thiên và Vân Sơn, ta đánh không lại bọn họ, ít nhất cũng có thể chạy thoát. Khương Bình rất tự tin. Ngoài huyết mạch chi lực, hắn còn có Hoảng Kim Thần cũng có thể đối phó với đấu hoàng, cho dù Gia Hình Thiên và Vân Sơn cùng ra tay, hắn chưa chắc đã không có sức đánh một trận. Không, không thể mạo hiểm. Mỹ Đỗ Toa kiên trì với quan điểm của mình. Ngay lúc Khương Bình cho là nàng sẽ không để mình đi, Mỹ Đỗ Toa lại nói một câu khiến Khương Bình kinh ngạc, bản vương đi cùng ngươi. Khụ khụ, ngươi nói gì? Khương Bình nghiêm trọng hoài nghi mình có nghe lầm không? Nữ vương, người muốn đi cùng ta. Không được sao? Mỹ Đỗ Toa hỏi lại, thuận tiện lắc lư đôi chân dài sáng bóng của mình. Chân của ngươi là dùng thuật che mắt làm ra, còn bản vương thì là thật sự đã biến thành bộ dạng của con người, an toàn hơn ngươi. Huống hồ, bản vương có được đôi chân này đến nay, vẫn chưa có một đôi giày tử tế, vừa hay có thể đến thành thị của nhân loại mua một đôi về. Khương Bình cảm thấy, câu nói sau cùng mới là mục đích thực sự của Mỹ Đỗ Toa. Cứ quyết định vậy đi, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai lập tức xuất phát. Mỹ Đỗ Toa lập tức quyết định, hoàn toàn không cho Khương Bình cơ hội phản đối. Đương nhiên, hắn cũng không dám phản đối. Sau khi trở về, Khương Bình đơn giản nói với Thanh Lân và Tiểu Thất một tiếng là hắn tạm thời phải ra ngoài một thời gian, không về nhanh được. Còn về đi đâu, cùng ai đi, hắn không nói. Thanh Lân và Tiểu Thất cũng rất ngoan ngoãn không hỏi nhiều. Chủ nhân, bất kể người đi bao lâu, Thanh Lân cũng sẽ ở đây chờ người trở về. Công tử, ngài cứ yên tâm đi đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho Thanh Lân. Khương Bình, lời này, cứ như hắn đi một đi không trở lại vậy. Ta chỉ ra ngoài một chuyến thôi, có phải là đi luôn đâu mà các người nói cứ như thể ta không bao giờ về nữa vậy. Hai nàng che miệng cười khẽ, duyên dáng tự nhiên. Ngày hôm sau, Khương Bình dậy từ rất sớm. Nhưng Mỹ Đỗ Toa còn sớm hơn hắn. Sau khi được Tiểu Thất và Thanh Lân hầu hạ ăn sáng xong, Khương Bình liền đến trước một chiếc xe ngựa ở phía trước hoàng cung. Lên đi. Giọng của nữ vương từ trong xe truyền ra. Khương Bình nhanh nhẹn vén rèm cửa lên xe. Toa xe rất lớn, đủ để đặt một chiếc giường, và Mỹ Đỗ Toa đã làm đúng như vậy, biến toa xe thành một chiếc giường. Cả toa xe đều tràn ngập hương thơm tao nhã đặc trưng trên người Mỹ Đỗ Toa. Lúc này nàng cũng đang lười biếng tựa trên giường, rất hưởng thụ. Lề mề, đi thôi. Mỹ Đỗ Toa tùy ý vỗ vào cửa xe, con ma thú tứ giai đang kéo xe cho họ, Song Đầu Mã, là loài ma thú ôn hòa nhất trong số các ma thú tứ giai, hơn nữa rất thông minh, có thể hiểu được nhiều mệnh lệnh. Cho nên không cần người điều khiển, nó cũng có thể tự mình đi theo lộ trình cố định. Đây cũng là vật cưỡi chuyên dụng của Mỹ Đỗ Toa. Khương Bình tìm một vị trí ngồi xuống, nhưng toa xe chỉ lớn có vậy, dù ngồi ở đâu cũng có thể ngửi rõ mùi hương của nữ vương. Cứ như vậy đi, ít nhất trên đường sẽ không nhàm chán. Vì là tọa kỵ riêng của Mỹ Đỗ Toa, dọc đường không ít người nhận ra và cúi đầu hành lễ, hô vang nữ vương bệ hạ. Lính gác cửa thành cũng không dám ngăn cản, thậm chí còn dùng quân lễ cao nhất, hoan hỷ tiễn Mỹ Đỗ Toa ra khỏi thành. Xe ngựa một đường lao nhanh về phía bên ngoài sa mạc. Thạch Mạc Thành. Đây là một thành thị nằm ở phía đông của Gia Mã Đế Quốc, gần nhất với đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Đây là một thành thị sầm uất, tràn ngập hơi người. Những người sống ở đây, có một bộ phận không nhỏ đều từng giao du với xà nhân tộc, thậm chí còn xem việc mua bán nô lệ xà nhân như một nghề mưu sinh. Xe ngựa của Khương Bình và Mỹ Đỗ Toa đến từ hướng xa mặt tháp Qua Nhĩ, cho nên khi vào thành, tự nhiên bị lính gác thành chú ý và kiểm tra. Xin dừng lại, người bên trong xin mời xuống xe để kiểm tra. Hai tên hộ vệ cầm trường thương trong tay, chéo nhau chặn đường xe ngựa. Khương Bình vội xuống xe, hắn đã biến thành hình người, cũng không sợ bị kiểm tra. Hai vị đại ca, chúng ta cũng là con người, chỉ muốn vào thành thôi. Lời này không khiến bọn họ tin tưởng. Hai tên lính kia chú ý tới trong xe ngựa vẫn còn một người chưa xuống, lập tức quát lên. Người bên trong, lập tức ra đây nhận kiểm tra. Nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn không hề động đậy. Thấy vậy, hai tên lính kia liền muốn tiến lên vén rèm. Khương Bình có chút đau đầu. Mới chưa vào thành mà đã sắp có chuyện rồi sao? Nếu để hai người này chọc giận Mỹ Đỗ Toa, thì cả Thạch Mạc thành này e là sẽ bị hủy trong chốc lát. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, các ngươi đang làm gì? Một người đàn ông trung niên mặc áo giáp tướng quân bước nhanh tới, vỗ vào đầu hai tên hộ vệ kia mỗi người một cái, ngăn bọn họ lại. Các ngươi thật đúng là mù mắt, không thấy đây là tọa kỵ của ma thú tứ giai song đầu mã sao? Ma thú tứ giai. Những người xung quanh xem náo nhiệt, đại đa số đều chưa nghe qua cái tên song đầu mã. Nhưng đối với ma thú tứ giai thì vẫn rất rõ ràng. Lại dùng ma thú tứ giai làm tọa kỵ. Người trong xe ngựa kia là ai vậy? Bản lĩnh lớn thế. Dùng ma thú tứ giai làm tọa kỵ, khí phách này, bất kể người trên xe ngựa là ai, đều không phải là người bọn họ có thể chọc vào. Vị đại nhân này, thật sự xin lỗi, người của tại hạ không hiểu chuyện, hai vị có thể vào. Người đàn ông trung niên kia dạy dỗ xong hai thuộc hạ, lập tức đổi sang một bộ mặt tươi cười nịnh nọt, nói với Khương Bình. Hắn so với bất kỳ ai cũng rõ hơn, người có thể dùng ma thú tứ giai làm tọa kỵ, thân phận và thực lực khủng bố đến mức nào. Nếu chọc giận họ, kết quả tuyệt không phải là thứ họ có thể chịu đựng. Đa tạ. Sự việc cuối cùng cũng không bùng nổ, Khương Bình trong lòng thở phào một hơi, nhanh chóng dắt song đầu mã tiến vào Thạch Mạc Thành. Thạch Mạc Thành là một thành thị thực sự của con người, người qua lại cũng đều là người bình thường. Cảnh tượng này khiến trong lòng Khương Bình không khỏi có chút cảm khái. Hắn đã rất lâu không tiếp xúc với xã hội loài người. Nữ vương, chúng ta tìm một nơi ở trước nhé. Tiếng của hắn vừa dứt, rèm cửa liền bị một cơn gió thổi bay, Mỹ Đỗ Toa đã xuống xe ngựa, đi về phía con đường bên kia, truyền lại một câu nhẹ nhàng, ngươi sắp xếp xe ngựa ổn thỏa rồi thì đi làm việc của ngươi đi, bản vương tự mình đi dạo. Khương Bình ngẩn người một lúc lâu. Hóa ra Mỹ Đỗ Toa không phải là lần đầu tiên đến đây. Nhìn cái vẻ thông thạo đường xá này, chắc chắn là thường xuyên đến. Còn nói là vì an toàn của ta mà muốn đi theo, kết quả là tự mình đi dạo phố. Lẩm bẩm vài câu, Khương Bình tìm được một tửu lầu, dặn người của tửu lầu trông coi xe ngựa, rồi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Thành thị của con người, chính là không bao giờ thiếu các loại dược liệu. Đan dược là vật tư quan trọng nhất và lưu thông rộng rãi nhất trên toàn đại lục. Là dược liệu cơ bản nhất, tự nhiên cũng có thể thấy ở khắp nơi. Thạch Mạc Thành có một con phố chuyên dùng để mua bán dược liệu và đan dược. Các cửa hàng hai bên đường, đủ loại mùi thuốc lâu không tan, thấm vào lòng người. Khương Bình trực tiếp đi vào, bắt đầu càn quét hắn muốn mua đủ loại dược liệu cấp thấp. Hơn nữa số lượng mua rất nhiều. Trước khi đến, hắn đã xin nhị trưởng lão 1.000 vạn kim tệ, coi như là kinh phí cho chuyến mua dược liệu này. Vốn dĩ nhị trưởng lão không yên tâm giao nhiều kim tệ như vậy cho Khương Bình, nhưng sau khi biết Mỹ Đỗ Toa đi cùng hắn, ông liền an tâm. Lão bản, chỗ các vị có những loại dược liệu này không? Khương Bình đưa một tờ danh sách lên, trên đó liệt kê hơn 100 loại dược liệu cấp thấp thường dùng. Lão bản nhận lấy tờ đơn, nhanh chóng liếc qua, có hơn một nửa, một số không có. Vậy thì có gì lấy nấy? Khách quan, mỗi loại ngài muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu? Khương Bình hào phóng nói. Cái gì? Lão bản ngớ người, hoài nghi mình có nghe lầm không? Ta nói, những dược liệu trên này, chỗ các vị có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu? Dù sao cũng không phải tiền của mình, Khương Bình rất hào phóng. Khách quan, ngài chắc chắn muốn hết sao? Tiểu điếm ở đây mỗi loại dược liệu đều có 20-30 phần, cộng lại cũng phải hơn mấy ngàn kim tệ. Chủ tiệm có chút không tin thiếu niên trước mắt này có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Muốn, đây là 5.000 kim tệ tiền đặt cọc, đều gói lại cho ta. Khương Bình trực tiếp ném qua một tấm kim tệ tạp. Nhận lấy kim tệ tạp, xác nhận bên trong thật sự có 5.000 kim tệ, mắt lão bản liền trợn tròn. Vội vàng hét vào trong phòng, bà nó ơi, mau mang trà cho quý khách. Một tiệm dược liệu xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu của Khương Bình, thế là hắn hào phóng gói trọn toàn bộ dược liệu cấp thấp của tất cả các cửa hàng trên cả con phố. Dược liệu cấp thấp không đáng tiền lắm, nhưng lợi nhuận ít mà bán được nhiều, số lượng nhiều lên, đó cũng là một khoản tiền rất đáng kể. Trong chốc lát, cả phố dược liệu đều trở nên náo nhiệt, Tất cả các cửa hàng đều tích cực giúp hắn chuyển dược liệu trong kho ra. Cuối cùng, Khương Bình tổng cộng đã chi 130 vạn kim tệ, mua về hơn 100 loại, tổng cộng hơn 80 vạn gốc dược liệu, tất cả đều bị hắn nhét vào trong nạp giới. Một mình, quét sạch kho hàng của cả một con phố, nói ra cũng là một hành động vĩ đại. Nhưng những dược liệu này vẫn chưa đủ. Khương Bình đang giúp cả xà nhân tộc mua dược liệu, nhu cầu lớn hơn bất kỳ gia tộc, tông môn nào. Hơn 80 vạn phần dược liệu này, chia đều ra cũng chỉ đủ luyện chế hơn 10 vạn viên nhất phẩm đan dược. Mà xà nhân tộc có gần 200.000 nhân khẩu. Trừ đi một số dân thường và những người không cần, cũng có 5, 6 vạn người có nhu cầu về đan dược. Nhu cầu đan dược của mỗi người cũng không phải chỉ là 1-2 viên. Lấy binh lính xà nhân tộc làm ví dụ, binh lính cấp thấp nhất của xà nhân tộc, một tháng cũng phải cấp cho họ 5 viên nhất phẩm đan dược. Còn một số binh lính cao cấp, tướng lĩnh, nhu cầu còn nhiều hơn. Cho dù không phải là để giúp xà nhân tộc luyện chế đan dược, thuật luyện dược của Khương Bình cũng cần lượng lớn dược liệu mới có thể tích lũy kinh nghiệm thăng cấp. Cho nên, 80 vạn phần dược liệu này còn xa mới đủ. Nhưng cả con phố dược liệu đều bị hắn mua sạch, cho dù họ có thể đến các thành thị khác nhập hàng, cũng phải 3 năm ngày mới về được. Khương Bình cũng không thể ở đây chờ lâu như vậy. Nếu đại nhân thực sự cần gấp một lượng lớn dược liệu, thì còn một nơi có thể đến. Một lão bản nói. Nơi nào? Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội. Trong ấn tượng của Khương Bình, Thạch Mạc Thành hình như không có Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội mới đúng. Giống như Thạch Mạc Thành, một thành thị gần sa mạc Tháp Qua Nhĩ và xà nhân tộc, trật tự không ổn định, Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội, nơi coi trọng sự ổn định nhất, hẳn sẽ không mở ở một nơi như vậy. Không sai, nếu khách qua ngài còn cần một lượng lớn dược liệu, hiện tại toàn bộ Thạch Mạc Thành, e là chỉ có Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội mới có bản lĩnh trong thời gian ngắn tập hợp được nhiều dược liệu như vậy. Lão bản kia nói. Hiểu rồi, đa tạ lão bản. Trong sự tiễn đưa nhiệt tình vui vẻ của tất cả các chủ tiệm thuốc, Khương Bình rời khỏi phố dược liệu. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội vẫn là nên đi một chuyến. Suy nghĩ một chút, vì để nâng cao thuật luyện dược, Khương Bình quyết định vẫn là đi một chuyến. Bằng không mang nhiều tiền như vậy trên người, không dùng nhiều một chút, sau này nhị trưởng lão sẽ không cho hắn nhiều kinh phí như vậy nữa. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội tọa lạc tại trung tâm Thạch Mạc Thành, Khương Bình tùy tiện hỏi một người, đã tìm được vị trí cụ thể của nó. Đi đến trước tòa nhà đấu giá hội to lớn, hùng vĩ này, tiếng rao hàng náo nhiệt, dù ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Cửa vào đấu giá hội càng là người đến người đi, rất náo nhiệt. Khương Bình trực tiếp đi vào, lại bị lính gác cửa ngăn lại, tiểu hữu, bên trong là đấu giá hội, ngươi không thể vào. Cái vẻ mặt non nớt của hắn, nhìn qua giống như một đứa trẻ, bị hộ vệ ngăn lại cũng rất bình thường. Dù sao đây là đấu giá hội, không có tiền mà để họ vào quấy rối sao? Sao vậy, chẳng lẽ làm ăn với Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội các người còn có yêu cầu về tuổi tác à? Khương Bình hỏi lại một câu. Ta đến đây để làm ăn với Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội của các người có tư cách thay Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội từ chối sao? Lời này khiến hai tên hộ vệ nhìn nhau. Nhất là cái vẻ mặt bình tĩnh của Khương Bình, dường như không giống như đang nói dối. Suy nghĩ một lúc, hai tên hộ vệ thu lại thái độ khinh thường, hỏi, vậy không biết ngươi cụ thể muốn làm ăn gì? Ta tiện đi thông báo cho chủ quản đấu giá hội của chúng ta. Ta cần dược liệu trị giá 100 vạn, Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội các người có không? Khương Bình nói. Trị giá 100 vạn. Hai tên hộ vệ giật mình. Con số này đối với họ mà nói, chính là con số thiên văn. Mặc dù rất nghi ngờ thiếu niên này rốt cuộc có thật sự có năng lực làm ăn với đấu giá hội của họ không, nhưng lỡ như là thật thì sao? Nếu vì lý do của họ mà để đấu giá hội mất đi một đơn hàng trị giá 100 vạn, vậy thì họ không cần phải ở lại đây nữa. Hiểu rồi, xin ngài chờ một lát, chúng ta lập tức đi thông báo cho chủ quản. Một trong hai tên hộ vệ vội vã chạy vào đấu giá hội. Khoảng 3 phút sau, tên hộ vệ dẫn theo một người đàn ông trung niên béo mập mặc trang phục đấu giá trắng đen xen kẽ đi ra. Lý chủ quản, vị này chính là vị khách muốn mua dược liệu từ đấu giá hội của chúng ta. Hộ vệ chỉ vào Khương Bình, giới thiệu. Chỉ có hắn. Khương Bình từ giọng nói và biểu cảm của gã mập họ Lý, có thể nhìn ra được hắn không tin lắm. Nhưng xuất phát từ tố chất nghề nghiệp, Lý chủ quản cũng không trực tiếp từ chối Khương Bình, mỉm cười nói, vị khách này, muốn làm ăn với Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội của chúng ta là có quy củ. Nhất là lần đầu tiên, cần khách nhân cung cấp một số chứng minh có thể cho thấy ngài có tài lực để làm ăn với chúng ta. Đây là quy củ cơ bản nhất. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội không phải là quán nhỏ vỉa hè, muốn giao dịch với họ, bản thân phải có tài lực hoặc thực lực nhất định. Cái này đủ chưa? Khương Bình trên đầu ngón tay kẹp một tấm tử kim tạp có 7 vạch bạc. Con ngươi của Lý chủ quản hơi co lại, rất kinh ngạc. Là chủ quản của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội, hắn tự nhiên biết, Loại tử kim tạp cấp bậc này, chỉ có cường giả đạt đến cấp bậc đấu vương mới có tư cách sử dụng. Đương nhiên, Khương Bình không phải là đấu vương, nhưng ít nhất có thể chứng minh, sau lưng hắn có một vị cường giả đấu vương. Mà cường giả đấu vương, cho dù là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cũng tuyệt đối không dám thất lễ. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một lúc, Lý chủ quản đã định vị Khương Bình là con cháu của một đại gia tộc nào đó. Xin hỏi cái này đủ tư cách chưa? Khương Bình hỏi lại. Ha ha, tự nhiên là đủ, công tử mời đi theo ta. Lý chủ quản cười ha hả, nhanh chóng chủ động mời Khương Bình vào đấu giá hội. Mạo muội hỏi một câu, công tử họ gì? Không dám, họ Khương. Khương công tử, không biết ngài cụ thể muốn mua những dược liệu gì ở đây? Lý chủ quản đưa Khương Bình đến phòng khách, tự mình rót cho hắn một chén trà nóng. Nhận lấy trà nóng, Khương Bình đưa danh sách dược liệu cho Lý chủ quản. Tất cả dược liệu trên này, chỗ các vị có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu. Nhìn những dược liệu cấp thấp được liệt kê trên danh sách, Lý chủ quản còn chưa kịp ghét bỏ, đã bị nửa câu sau của Khương Bình nuốt ngược trở lại. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Mặc dù đều là dược liệu cấp thấp, nhưng số lượng nhiều lên thì lại khác. Đúng vậy. Khương Bình bình tĩnh gật đầu, sau đó nhấp một ngụm trà. Có chút đắng. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Lý chủ quản nhanh chóng suy xét một phen, nói, Khương công tử, tồn kho cụ thể của đấu giá hội chúng ta cần phải đi kiểm tra lại, nhưng nếu ngài muốn lấy hết, giá cả có thể sẽ vượt qua 200 vạn. Tiền không phải vấn đề. Tốt, vậy mời Khương công tử ở đây chờ một lát, ta đi sắp xếp ngay. Lý chủ quản hưng phấn đi ra. Nếu thật sự để hắn đàm phán thành công một đơn hàng 200 vạn, phần trăm hoa hồng cũng tuyệt đối không nhỏ. Đây chính là một vụ làm ăn lớn. Khương Bình không để ý đến sự kích động của hắn, im lặng chờ đợi. Nếu có thể ở đây lấy được lô dược liệu trị giá 200 vạn này, e là cũng đủ cho xà nhân tộc dùng một thời gian. Rất nhanh, chưa đến 15 phút, Lý chủ quản hứng khởi trở về, nói, Khương công tử, dược liệu đã được kiểm kê xong, những dược liệu ngài muốn, mỗi loại có bao nhiêu ta đều đã liệt kê ra cho ngài. Hắn đưa một tấm giấy thống kê rõ ràng số lượng của mỗi loại dược liệu. Phía dưới cùng còn có một tổng số tiền, 267 vạn. Lô dược liệu này tổng giá trị là 267 vạn, ta xóa số lẻ cho ngài, chỉ thu ngài 260 vạn, lại tặng thêm một cái nạp giới trung cấp, tất cả dược liệu đều ở bên trong. Lý chủ quản lấy ra một cái nạp giới tinh xảo. Nhận lấy nạp giới, xác nhận dược liệu đều ở bên trong, Khương Bình cũng dứt khoát chuyển số tiền tương ứng từ tử kim tạp cho hắn. Cảm tạ Khương công tử, ngài đi thong thả. Lý chủ quản cười đến sắp toát miệng. Dễ dàng như vậy đã hoàn thành một vụ làm ăn lớn, đổi đời rồi. Dừng bước, không cần tiễn. Khương Bình tự mình mở cửa rời khỏi phòng khách. Nhưng hắn vừa mới mở cửa, đã đụng phải một nữ tử mặc sườn xám đỏ, dung mạo xinh đẹp, thân hình đầy đặn quyến rũ. Nhìn thấy nữ tử kia, Khương Bình ngẩn người một chút. Không phải vì đối phương xinh đẹp, mà là vì nữ tử này hắn nhận ra Nhã Phi. Tại sao nàng lại ở đây? Theo dòng thời gian này, nàng không phải nên đang ở Ô Thản Thành lịch luyện sao? Sao lại xuất hiện ở Thạch Mạc Thành? Sự xuất hiện của Nhã Phi khiến Khương Bình có chút bất ngờ. Bởi vì Nhã Phi biết hắn, ban đầu ở trong sa mạc tháp qua nhĩ, hai người cũng coi như đã từng gặp mặt. Nhã Phi biết hắn là xà nhân. Ngươi là nhìn thấy Khương Bình ngay từ cái nhìn đầu tiên, Nhã Phi đã cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Nhưng nhìn thêm một lúc, nàng liền đột nhiên nhớ ra. Là ngươi. Ngươi là giọng của Nhã Phi đột ngột dừng lại. Bởi vì nàng mới nhớ ra, mình cũng không biết tên của Khương Bình. Cuộc gặp gỡ ban đầu trong sa mạc tháp qua nhĩ đã khiến nàng nhớ kỹ người xà nhân đã cứu mình. Một năm qua, nàng mỗi ngày đều sẽ nhớ lại cuộc gặp gỡ ngày đó. Lần đó, tử thần nhiều lần lướt qua nàng, cuối cùng là nhờ một thiếu niên xà nhân mà nàng mới sống sót được. Và gương mặt đó, nàng đã ghi nhớ sâu trong đầu. Để có thể gặp lại Khương Bình, nàng thậm chí đã chủ động từ bỏ việc đến Ô Thản Thành, mà đến Thạch Mạc Thành có hoàn cảnh khắc nghiệt này. Cho đến hôm nay, một cơ hội tình cờ, trong lúc nàng không hề chuẩn bị, nàng lại lần nữa nhìn thấy gương mặt sâu trong ký ức đó. Xin lỗi đã cắt ngang suy nghĩ của vị tiểu thư này, ta nghĩ cô có thể đã nhận nhầm người. Khương Bình làm bộ trấn tĩnh, trong lòng đã nghĩ kỹ đối sách. Lý chủ quản đứng bên cạnh thấy vậy, liền vội vàng tiến lên giới thiệu, ta giới thiệu cho hai vị một chút, Khương công tử, vị này là đấu giá sư trưởng của đấu giá hội chúng ta, Nhã Phi tiểu thư, đồng thời cũng là người phụ trách của đấu giá hội chúng ta. Nhã Phi tiểu thư, vị này là Khương công tử. Vừa mới hoàn thành một giao dịch dược liệu 260 vạn với chúng ta. Nhã Phi tiểu thư, xin chào, lần đầu gặp mặt. Khương Bình thản nhiên chào hỏi. Ngươi không nhớ ta sao? Chúng ta đã từng gặp nhau, ngươi còn cứu ta. Ta vừa mới nói rồi, Nhã Phi tiểu thư cô có thể đã nhận nhầm người, ta chưa từng cứu cô, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Khương Bình khẽ cười nói. Sao có thể? Ta nhớ rất rõ ràng, ban đầu ở trong sa mạc tháp qua nhĩ, ta gặp phải xà nhân lời của Nhã Phi lại một lần nữa đột ngột dừng lại. Nói đến xà nhân trong khoảnh khắc, nàng mới chú ý tới, phía dưới của Khương Bình không phải là đuôi rắn, mà là hai chân giống như người bình thường. Điều này nói lên hắn không phải là xà nhân, mà người đã cứu nàng trong sa mạc lúc trước, là một xà nhân thật sự. Điểm này, nàng nhớ rất rõ. Thiếu niên trước mắt này, không phải là xà nhân. Nhưng tại sao gương mặt này lại giống nhau đến thế? Đơn giản là giống hệt nhau. Lý chủ quản cũng chú ý tới Nhã Phi dường như có chút thất thố, vội vàng cười theo nói, xin lỗi, Nhã Phi tiểu thư vừa mới kết thúc một buổi đấu giá, có thể là quá mệt. Khương công tử, ta tiễn ngài ra ngoài. Nói rồi, hắn liền khéo léo lướt qua Nhã Phi, tiễn Khương Bình rời khỏi đấu giá hội, chỉ để lại Nhã Phi một mình tại chỗ. Một người là xà nhân, một người là con người, nhưng tại sao bộ dạng của họ lại giống nhau đến thế? Đầu óc Nhã Phi có chút hỗn loạn, nhất thời không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Rời khỏi đấu giá hội, Khương Bình thở phào một hơi. May mà trạng thái hiện tại của hắn không phải là xà nhân. Cho dù Nhã Phi nhận ra mặt của hắn, trong thời gian ngắn cũng không thể liên hệ một con người với một xà nhân. Không ngờ Nhã Phi lại ở đây, xem ra sau này phải cẩn thận một chút mới được. Thân là xà nhân, bị bại lộ ở thành thị của con người là một chuyện rất nguy hiểm. Cũng may hắn bây giờ đã mua đủ dược liệu cần thiết, không cần phải đến mễ đặc nhĩ đấu giá hội nữa. Đồ đạc đã mua đủ, đến lúc hội họp với nữ vương rồi. Tìm một người trong một thành thị lớn như vậy, độ khó rất lớn. Nhưng Khương Bình cũng rất nhanh đã tìm được Mỹ Đỗ Toa, tại một cửa hàng bán giày. Không phải Khương Bình có phương pháp đặc biệt gì. Hoàn toàn là vì sự xuất hiện của Mỹ Đỗ Toa đã thu hút vô số người vây xem, trước cửa hàng đã vây đầy người. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là đàn ông, chỉ vì để có thể chiêm ngưỡng dung mạo của Mỹ Đỗ Toa. Ở Thạch Mạc Thành, không thiếu những cô gái nhiệt tình cởi mở. Nhưng một tuyệt thế mỹ nhân yêu mị như Mỹ Đỗ Toa, họ chưa bao giờ gặp qua. Khí chất cao quý của nữ vương đó, gần như không có người đàn ông nào có thể không khuất phục. Đương nhiên, nhiều người vây xem như vậy, không một ai dám tiến đến gần. Bởi vì ngay trước đó không lâu, một cửu tinh đấu sư định tiến lên bắt chuyện. Kết quả người đó trực tiếp bị Mỹ Đỗ Toa một chiêu hóa thành một vũng máu. Từ đó về sau, không ai dám tiếp xúc quá gần với Mỹ Đỗ Toa, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Khương Bình rất nhanh đã tìm được nàng. Thấy xung quanh có nhiều người như vậy, còn tưởng rằng thân phận của Mỹ Đỗ Toa đã bị nhận ra. Nhưng thấy Mỹ Đỗ Toa vẫn bình tĩnh ngồi trong cửa hàng. Hơn nữa những người này còn dám vây xem, điều đó cho thấy họ không biết vị này chính là nữ vương của xà nhân tộc. Nữ vương, người ở đây làm gì vậy? Khương Bình nhanh chân chạy qua, thấp giọng hỏi. Ta làm gì cần phải giải thích với ngươi sao? Mỹ Đỗ Toa liếc hắn một cái. Ngươi thì sao, dược liệu đã mua xong hết chưa? Đã mua xong hết rồi. Mua xong rồi thì ở đây cùng ta. Mỹ Đỗ Toa rất tự nhiên ngồi đó. Lúc này, bà chủ cửa hàng, vội vã từ lầu 2 lấy ra một đôi giày, đặt trước mặt Mỹ Đỗ Toa. Tiểu thư, đây là đôi giày ngài muốn, xem có vừa không? Đây là một đôi giày màu đỏ, phía trên điểm xuyết những viên pha lê trang trí, rất đẹp. Giúp ta mang vào. Mỹ Đỗ Toa nói. Nhưng câu nói này không phải nói với bà chủ, mà là nói với Khương Bình. Hả? Khương Bình ngẩn người. Sao, không muốn? Mỹ Đỗ Toa đối với phản ứng của Khương Bình có chút không vui. Đương nhiên không dám, nữ vương đã nói vậy, ta nào dám không muốn? Khương Bình chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lấy một chiếc giày. Mà Mỹ Đỗ Toa thì rất tự nhiên nhấc lên chiếc chân tương ứng. Đó là một đôi chân ngọc trần, mặc dù bình thường rất ít mang giày, nhưng trên đó không có một vết bẩn nào, trắng nõn như ngọc, làn da mịn màng chỉ thổi nhẹ cũng có thể vỡ. Năm ngón chân đó, từng chiếc trắng nõn, không có một chút mùi vị nào. Nếu có thể bị đôi chân này dẫm lên, thì sẽ thoải mái đến mức nào? Một ý nghĩ có phần biến thái lóe lên trong đầu Khương Bình, rất nhanh liền khiến hắn tỉnh táo lại. Nhìn đôi chân ngọc của Mỹ Đỗ Toa, hắn lại có chút không tự chủ được mà căng thẳng. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, hắn mới từ từ đưa tay kia ra, nâng lấy đôi chân ngọc trần của Mỹ Đỗ Toa. Khoảnh khắc cả hai chạm vào nhau, đáy lòng Mỹ Đỗ Toa khẽ rung lên, trong lòng vậy mà cảm thấy có chút khác thường. Nhưng mà không nên a, ở vương cung, tiểu thất thường xuyên giúp nàng mặc quần áo, nàng đã quen với cảm giác được người khác hầu hạ. Cho nên nàng mới để Khương Bình giúp nàng mang giày. Nhưng lần này, dường như có chút không giống. Bàn tay của Khương Bình, phảng phất có một loại nóng bỏng khó hiểu, theo chân của nàng, một đường truyền đến tận đáy lòng nâng lấy chân của Mỹ Đỗ Toa, cảm giác mềm mại miệng màng khiến Khương Bình trong lòng khẽ động. Ánh mắt hơi dời lên, đường cong của đôi chân thẳng tắp, cũng óng ánh như ngọc, đẹp đến nao lòng. lên nữa Khương Bình không dám nhìn. Hắn cúi đầu cầm lấy đôi giày, nhẹ nhàng mang vào chân Mỹ Đỗ toa, sau đó lại kéo gót giày lên, hoàn thành một chân. Tiếp đó, Khương Bình rất thuận theo tự nhiên mà nắm lấy chiếc chân còn lại của Mỹ Đỗ toa. Chiếc chân thứ hai bị Khương Bình nắm trong tay, Mỹ Đỗ toa lại có phản ứng, vô thức muốn thu chân lại, nhưng lại bị Khương Bình nắm chặt. Nữ vương, sao vậy? Không không có gì. Đè nén cảm giác xao xuyến khác thường trong lòng, Mỹ Đỗ toa để mình bình tĩnh lại, tiếp tục để Khương Bình giúp mình đi giày. Mà Khương Bình cũng coi như là được trải nghiệm một phen đôi chân của nữ vương. Mặc dù không thể tỉ mỉ thưởng thức, nhưng cũng coi như là có chút cảm giác. Ngược lại, đám gia súc bên ngoài, thấy Khương Bình lại có thể đích thân giúp Mỹ Đỗ toa đi giày, thì ghen tị đến phát hờn. Một mỹ nhân như vậy, nếu có thể để họ vì nàng đích thân đi một lần giày, thì dù chết cũng cam lòng. Đáng tiếc, không có cơ hội này. Ngược lại là tiện nghi cho cái thằng nhóc kia. Chẳng lẽ phụ nữ bây giờ đều thích mấy đứa nhóc gầy yếu, mà không thích mấy gã trai tráng đầy cơ bắp, tràn đầy cảm giác an toàn. Tiểu thư, đôi giày này ngài mang vào, thật sự là quá hợp. Bà chủ nhanh chóng nịnh nọt. Cũng không tệ lắm, đôi giày này ta lấy. Nhìn đôi giày trên chân do Khương Bình đích thân mang vào, Mỹ Đỗ toa rất hài lòng. Mấy đôi giày kia ta cũng lấy hết, gói lại đi, hắn trả tiền. Mỹ Đỗ toa chỉ vào Khương Bình bên cạnh. Khương Bình lúc này mới chú ý tới, ngoài đôi giày Mỹ Đỗ toa đang mang, bên cạnh còn có 6, 7 đôi nữa. Công tử, tổng cộng là 360 kim tệ. Bà chủ lập tức đến trước mặt Khương Bình, mặt mày tươi cười. Đắt vậy. Giày của bà làm bằng vàng hay bằng bạc thế? Khương Bình nghe xong, mắt trợn tròn. Chửi bậy thì chửi bậy, Mỹ Đỗ toa bảo hắn trả tiền, hắn cũng không thể không trả, đành phải ngoan ngoãn trả tiền. Dù sao cũng không phải tiền của hắn, không quan trọng. Đi. Tâm trạng của Mỹ Đỗ toa không tệ, bước chân nhẹ nhàng. Chỉ có điều khi nàng nhìn thấy đám người vây xem bên ngoài cửa hàng, ánh mắt hơi lạnh đi, một luồng uy áp vô hình tỏa ra. Lập tức, tất cả mọi người liền cảm nhận được một luồng hàn ý nguy hiểm, vội vàng không chút do dự mà tản ra. Cảnh tượng thảm chết của cửu tinh đấu sư lúc trước vẫn còn rõ mồn một, họ không muốn đi theo vết xe đổ của người đó. Nữ vương, có phải nên về rồi không? Phản ứng của những người xung quanh khiến Khương Bình áp lực khá lớn. Với tính cách khoa trương của Mỹ Đỗ toa, chắc chắn sẽ gây chú ý cho cả Thạch Mạc Thành. Không có chuyện gì thì tốt, nhưng lỡ như thân phận của họ bị nhận ra, Khương Bình không sợ bị vây đánh, mà là lỡ như bị nhận ra, thì sau này họ sẽ không thể đến đây mua đồ nữa. Mới có bao lâu, bản vương còn chưa dạo đủ đâu. Hiếm khi đến một lần, Mỹ Đỗ toa hứng thú dạt dào, cũng không muốn về nhanh như vậy. Rời khỏi tiệm giày, nàng tiếp tục đi dạo về phía trước, Khương Bình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Cuối cùng, lại đi cùng Mỹ Đỗ toa gần 3 giờ, mãi đến khi trời tối dần, nàng mới chịu về. Thành thị của nhân loại cũng không tệ, sau này có thể thường xuyên đến. Lời nhận xét này, từ miệng Mỹ Đỗ toa nói ra, đã là rất cao. Khương Bình dắt xe ngựa hướng ra cửa thành, Mỹ Đỗ toa cũng không vội lên xe, mà là chậm rãi nhìn lại thành thị của nhân loại này thêm vài lần. Thân là nữ vương của xà nhân tộc, nàng bình thường rất ít khi ra ngoài, càng đừng nói là tiếp xúc với thành thị của con người. Nếu không thành công hóa hình, nàng cũng không có cơ hội đi dạo nhàn nhã như vậy. Hai người chậm rãi ra khỏi cửa thành, đụng phải một đội lính đánh thuê đang trở về, trông có vẻ như vừa mới săn giết ma thú bên ngoài về, trên người dính đầy mùi máu tanh. Khương Bình liếc mắt nhìn, đều là một số đấu sư, người dẫn đầu là một đại đấu sư. Ngoài ra, trên xe ngựa, còn ngồi một lão giả tóc trắng mặc áo lam, toàn thân toát ra khí tức lạnh lẽo. Lão giả áo lam đó cũng vừa hay ngẩng đầu nhìn về phía này, và thấy được Mỹ Đỗ toa. Chỉ một cái liếc mắt, con ngươi của lão giả kia chợt co rút lại, trong nháy mắt như lâm đại địch, thân thể càng là trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống, hàn khí ngưng kết, trong tay ngưng tụ thành một thanh trường thương băng giá, trực chỉ Mỹ Đỗ toa. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đều ngây người, không hiểu lão giả kia bị làm sao. Ngược lại là Mỹ Đỗ toa, khi nhìn thấy lão giả kia, khóe miệng nhếch lên một đường cong quyến rũ. Băng Hoàng Hải Ba Đông, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Khương Bình giật mình, một lần nữa đánh giá lão giả trước mắt. Lại gặp phải Hải Ba Đông ở đây, hắn không hề có chút chuẩn bị nào. Hải Ba Đông không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Mỹ Đỗ toa, tay cẩn thận nắm chặt trường thương băng giá. Nữ nhân này đã tự tay phong ấn hắn từ một cường giả đấu hoàng trở thành một đấu linh. Bóng ma đó, đến nay vẫn luẩn quẩn trong đầu hắn không tan. Chẳng lẽ hôm nay nàng đến để lấy mạng mình? Yên tâm, hôm nay bản vương không phải đến tìm ngươi. Dường như đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hải Ba Đông, Mỹ Đỗ toa khẽ cười một tiếng, đi lướt qua bên cạnh hắn. Khương Bình vội vàng theo sát. Mà Hải Ba Đông cũng không ra tay, từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế cầm trường thương đó. Mãi cho đến khi hai người Mỹ đổ toa đi xa hẳn, hắn mới từ từ buông thanh trường thương băng giá trong tay. Lưng của hắn sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nữ nhân đó lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa nàng vậy mà đã hóa hình, chẳng lẽ nàng đã đột phá đến đấu tông? Trong đầu lóe lên một ý nghĩ kinh người, tâm tình của Hải Ba Đông thật lâu không thể bình tĩnh. Xem ra, không thể ở lại Thạch Mạc Thành nữa. Trong lòng nhanh chóng suy tính, Hải Ba Đông đã quyết định phải rời khỏi Thạch Mạc Thành. Trận chiến năm xưa, hắn thảm bại. Mỹ Đỗ Toa đã trở thành nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Vừa rồi Mỹ Đỗ Toa thậm chí còn chưa ra tay, chỉ bằng khí tràng đã khiến hắn không dám đối đầu. Hơn nữa nếu Mỹ Đỗ Toa thật sự đột phá đấu tông, đó sẽ là một sự tồn tại càng kinh khủng hơn. Hải Ba Đông không dám ở lại lâu, bước nhanh tiến vào Thạch Mạc Thành. Nữ vương, đó chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông trong truyền thuyết sao? Sau khi rời khỏi Thạch Mạc Thành, Khương Bình vừa lái xe ngựa vừa hỏi. Thực ra hắn cũng khá, chỉ là thực lực yếu một chút. Giọng nói lười biếng của Mỹ Đỗ Toa từ trong xe truyền ra. Trước kia hắn xâm nhập sâu vào sa mạc, vì một mảnh bản đồ rách, đã xâm phạm lãnh địa của xà nhân tộc chúng ta, lúc đó hắn đã là ngũ tinh đấu hoàng. Có cơ hội có thể diệt trừ một cường giả đấu hoàng của nhân loại, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đã tự mình ra tay. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát, nhưng hắn cũng đã phải trả giá đắt, chúng phải phong ấn của ta, bây giờ chỉ còn tu vi đấu linh, không đáng lo. Thì ra là vậy, xem ra vẫn là nữ vương lợi hại. Khương Bình đúng lúc nịnh nọt một câu. Sa mạc về đêm rất lạnh, cũng may có xe ngựa, hai người chỉ mất chưa đến một giờ đã trở về xà nhân tộc. Giao xe ngựa cho hạ nhân, hai người cùng nhau trở về hoàng cung. Còn chưa về đến hoàng cung, tiểu thất đã vội vã từ trong vương cung chạy ra, mặt mày lo lắng. Nữ vương, công tử, không xong rồi, Thanh Lân nàng ấy xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Khương Bình biến đổi, vội vàng hỏi, Thanh Lân sao rồi? Nói không rõ được, công tử ngài đi theo ta. Khương Bình vội vàng theo tiểu thất, đi đến nơi ở của nàng và Thanh Lân, một căn phòng đơn sơ nhưng một mạc. Trên giường, Thanh Lân đang nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, lông mày trao lại, môi trắng bệch, dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng. Ánh mắt hơi dời xuống, Khương Bình thấy một cảnh tượng kinh người, chỉ thấy trên làn da trần trụi khắp người Thanh Lân, vậy mà mọc đầy vảy rắn màu xanh. Lúc này những chiếc vảy đó còn đang khép mở, phảng phất như có sinh mệnh đang hô hấp, cực kỳ đáng sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Cảnh tượng như vậy khiến Khương Bình không khỏi có chút tê cả da đầu. Ta cũng không biết sao nữa, tối ăn cơm xong, Thanh Lân nói hơi mệt, về nghỉ ngơi một chút. Kết quả ta quay về xem, nàng đã biến thành bộ dạng này, gọi thế nào cũng không tỉnh. Tiểu thất sắc mặt hoảng hốt, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Bữa tối các ngươi ăn gì? Khương Bình vừa hỏi, vừa đi đến bên cạnh Thanh Lân, cẩn thận kiểm tra tình hình của nàng. Ngoài vảy rắn toàn thân, cũng không có dấu hiệu trúng độc gì đặc biệt. Nhưng năng lượng trong cơ thể nàng đang nhanh chóng trôi đi, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa Thanh Lân sẽ chết vì sinh mệnh lực cạn kiệt. Chỉ ăn như bình thường thôi, ta cũng ăn, cũng không có chuyện gì. Tiểu thất vội vàng nói. Trong lúc hai người đang gấp gáp tìm nguyên nhân, Mỹ Đỗ Toa chậm rãi theo sau, lạnh nhạt nói, không cần đoán nữa, nàng ta không phải trúng độc, cũng không phải bị người hạ thuốc, mà là vì huyết mạch của chính nàng ta đang gây rối. Nữ vương biết Thanh Lân bị làm sao à? Khương Bình vội vàng quay đầu nhìn Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa không chút hoang mang, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, còn tự rót cho mình một chén trà. Ngay lúc Khương Bình không nhịn được muốn truy hỏi, nàng mới thong thả nói tiếp, các ngươi đều biết, trong cơ thể tiểu nha đầu này có cả huyết mạch của con người và xà nhân. Nói chung, sinh mệnh được sinh ra từ sự kết hợp giữa con người và xà nhân rất khó sống sót. Bởi vì hai loại huyết mạch bài xích lẫn nhau, sinh mệnh mang hai loại huyết mạch, ngay từ khi bắt đầu, đã phải đối mặt với hai lần nguy cơ gần như chết chắc. Lần thứ nhất là lúc 2 tuổi. Huyết mạch xà nhân và huyết mạch con người sẽ tranh đấu trong cơ thể nàng, muốn phân định cao thấp. Mà loại tranh đấu huyết mạch này, đối với một đứa trẻ sơ sinh là chí mạng, cơ thể non nớt căn bản không chịu nổi luồng sức mạnh đó. Ta không biết tiểu nha đầu này ban đầu sống sót thế nào, có thể là may mắn, cũng có thể là có người tài giúp đỡ. Lần thứ hai, là vào năm 12 tuổi, huyết mạch xà nhân và huyết mạch con người trong cơ thể nàng sẽ lại một lần nữa giao tranh, phân định thắng bại, để quyết định ai mới là chủ nhân của cơ thể này. Loại sức mạnh đấu tranh huyết mạch này, trừ phi đạt đến đại đấu sư, bằng không thể nào chịu đựng nổi. Mà sinh mệnh do xà nhân và con người kết hợp sinh ra, bản thân đã rất khó tu luyện, cho nên, lần này tiểu nha đầu này e là không qua khỏi. Mỹ Đỗ Toa dùng giọng điệu hời hợt để giải thích tình hình của Thanh Lân. Nhưng tâm tình của Khương Bình lại càng thêm nặng trĩu. Theo lý thuyết, trong cơ thể Thanh Lân, huyết mạch xà nhân và huyết mạch con người đang tranh đấu với nhau. Mà Thanh Lân vì thực lực quá yếu, không chịu nổi luồng sức mạnh đó, nên mới hôn mê bất tỉnh, thậm chí gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Sinh mệnh do xà nhân và con người sinh ra vốn dĩ là dị đoan, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều sẽ chết yểu, ngươi nghĩ sẽ có người chuyên môn nghiên cứu vấn đề này sao? Thái độ của Mỹ Đỗ Toa rất lạnh lùng. Đối với loại dị đoan này, cho dù là nàng cũng không thể nào hoan nghênh. Xà nhân và con người là tử địch, không thể nào dung thứ một xà nhân mang huyết mạch con người tồn tại. Cũng giống như con người không thể nào dung thứ một con người mang huyết mạch xà nhân. Mỹ Đỗ Toa sở dĩ đồng ý để Thanh Lân ở lại, ngoài việc nàng đáng thương, phần lớn hơn là vì nàng đã cứu Khương Bình, mới có thể để nàng ở lại. Bằng không sao có thể như vậy? Khương Bình tuyệt vọng. Nhìn Thanh Lân đang đau đớn trên giường, nội tâm hắn cũng rất thống khổ. Để hắn trơ mắt nhìn Thanh Lân bị giày vò đến chết, hắn không làm được. Thực ra cũng không phải là không có cách nào. Dường như thấy được sự bất lực và tuyệt vọng của Khương Bình, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên lại nói. Cách gì? Khương Bình lập tức nhìn nàng. Từ việc tiểu nha đầu này mọc đầy vảy rắn xem ra, bây giờ là huyết mạch xà nhân trong cơ thể nàng đang chiếm thế thượng phong, áp chế huyết mạch con người. Nhưng huyết mạch xà nhân trong cơ thể nàng quá cuồng bạo, sau khi áp chế huyết mạch con người, cũng không dừng lại, mà tiếp tục ăn mòn cơ thể nàng, hấp thu sinh mệnh lực của nàng. Nếu có thể áp chế được huyết mạch xà nhân trong cơ thể nàng, nàng còn có thể sống tạm một thời gian. Mỹ Đỗ Toa nói. Áp chế huyết mạch xà nhân trong cơ thể nàng. Khương Bình thấp giọng lẩm bẩm, đầu óc đang nhanh chóng suy nghĩ. Có thứ gì có thể áp chế? Hữu dụng nhất hẳn là đan dược. Nhưng Khương Bình nhanh chóng suy nghĩ một chút, nhất thời vậy mà không tìm thấy bất kỳ đan phương nào liên quan. Đan dược tạm thời không được, vậy thì nghĩ cách khác. Nhưng mà, còn có cách nào nữa? Muốn áp chế huyết mạch chi lực, có phải chỉ cần có huyết mạch cao cấp hơn huyết mạch xà nhân trong cơ thể Thanh Lân là được không? Tiểu Thất đứng bên cạnh bỗng nhiên nói. Câu nói này của nàng, trong nháy mắt khiến Khương Bình như xua tan mây mù thấy trời quang, sáng tỏ thông suốt. Không sai, muốn áp chế huyết mạch xà nhân trong cơ thể nàng, chỉ cần có huyết mạch cao cấp hơn là được rồi. Nói đến huyết mạch xà nhân cao cấp, còn có huyết mạch nào hơn được cửu thải thôn thiên mãn? Khương Bình không chút do dự, bỗng nhiên cắn nát ngón trỏ, ép ra từng giọt tinh huyết, nhỏ vào miệng Thanh Lân. Mặc dù chỉ là mấy giọt, nhưng huyết của Khương Bình tác dụng rất lớn, gần như là lập tức thấy hiệu quả. Trước mặt huyết mạch chi lực cao cấp hơn, huyết mạch xà nhân trong cơ thể Thanh Lân lập tức bị áp chế. Vảy rắn toàn thân cũng ngừng khép mở, bắt đầu từ từ ẩn xuống. Hô hấp của Thanh Lân cũng dần dần ổn định lại, sắc mặt có thể thấy rõ đã khôi phục lại chút huyết sắc. Đôi lông mày luôn nhíu chặt của nàng, cuối cùng cũng từ từ giãn ra. Thấy vậy, Khương Bình cuối cùng thở phào một hơi. Đừng vui mừng quá sớm, đây chỉ là tạm thời, trị ngọn không trị gốc, nếu không tìm được phương pháp giải quyết, lỡ như lần sau đến lượt huyết mạch con người trong cơ thể nàng vượt trên huyết mạch xà nhân, huyết mạch của ngươi sẽ không có tác dụng, đến lúc đó, chính là ngày chết của nha đầu này. Mỹ Đỗ Toa nhắc nhở. Vậy thì trước khi lần sau phát tác, tìm ra phương pháp giải quyết. Nhìn Thanh Lân đang dần dần bình tĩnh lại trên giường, Khương Bình nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí kiên định. Mỹ Đỗ Toa lặng lẽ liếc hắn một cái, không nói gì, quay người rời khỏi phòng. Nữ vương, ta tiễn người về. Thanh Lân đã không sao, Tiểu Thất thấy vậy, vội vàng đi tiễn Mỹ Đỗ Toa về. Thanh Lân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Khương Bình chờ một mạch đến nửa đêm, mãi cho đến khi xác định tình hình của Thanh Lân đã ổn định và sẽ không phát tác nữa. Công tử, Thanh Lân hẳn là tạm thời không sao rồi, ngài cũng không cần ở đây trông nữa, về nghỉ ngơi đi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Khương Bình, Tiểu Thất đau lòng nói. Công tử mới cùng nữ vương bôn ba mệt mỏi trở về, cứ ở đây trông coi mãi, tiếp tục như vậy cơ thể ngài sẽ không chịu nổi đâu. Nơi này có ta trông rồi, ngài cứ về nghỉ ngơi trước đi. Được rồi, nếu có chuyện gì, phải báo cho ta biết trước tiên. Khương Bình cũng không kiên trì phải ở lại đây. Tình hình của Thanh Lân đã ổn định, ở đây trông coi một cách vô nghĩa cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa bây giờ quan trọng nhất là tìm ra phương pháp có thể giải quyết triệt để vấn đề huyết mạch trong cơ thể Thanh Lân. Về đến phòng, Khương Bình cẩn thận tra cứu lại trong các đan phương mà hệ thống đã cho xem có đan dược liên quan nào không. Kết quả, vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào. Dùng đan dược để giải quyết vấn đề này là không thể thực hiện được. Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Bình trong đầu hoàn toàn mông lung, cuối cùng vẫn quyết định đi ngủ trước một giấc. Ngày thứ hai, Khương Bình ngủ hơi muộn một chút mới dậy. Việc đầu tiên khi tỉnh lại, chính là đi xem Thanh Lân thế nào. Vừa mới mở cửa ra, Khương Bình liền thấy hai thiếu nữ đang đứng trước cửa. Chính là Tiểu Thất và Thanh Lân. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi, ta đi chuẩn bị đồ rửa mặt cho ngài ngay. Chờ một chút. Khương Bình kéo Thanh Lân lại, tỉ mỉ đánh giá một lúc lâu. Ngươi không sao rồi. Mới có một đêm, Thanh Lân đã giống như người không có chuyện gì vậy. Chuyện tối hôm qua, Tiểu thất tỷ đã nói với ta rồi, làm phiền chủ nhân rồi. Thanh Lân hơi cúi đầu, đầy vẻ áy náy. Ta không có ý đó, mới một đêm mà ngươi đã không sao rồi sao? Tiểu thất, ngươi không để nàng nghỉ ngơi thêm một chút, làm việc sớm như vậy làm gì? Khương Bình có chút trách móc. Chủ nhân, không liên quan đến thất tỷ, ta đã không sao rồi, ngài không cần lo cho ta. Thanh Lân nhanh chóng nói đỡ cho tiểu thất. Nàng không muốn thấy tiểu thất vì mình mà bị mắng. Bất kể có khỏe hay không, bây giờ, ngươi lập tức quay về nghỉ ngơi cho ta. Khương Bình ra lệnh. Không cần đâu, ta không sao, nếu ngươi còn coi ta là chủ nhân của ngươi, thì hãy nghe lệnh, bằng không, sau này ngươi cũng không cần gọi ta là chủ nhân nữa. Khương Bình mặt mày nghiêm túc. Vâng ạ, không chịu nổi mệnh lệnh nghiêm túc của Khương Bình, Thanh Lân đành phải ngoan ngoãn trở về. Công tử, vậy để ta hầu hạ ngài rửa mặt. Tiểu thất rất tự nhiên nhận lấy công việc của Thanh Lân, mang nước đến, giúp Khương Bình rửa mặt xong. Được rồi, ngươi về xem Thanh Lân nhiều một chút, ta đi tìm nữ vương. Bảo tiểu thất đi rồi, Khương Bình đi đến tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa trước. Không thấy người. Tiếp đó hắn lại đến rừng trúc, quả nhiên, trong rừng trúc lúc này đang có tiếng nước róc rách, Mỹ Đỗ Toa lại đang tắm băng linh hàng tuyền. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, rừng trúc này ta tạm thời muốn dùng riêng, ngươi không được vào. Mỹ Đỗ Toa không vì sự có mặt của Khương Bình mà e thẹn, vẫn đang tắm trong băng linh hàng tuyền. Chất lỏng màu trắng sữa chảy trên làn da của nàng, xung quanh như ẩn như hiện, khiến người ta tâm viên ý mã. Đương nhiên, Khương Bình không phải là để nhìn trộm Mỹ Đỗ Toa tắm. Nữ vương, thực ra ta đến để hỏi người một chuyện. Khương Bình cười hắc hắc, rất tự giác ngồi xuống đình nghỉ mát. Chuyện của tiểu nha đầu Thanh Lân kia, hạ Mỹ Đỗ Toa không cần nghĩ cũng biết Khương Bình muốn hỏi gì. Nữ vương quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, cái gì cũng không giấu được người. Nịnh nọc cũng vô dụng, ta đã nói rồi, chuyện này ta cũng không có cách nào, không giúp được ngươi. Mỹ Đỗ Toa tay ngọc nâng lên, chất lỏng trắng sữa theo đường cong tuyệt mỹ trượt xuống. Thật sự không có cách nào sao? Nếu ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng không có cách, Khương Bình thật sự không biết còn có thể tìm ai. Thực ra cũng có một cách, có lẽ sẽ hữu dụng. Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên nói. Cách gì? Khương Bình trong mắt lại một lần nữa bùng lên hy vọng. Nói trước cho ngươi biết, đừng ôm hy vọng quá lớn, ta cũng không biết có hữu dụng hay không. Một tia hy vọng, cũng tốt hơn là không có hy vọng. Khương Bình nói. Nhìn vẻ mặt nóng nảy của hắn. Mỹ Đỗ Toa không nhanh không chậm nói, cách giải quyết sự xung đột giữa huyết mạch xà nhân và huyết mạch con người trong cơ thể tiểu nha đầu đó thì ta không có, nhưng có một cách, là có thể dùng để dung hợp huyết mạch của các ma thú khác nhau. Vật liệu cũng rất đơn giản, chỉ cần một viên ma hạch của ma thú cấp 6, cùng với một viên dung huyết đa ngũ phẩm, là có thể để hai luồng huyết mạch khác nhau có cơ hội dung hợp lại với nhau. Nhưng đối với huyết mạch xà nhân và huyết mạch con người có hữu hiệu hay không, ta cũng không rõ. Ma hạch của ma thú cấp 6, dung huyết đa ngũ phẩm, Khương Bình lẩm bẩm. Tâm tình lại nặng nề xuống. Đan phương của dung huyết đan trong hệ thống có, dược liệu cần thiết rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Thứ thực sự phiền phức là ma hạch của ma thú cấp 6. Ma thú cấp 6 tương đương với cường giả đấu hoàng của nhân loại. Ma thú cấp bậc này, chưa nói đến có thể lấy được ma hạch của chúng hay không, ngay cả việc tìm thấy chúng cũng đã là một vấn đề. Toàn bộ sa mạc tháp qua nhĩ không có một con ma thú cấp 6 nào, ngay cả cấp 5 cũng không có. Nhìn ra toàn bộ gia mã đế quốc e là cũng không có mấy con. Ta khuyên ngươi vẫn là nên từ bỏ đi. Tiểu nha đầu kia, ngươi đã cho nàng một năm sống an ổn, đối với một người vốn đáng lẽ phải chịu giày vò và nhục nhã mà nói, như vậy đã là hạnh phúc lớn lao. Không cứu được nàng, cũng không phải lỗi của ngươi. Mỹ Đỗ Toa khuyên. Lãnh huyết là một mặt, yêu cầu này độ khó cũng là một phương diện. Ma hạch của ma thú cấp 6, và đan dược ngũ phẩm, hai điều kiện này quá khó. Điều kiện thứ nhất, nhìn ra toàn bộ gia mã đế quốc, ma thú cấp 6 chỉ đếm được trên đầu ngón tay, muốn có được ma hạch của chúng, lại càng khó như lên trời. Điều kiện thứ hai, đan dược ngũ phẩm, toàn bộ gia mã đế quốc, e là chỉ có đan vương Cổ Hà, và hội trưởng của công hội luyện dược sư, Pháp Mã, mới có thể luyện chế. Mà họ, tuyệt đối sẽ không giúp xà nhân tộc luyện chế đan dược. Chuyện này không cần người lo, ta trong lòng có tính toán. Khương Bình nói. Hắn bước nhanh rời khỏi rừng trúc, giọng của Mỹ Đỗ Toa lại từ phía sau truyền đến. Tiểu nha đầu kia không chống đỡ được bao lâu đâu, nhiều thì nửa năm, ít thì ba tháng. Khương Bình không nói gì, mà là nắm chặt nắm đấm, tăng nhanh bước chân rời đi. Hắn không ngừng nghỉ đi đến kho dược liệu, trước tiên tìm ra những dược liệu cần thiết cho dung huyết đan. Luyện chế dung huyết đan cần 15 loại vật liệu, trong đó có 13 loại, kho dược liệu đều có. Còn lại 2 loại, là trong kho dược liệu không có. Một loại, là dược liệu cao cấp, tan huyết thảo. Một loại khác, không phải dược liệu, mà là cần 5 viên ma hạch cấp 4 có thuộc tính khác nhau. Trong sa mạc tháp qua nhĩ có ma thú cấp 4, nhưng gần như đều là thuộc tính hỏa. 4 loại ma hạch thuộc tính còn lại, trong sa mạc chắc chắn không tìm được. Lại còn thiếu nhiều như vậy. Cẩn thận kiểm tra lại mấy lần, phát hiện vẫn còn thiếu 2 loại vật liệu, ý nghĩ may mắn của Khương Bình cũng tan biến. Tan huyết thảo, ma hạch xem ra, lại phải đi một chuyến đến thành thị của nhân loại mới được. Khương Bình lẩm bẩm nói. Ngươi đến để từ biệt ta chuẩn bị đi tìm dung huyết đan và ma hạch của ma thú cấp 6 sao? Thấy Khương Bình đến tìm mình từ sáng sớm, chưa cần hắn mở lời, Medusa đã đoán được ý định của hắn. Bị Medusa nói thẳng tâm tư, Khương Bình cũng chẳng giấu giềm, gật đầu thừa nhận, ta đã lục tìm khắp kho dược liệu của chúng ta, chỉ tìm được phần lớn dược liệu cần để luyện chế dung huyết đan, vẫn còn thiếu một ít, đành phải ra ngoài tìm. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, còn về ma hạch của ma thú cấp 6 cũng bắt buộc phải ra ngoài mới có thể tìm được. Medusa nhìn thẳng vào hắn, ta biết huyết mạch chi lực của ngươi có thể giúp ngươi tạm thời bộc phát sức mạnh đấu hoàng, nhưng chỉ dựa vào đó mà đi săn giết ma thú cấp 6 thì vẫn chưa đủ đâu. Nàng dĩ nhiên biết Khương Bình đang toan tính điều gì, nhưng ý nghĩ này thật quá ngu ngốc. Dù được hay không, ta cũng phải thử một lần. Chẳng lẽ ta lại trơ mắt nhìn Thanh Lân bị giày vò đến chết sao? Ta không làm được. Ánh mắt Khương Bình vô cùng kiên định, nữ vương không cần khuyên ta nữa, chuyện ta đã quyết thì không ai thay đổi được. Ta cũng không định khuyên ngươi. Ngươi mà chết, ta cùng lắm là dựng cho ngươi một tấm mộ bia để tưởng nhớ. Dựng mộ bia thì được, nhưng nữ vương đừng vì ta mà rơi lệ nhé. Đừng tự đề cao mình quá, ngươi chưa đáng để bản vương phải rơi lệ đâu. Cút mau đi. Khương Bình mỉm cười, rồi cáo biệt Medusa. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Medusa bất đắc dĩ thở dài. Đúng là một tên nhóc con. Trở về từ chỗ Medusa, Khương Bình liền bắt đầu thu dọn hành lý. Thấy vậy, Thanh Lân và Tiểu Thất tò mò hỏi, chủ nhân, người định đi đâu vậy ạ? Đúng vậy công tử, người thu dọn đồ đạc, là muốn đi đâu sao? Khương Bình quay đầu nhìn Thanh Lân, nói, tình trạng của ngươi bây giờ chỉ là tạm thời ổn định, chứ chưa được giải quyết triệt để, sau này vẫn sẽ tái phát. Vì vậy ta phải đi tìm phương pháp giải quyết dứt điểm vấn đề này cho ngươi. Nghe vậy, Thanh Lân kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn Khương Bình. Chủ nhân Thanh Lân không đáng để người phải trả giá vì ta như vậy. Có đáng hay không là do ta quyết định. Khương Bình nghiêm túc nhìn nàng, yên tâm đi, ta sẽ tìm được cách chữa cho ngươi. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây chờ tin tốt của ta. Rồi hắn quay sang Tiểu Thất, dặn dò, Tiểu Thất, lúc ta không có ở đây, ngươi hãy chăm sóc Thanh Lân cho tốt. Công tử yên tâm, ta sẽ trông chừng Thanh Lân giúp người. Tiểu Thất hiểu chuyện gật đầu. Như vậy, Khương Bình mới yên tâm rời đi. Lần này, không có xe ngựa, Khương Bình một mình rời khỏi Vương Thành. Nhìn sa mạc cát bụi mịt mù, sau lưng Khương Bình bỗng mọc ra một đôi cánh màu vàng. Đó là Quá Hoàng Dực, một kỹ năng bay đấu kỹ huyền giai cao cấp mà Khương Bình nhận được vào ngày điểm danh thứ 200. Đôi cánh sau lưng vỗ mạnh một cái, đưa Khương Bình lao nhanh về phía trước, tốc độ cực nhanh. Lần đầu tiên bay lượn, gió táp vào mặt rát buốt. Hắn đành phải vận một tầng đấu khí bao bọc quanh thân mới có thể ngăn được cơn đau bỏng rát do bão cát gây ra. Có đấu kỹ bay hỗ trợ, Khương Bình nhanh chóng nhìn thấy hình dáng khổng lồ của Thạch Mạc Thành. Hắn sớm thu lại Quá Hoàng Dực, dùng tạo hóa chi thuật biến đuôi thành chân, rồi ném một viên hồi khí đan vào miệng. Đấu kỹ bay tiêu hao rất nhiều đấu khí, một chuyến đi đã ngốn mất một nửa đấu khí của hắn. Một lần nữa đặt chân đến Thạch Mạc Thành, nhìn con đường quen thuộc, Khương Bình đi thẳng đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Luyện chế dung huyết đan còn thiếu tan huyết thảo và ma hạch ma thú cấp 4, đều là những thứ rất hiếm, các cửa hàng bình thường khó mà có được. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ được xem là phòng đấu giá lớn nhất Gia Mã Đế Quốc. Nhân lực và tài lực của họ trải rộng khắp cả nước, mọi thứ kỳ lạ trên đời đều có thể tìm thấy chút manh mối ở đây. Chỉ có phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mới có khả năng sở hữu tan huyết thảo và ma hạch ma thú cấp 4. Khi đến trước cửa phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, hai tên lính gác vừa nhìn đã nhận ra hắn, vội vàng tươi cười niềm nở tiến lên chào hỏi, công tử, ngài lại đến rồi. Ta muốn tìm lý chủ quản của các ngươi. Vâng, mời công tử theo ta vào trong. Lần này, tên lính gác trực tiếp dẫn Khương Bình đến phòng khách lần trước. Xin ngài chờ một chút, ta đi gọi lý chủ quản ngay. Tên lính gác vội vã rời đi. Khương Bình yên tĩnh chờ đợi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Không lâu sau, cuối cùng cũng có người bước vào. Khương công tử, để ngài phải đợi lâu rồi. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến. Người đến không phải lý chủ quản, mà là Nhã Phi. Nhìn thấy Nhã Phi, Khương Bình thoáng chút ngạc nhiên, không ngờ người đến lại là nàng. Nhưng hắn vẫn nở một nụ cười, Nhã Phi tiểu thư, sao lại phiền cô phải đích thân đến thế này? Lý chủ quản đang bận, tạm thời không thể rời đi được. Hơn nữa, Khương công tử là khách quý của chúng tôi, ta tự nhiên không dám thất lễ. Sau lần trước, Lý chủ quản đã nói với nàng rằng sau lưng Khương Bình rất có thể có một cường giả đấu vương, nên phải hết sức coi trọng. Dĩ nhiên, dù không có lý do đó, Nhã Phi cũng sẽ tự mình đến. Bởi vì, người đến là Khương Bình. Nhìn khuôn mặt thanh tú tuy đã trưởng thành hơn nhưng vẫn không thay đổi nhiều, dù nhìn thế nào, nàng cũng cảm thấy người trước mắt chính là người đã cứu mình trong sa mạc năm xưa. Về phần tại sao lúc đầu là xà nhân, bây giờ lại là nhân loại, nàng vẫn không tài nào lý giải được. Nhưng trực giác mách bảo Nhã Phi, hai người họ tuyệt đối là một. Vậy thì làm phiền Nhã Phi tiểu thư rồi. Vì lý do thân phận, Khương Bình không muốn tiếp xúc quá nhiều với Nhã Phi, nhưng bây giờ hắn không thể không tiếp xúc với nàng. Ngài khách sáo quá, không biết lần này Khương công tử đến đây, có việc gì chúng tôi có thể giúp được ngài không? Nhã Phi duy trì nụ cười trên môi. Sau một năm rèn luyện, nàng đã không còn là cô gái ngây ngô ngày trước, mà đã trưởng thành thành một người phụ trách của phòng đấu giá. Lần này ta quả thực muốn mua một vài thứ ở chỗ các vị. Là vật gì, Khương công tử cứ nói thẳng. Một gốc tan huyết thảo, và 4 viên ma hạch ma thú cấp 4 không phải thuộc tính hỏa, mỗi viên một thuộc tính khác nhau, Khương Bình nói. Nghe vậy, Nhã Phi khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, những vật liệu này có chút khó khăn. Tan huyết thảo thì ta không rõ, cần phải đi kiểm tra. Còn về 4 viên ma hạch cấp 4 thuộc tính khác nhau, lại không phải thuộc tính hỏa, thì chỗ chúng ta không có. Ma hạch cấp 4 vốn đã vô cùng hiếm có và quý giá, hơn nữa nơi này lại gần sa mạc, nên ma hạch cấp 4 mà phòng đấu giá chúng ta có về cơ bản đều là thuộc tính hỏa, các thuộc tính khác gần như không có. Nghe nàng nói, Khương Bình có chút thất vọng. Kết quả này cũng không khác mấy so với suy nghĩ của hắn, chỉ là không có niềm vui bất ngờ nào. Ta sẽ cho người đi kiểm tra xem có tan huyết thảo không đã. Về phần ma hạch nếu Khương công tử thực sự cần, ta có thể thử điều từ các phòng đấu giá mễ đặc nhĩ khác đến, nhưng sẽ cần một chút thời gian. Điều từ nơi khác đến thì cần bao lâu? Khương Bình trầm ngâm. Ma hạch cấp 4 cần phải ở những thành phố lớn mới có. Trường hợp xấu nhất là phải điều từ đế đô đến, toàn bộ quá trình nhanh nhất cũng mất nửa tháng, Nhã Phi suy nghĩ rồi nói. Nửa tháng. Thời gian này hơi dài, vượt quá dự tính của Khương Bình. Thấy hắn mãi không lên tiếng, Nhã Phi lại nói, nếu cảm thấy thời gian này quá lâu, Khương công tử có thể cùng ta đến đế đô, trực tiếp đến tổng bộ phòng đấu giá mễ đặc nhĩ của chúng tôi để giao dịch. Như vậy có thể bỏ qua quá trình xin duyệt, tiết kiệm được một chút thời gian. Khương Bình vẫn không đáp lại. Vốn dĩ hắn không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Nhã Phi, nhưng bây giờ lại không thể không tiếp xúc với nàng. Đúng lúc này, người mà Nhã Phi cử đi kiểm tra kho có tan huyết thảo hay không đã quay lại. Bẩm tiểu thư, bên chúng ta không có tan huyết thảo. Người bên kho nói rằng tan huyết thảo có tính hàng, rất khó bảo quản ở đây, chứ đừng nói đến việc sinh trưởng. Không có sao. Khương Bình nghe rõ lời của người đó, trong lòng thoáng chút thất vọng. Không ngờ ngay cả phòng đấu giá mễ đặc nhĩ cũng không có tan huyết thảo và ma hạch cấp 4. Độ khó để thu thập những vật liệu này còn lớn hơn hắn tưởng. Khương công tử đừng nản lòng. Mặc dù ở đây không có, nhưng tổng bộ phòng đấu giá mễ đặc nhĩ ở đế đô của chúng tôi sở hữu nguồn tài nguyên phong phú nhất toàn bộ Gia Mã đế quốc. Bất kể là ma hạch cấp 4 hay tan huyết thảo, chắc chắn đều có thể giúp ngài tìm được, Nhã Phi nói. Nàng dường như cố tình hoặc vô ý muốn để Khương Bình đi cùng nàng một chuyến đến phòng đấu giá mễ đặc nhĩ ở đế đô. Nhưng đế đô là một nơi rất nguy hiểm, Vân Lam Tông và Hoàng thất Gia Mã đều ở đó. Được thôi, vậy ta sẽ đi một chuyến đến tổng bộ phòng đấu giá mễ đặc nhĩ ở đế đô của các vị. Sau một hồi trầm tư, cuối cùng Khương Bình vẫn quyết định đi một chuyến. Việc này liên quan đến tính mạng của Thanh Lân, hắn chỉ có thể đến đế đô. Hắn không có nhiều thời gian, có thể trực tiếp lấy được tan huyết thảo và ma hạch cấp 4 đương nhiên là tốt nhất, mạo hiểm một chút cũng đành. Điều quan trọng nhất là sau khi lấy được tan huyết thảo và ma hạch cấp 4, thử thách thực sự, ma hạch của ma thú cấp 6, vẫn còn đang chờ hắn. Nghe vậy, Nhã Phi mừng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười, đa tạ Khương công tử đã tin tưởng. Arin, mau đi sắp xếp một con ma thú bay, đưa ta và Khương công tử đến đế đô. Vâng. Một thuộc hạ bên cạnh vội vàng đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Khương công tử xin chờ một lát, ta đi thay quần áo, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Lúc này Nhã Phi đang mặc một chiếc sườn xám bó sát, tuy có thể tôn lên những đường cong nguyễn chuyển của nàng, nhưng trang phục này rõ ràng chỉ thích hợp trên sàn đấu giá, để khơi gợi lòng ham muốn của một số người. Muốn trở về đế đô, bộ quần áo này chắc chắn không hợp. Khương Bình gật đầu, không nói gì. Nhã Phi rời đi không lâu thì quay lại, nàng đã thay một chiếc váy ngắn màu đỏ, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng. Bớt đi vài phần quyến rũ trưởng thành, thêm vào vài phần thanh thuần, lịch sự. Khương Bình khẽ nhíu mày. Bộ trang phục này trông khá quen. Hình như lần đầu tiên họ gặp nhau trong sa mạc, Nhã Phi cũng mặc trang phục tương tự. Khương công tử, để ngài đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi. Nhã Phi cười nhẹ nói. Gật đầu, hai người liền đến một khoảng sân, nơi một con ma thú bay khổng lồ đã chờ sẵn. Đây là một con ma thú bay cấp 2, hậu dực điểu, là loại ma thú bay có hiệu suất cao nhất ở Gia Mã Đế Quốc. Trên tấm lưng rộng lớn của nó có thể nâng một căn phòng bằng gỗ. Vốn dĩ nó được dùng để vận chuyển hàng hóa, bây giờ tạm thời dùng để chở người. Hai người bước lên căn phòng trên lưng hậu dực điểu, con chim khổng lồ liền vỗ cánh, từ từ cất cánh, bay nhanh về phía đế đô. Căn phòng rất rộng rãi, đủ để chứa khoảng 10 người. Bây giờ chỉ có hai người nên trông rất trống trải. Đến đế đô có lẽ cần khoảng 5 ngày, chúng ta chỉ cần yên tâm chờ đợi. Trong phòng thậm chí còn có bàn trà, Nhã Phi tự tay pha cho Khương Bình một ấm trà nóng, động tác tao nhã, đẹp mắt. Nhận lấy tách trà nhấp một ngụm, Khương Bình không nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Sau khi lấy được tan huyết thảo và ma hạch cấp 4, cuối cùng chỉ còn thiếu ma hạch của ma thú cấp 6. Mà ma thú cấp 6 hoang dã, theo trí nhớ của hắn, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc dường như chỉ có một con, Tử Tinh Dực Sư Vương. Nghĩ đến việc sau này có thể phải đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương, Khương Bình lại thấy đau đầu. Khó quá đi. Thấy Khương Bình dường như đang suy nghĩ chuyện khác, Nhã Phi vẫn luôn nghiêm túc quan sát hắn. Dù nhìn thế nào, cũng giống hệt nhau Khương công tử, nàng bỗng nhẹ giọng gọi. Hừ. Ngươi là xà nhân, phải không? Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Nhã Phi cuối cùng vẫn hỏi câu này. Nàng thực sự không thể kìm nén được nghi vấn trong lòng, nếu không có được câu trả lời, nàng sẽ bức bối đến chết. Nghe vậy, Khương Bình trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng bề ngoài vẫn cười nói, Nhã Phi tiểu thư đang đùa sao? Ta sao có thể là xà nhân được? Mặc dù đã qua một năm, nhưng cuộc gặp gỡ trong sa mạc khi đó, ta đến nay vẫn nhớ như in. Dù không biết tại sao trước đây ngươi là xà nhân bây giờ lại là nhân loại, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhận nhầm đâu. Nhã Phi ánh mắt kiên định nhìn Khương Bình, trên mặt không chút do dự. Nàng tin chắc rằng, người trước mắt chính là thiếu niên đã cứu nàng năm xưa. Ta hiểu tâm trạng của Nhã Phi tiểu thư, nhưng ta nghĩ cô thật sự nhận nhầm người rồi. Ngươi đã cứu ta, là ân nhân cứu mạng của ta, tại sao không muốn thừa nhận? Nhã Phi không cam lòng tiếp tục truy vấn. Đối mặt với sự truy vấn liên tục của nàng, Khương Bình hai mắt hơi híp lại, nói, thừa nhận, đối với cô có lợi ích gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta đã cứu ngươi một lần thì bây giờ sẽ không giết ngươi sao? Thấy Khương Bình cuối cùng cũng thừa nhận, Nhã Phi không khỏi nở nụ cười, nói, nếu thật sự chết trong tay ngươi, coi như là trả lại mạng sống năm xưa, ta không oán không hối. Biết quá nhiều đối với cô không có lợi. Đã biết thân phận của ta, nếu tiết lộ ra ngoài, ta không ngại giết cô đâu, dù cô là tiểu thư nhà Mễ Đặc Nhĩ, nhưng xà nhân tộc chúng ta cũng không để ý đến điều đó. Khương Bình thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói thân phận của ngươi ra đâu. Nhã Phi không giấu được niềm vui trong lòng. Trước đây nàng không tiếc từ chối đến Ô Thản Thành, lựa chọn ở lại Thạch Mạc Thành, chính là vì mong có một ngày gặp lại Khương Bình. Bây giờ, nguyện vọng của nàng cuối cùng đã thành hiện thực. Ma hạch cấp 4 và tan huyết thảo mà ngươi muốn, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được. Đây chỉ là một giao dịch bình thường, cứ làm theo sức mình là được. Khương Bình ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn phong cảnh lướt qua nhanh chóng bên ngoài. Từ sa mạc vàng vô tận, dần dần chuyển sang hoa nguyên, rồi từ từ xuất hiện màu xanh lá. Đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Khương Bình được nhìn thấy cảnh sắc thiên nhiên của thế giới này ngoài sa mạc. Sau 5 ngày bay, đế đô cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của họ. Gia Mã Thánh Thành, đế đô của Gia Mã Đế Quốc. Đệ nhất tông môn của đế quốc là Vân Lam Tông, Hoàng thất Gia Mã, cùng tứ đại gia tộc đều hội tụ tại đây, biến nó thành thành phố phồn hoa và hùng mạnh nhất toàn cõi Gia Mã. Hậu dực điểu chậm rãi lướt qua bầu trời đế đô, Khương Bình từ trên cao nhìn xuống thành phố phồn hoa này. Những kiến trúc tráng lệ, những con đường đông nghịt người, tất cả đều toát lên một không khí thịnh vượng. Cuối cùng, hậu dực điểu bay vào tổng bộ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, hạ cánh xuống một quảng trường chuyên dụng cho các ma thú bay. Ở đây đã có vài con ma thú bay khác đang nghỉ ngơi. Những con ma thú này đều được phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ dùng để vận chuyển hàng hóa, nhưng không phải hàng hóa thông thường, mà là những vật phẩm vô cùng quý giá mới đủ tư cách được vận chuyển bằng ma thú bay. Dù sao, ngay cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không đủ tài lực để xây dựng một đội thương thuyền bay kết nối toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Đến nơi rồi, Khương công tử mời xuống. Hai người một trước một sau bước xuống từ lưng ma thú bay, Khương Bình quan sát xung quanh. Tổng bộ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ trông rất uy nghi, khắp nơi đều có những biểu tượng đặc trưng. Nhã Phi tiểu thư, sao ngài lại trở về? Một thị nữ bên cạnh nhìn thấy nàng, vội vàng tiến lên đón. Ta đưa một vị khách quý đến, không cần để ý đến ta, ngươi đi làm việc của mình đi. Đẩy thị nữ kia ra, Nhã Phi dẫn Khương Bình đi thẳng vào tổng bộ phòng đấu giá. Đi xuyên qua một hành lang, Nhã Phi định dẫn hắn lên tầng 2 của khu đấu giá. Đúng lúc này, trên cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, ngay sau đó một người đàn ông xuất hiện ở đầu cầu thang. Người đàn ông thân hình gầy gò, tuổi tác tương đương Nhã Phi, nhưng sắc mặt lại tái nhợt vì tửu sắc quá độ, vừa nhìn đã biết là kẻ ăn chơi trác táng. Nhìn thấy Nhã Phi, người đàn ông sững sờ một chút, rồi trong mắt nhanh chóng ánh lên vẻ hưng phấn. Hắn từ trên cao nhìn xuống đường cong gợi cảm của Nhã Phi, hơi thở có chút dồn dập, trên mặt nở một nụ cười. Nhã Phi, sao em đột nhiên trở về thế? Cũng không báo trước một tiếng để anh chuẩn bị nghênh đón. Gã đàn ông cười hắc hắc, ánh mắt không giấu nổi dục vọng đối với Nhã Phi. Lôi Lạch. Nhìn thấy gã, Nhã Phi cho mày, sắc mặt không mấy tốt đẹp, đáy mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Nhã Phi, một năm nay em đi Thạch Mạc Thành rèn luyện, anh nhớ em lắm đấy. Không ngờ em đột nhiên trở về, có phải vì em cũng nhớ anh không? Lôi Lạc không biết xấu hổ nói, bước nhanh xuống lầu, tiến về phía Nhã Phi. Lôi Lạc, ngươi đừng tự cho là đúng, ta chỉ hận không thể vĩnh viễn không gặp lại ngươi. Sự chán ghét của Nhã Phi đối với Lôi Lạc không hề che giấu. Nhưng Lôi Lạc chẳng hề bận tâm, vẫn cười nói, Nhã Phi, em biết mà, anh vẫn luôn rất thích em. Nếu em trở thành người phụ nữ của anh, em có thể ở lại gia tộc mãi mãi, không cần phải bị phái đi rèn luyện bên ngoài. Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta thà rèn luyện bên ngoài cả đời cũng không bao giờ vì muốn ở lại gia tộc mà ngoan ngoãn theo một kẻ như ngươi. Nhã Phi chán ghét nói. Lôi Lạc cũng không để ý mình bị mắng. Dù sao cũng là bị Nhã Phi mắng, hắn thậm chí còn rất hưởng thụ cảm giác đối phương không làm gì được mình mà vẫn phải để ý đến mình. Còn nữa, mời ngươi tránh ra. Hôm nay ta đưa một vị khách quý đến, ta không muốn vì ngươi mà để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta mất đi một khách quý. Nhã Phi lạnh giọng nói. Lôi Lạc quấy rầy nàng không sao cả, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là giúp Khương Bình tìm đủ tài liệu. Nghe vậy, Lôi Lạc lúc này mới để ý đến Khương Bình đứng sau lưng Nhã Phi. Nhưng khi thấy đối phương chỉ là một đứa nhóc chưa mọc đủ lông, hắn khinh thường hừ một tiếng, Nhã Phi, em dù có muốn tìm cớ để thoát khỏi anh thì cũng phải tìm một lý do hợp lý hơn chứ. Hắn ta. Khách quý. Ha ha. Lôi Lạc, ta khuyên ngươi nên ngậm miệng lại. Đừng nhìn hắn còn nhỏ tuổi, nhưng sau lưng hắn là một cường giả đấu vương. Nếu đắc tội với cường giả đấu vương không ai bảo vệ được ngươi đâu. Nhã Phi lạnh giọng, đem cả thế lực sau lưng Khương Bình ra dọa. Bốn chữ cường giả đấu vương quả nhiên khiến Lôi Lạc có chút dao động. Nhưng rất nhanh, hắn liền gạt bỏ ý nghĩ đó. Nhã Phi, em ở nơi như Thạch Mạc Thành thì làm sao quen biết được cường giả đấu vương nào? Đừng hòng lừa anh. Thấy hắn vẫn không tin, Nhã Phi nhíu mày. Nhưng nàng không giải thích thêm, kéo tay Khương Bình định ép mình lên lầu. Nhưng Lôi Lạc thấy Nhã Phi lại chủ động nắm tay Khương Bình, lập tức không vui, chặn họ lại, chế giễu, Nhã Phi, anh đã nói tại sao em lại từ chối anh như vậy? Hóa ra em thích loại nhóc con chưa mọc đủ lông này. Thân hình nhỏ bé của nó có thể thỏa mãn được em sao? Ngươi! Lời lẽ thô bỉ này khiến Nhã Phi nổi giận. Một bên, Khương Bình cuối cùng không nhịn được nữa, Lôi Lạc phải không? Đầu tiên, ta không muốn tham gia vào chuyện nội bộ gia tộc các người, nhưng cũng hy vọng chuyện nội bộ của các người đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tiếp theo, thời gian của ta rất gấp, hy vọng Lôi Lạc thiếu gia không làm lỡ thời gian của ta. Cuối cùng, hy vọng Lôi Lạc thiếu gia có thể tôn trọng ta một chút, nếu không ta có thể sẽ không nhịn được mà xé nát miệng của ngươi, rồi đánh gãy từng chiếc răng của ngươi đấy. Khương Bình rất bình tĩnh nói. Hai câu đầu còn nghe có vẻ khách sáo, nhưng câu cuối cùng lại khiến Lôi Lạc nổi giận, ngươi là cái thái gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Ta hiểu rồi, ngươi thực ra chỉ là tên tiện chủng mà Nhã Phi mang về. Lời của Lôi Lạc khiến Khương Bình lập tức nhíu mày, cong ngón tay búng ra, một luồng đấu khí cực nhỏ bắn ra, chính xác trúng vào răng cửa của Lôi Lạc. Răng rắc. Hai chiếc răng cửa của Lôi Lạc bị đánh gãy lìa. Ngươi dám động thủ đánh ta. Lôi Lạc nổi giận, lập tức bộc phát đấu khí mãnh liệt, cửu tinh đấu giả. Đi chết đi cho ta. Lôi Lạc siết chặt nắm đấm, hung hăng đấm về phía Khương Bình. Chỉ trong nháy mắt, một luồng hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Khương Bình, từ xa chỉ thẳng vào Lôi Lạc. Đồng tử của Lôi Lạc đột nhiên co lại, vội vàng dừng bước, mới tránh được kết cục bị một kiếm xuyên thủng yết hầu. Còn muốn đánh nữa sao? Khương Bình thản nhiên nhìn hắn. Tốt, rất tốt. Nhã Phi, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ rồi. Lôi Lạc buông nắm đấm, tức giận bỏ đi. Khương Bình lúc này mới thu lại kiếm. Ta có phải đã gây phiền phức cho cô không? Phải nói là ngươi đã giúp ta giải quyết phiền phức mới đúng. Nhã Phi cười cười, không hề để ý. Lôi Lạc đó là cháu của một trưởng lão trong gia tộc, thân phận không thấp, nên bình thường ta đều cố gắng không trở mặt với hắn. Nhưng dù có trở mặt, là người cùng tộc, hắn cũng không dám làm gì ta. Thân phận của Nhã Phi tuy không cao bằng Lôi Lạc, nhưng cũng không thấp. Cho nên Lôi Lạc cũng không dám trực tiếp động thủ với nàng, chỉ có thể ăn nói sằng bậy một chút. Trước tiên mặc kệ chuyện này, đồ của ngươi quan trọng hơn, đi theo ta. Nhã Phi dẫn Khương Bình lên tầng 2. Tầng 2. Nhã Phi tiểu thư, sao cô lại trở về? Người phụ trách ở quầy thấy Nhã Phi, kinh ngạc hỏi. Ta đưa một vị khách quý đến. Ngươi giúp ta tra xem trong kho có tan huyết thảo không, và 4 viên ma hạch cấp 4 thuộc tính khác nhau, ngoài thuộc tính hỏa. Nhã Phi đi thẳng vào vấn đề. Chờ chút, để ta tra. Người phụ trách lập tức lật một quyển sổ dày trong ngăn tủ, cẩn thận xem xét. Rất nhanh, hắn đã tìm được thông tin cần thiết, hiện tại trong kho còn một gốc tan huyết thảo. Ma hạch cấp 4 thuộc tính khác nhau cũng có. Thông tin này khiến Khương Bình trong lòng khẽ vui mừng. Quả nhiên phải là tổng bộ phòng đấu giá, vật liệu gì cũng có. Vậy ma hạch ma thú cấp 6, ở đây các người có không? Khương Bình thuận miệng hỏi. Nghe vậy, người phụ trách không cần nhìn cũng lắc đầu cười khổ. Đừng nói ma hạch cấp 6, phòng đấu giá chúng ta ngay cả ma hạch cấp 5 cũng không có. Ma hạch cấp 4 đã là cao cấp nhất rồi. Kết quả này Khương Bình cũng không bất ngờ. Nếu phòng đấu giá mễ đặc nhĩ có ma hạch cấp 6, đó mới là điều khiến người ta kinh ngạc. Nếu đều có, vậy thì đi lấy ra đây. Nhã Phi nói. Người phụ trách lộ vẻ khó xử, nói, tiểu thư, theo quy định, nếu khách cần lấy dược liệu trực tiếp từ kho ra, thì cần phải trả tiền trước. Nhã Phi lúc này có chút không vui, cho mày nói, có ta ở đây, chẳng lẽ ngươi sợ hắn không trả tiền sao? Ta không có ý đó, nhưng đây là quy định. Nếu là quy định, vậy thì đừng làm khó anh ta, tổng cộng bao nhiêu tiền? Khương Bình đứng ra giải vây. Tan huyết thảo 1.000 kim tệ, ma hạch cấp 4 5.000 kim tệ một viên, 4 viên tổng cộng 2 vạn. Cộng lại là 21.000 kim tệ. Người phụ trách nói. Khương Bình lấy ra một tấm tử kim tạp đưa tới, tấm tử kim tạp mà nhị trưởng lão cho hắn lần trước hắn vẫn chưa trả lại, nên có tiền. Nhận lấy tử kim tạp, nhìn thấy 7 đường vân bạc trên đó, người phụ trách trong lòng kinh ngạc. Loại tử kim tạp cấp bậc này, ít nhất cũng phải là cường giả đấu vương mới có tư cách sử dụng. Thiếu niên trước mắt này không giống cường giả đấu vương, nhưng không loại trừ sau lưng hắn có một cường giả đấu vương. Nghĩ đến đây, người phụ trách cuối cùng cũng hiểu tại sao Nhã Phi lại đích thân dẫn hắn tới. Một thế lực có cường giả đấu vương, dù là phòng đấu giá mễ đặc nhĩ của họ cũng cần phải kết giao. Được rồi, công tử ngài cất kỹ. Sau khi trừ đi số kim tệ tương ứng từ tử kim tạp, người phụ trách cung kính đưa lại thẻ cho Khương Bình bằng hai tay. Đến đây nghỉ ngơi một lát đi. Nhã Phi dẫn Khương Bình đến một phòng khách bên cạnh, để thị nữ mang vào một ít điểm tâm và trà. Sau đó Nhã Phi tự tay rót trà cho hắn, từng cử chỉ đều toát lên đường cong hoàng mỹ, khiến người ta động lòng. Nhìn nàng, Khương Bình mím môi nói, đây có lẽ là lần cuối cùng được uống trà do Nhã Phi tiểu thư tự tay rót. Bàn tay ngọc của Nhã Phi đang rót trà khẽ rung lên, nhưng vẫn rót đầy trà cho Khương Bình, cười nói, chỉ cần ngươi muốn uống, sau này lúc nào cũng có thể đến tìm ta sẽ tự tay pha trà cho ngươi. Khương Bình cười không nói, lặng lẽ uống trà, im lặng chờ đợi. Không lâu sau, một thị nữ vào báo, Nhã Phi tiểu thư, công tử, tài liệu đã lấy ra rồi. Nghe vậy, hai người đứng dậy đi ra ngoài. Trên quầy, bày ra một hộp lớn và 4 hộp nhỏ. Trong hộp lớn là một gốc cây toàn thân màu đỏ như máu, rễ cây như có máu tươi đang chảy, chính là tan huyết thảo. 4 hộp còn lại chứa 4 viên ma hạch thuộc tính khác nhau, mơ hồ tỏa ra khí tức năng lượng cuồng bạo. Đây chính là tan huyết thảo sao? Trái tim Khương Bình khẽ rung động. Thu thập đủ những dược liệu này, nguyên liệu luyện chế dung huyết đan đã đủ. Ngay khi hắn chuẩn bị thu lại những dược liệu này, một tiếng quát lạnh bỗng từ ngoài cửa truyền đến. Những tài liệu này không thể cho hắn. Tiếng quát vừa dứt, một đám người hùng hổ xông vào từ bên ngoài. Dẫn đầu là một lão giả mặc hoa bào, gương mặt có vài phần hung ác, vẻ mặt giận dữ. Bên cạnh lão, Lôi Lạc đi theo, lúc này đang dùng ánh mắt độc ác nhìn Khương Bình. Lý Hoa, còn đứng ngay ra đó làm gì, thu lại những tài liệu đó đi. Lão giả lại quát lên. Người phụ trách kia nghe vậy, sững sờ một chút. Dù không biết tại sao lão giả lại làm vậy, nhưng hắn không thể không tuân lệnh, định thu lại tan huyết thảo và ma hạch. Nhưng Khương Bình đã đưa tay ngăn lại, bảo vệ lấy số tài liệu. Nhóc con, muốn cướp đồ trên địa bàn phòng đấu giá mễ đặc nhĩ của chúng ta sao? Lão giả thấy vậy, lạnh giọng quát. Nói cho chính xác, tiền ta đã trả cho phòng đấu giá của các người, nên những tài liệu này bây giờ thuộc về ta, chứ không phải của phòng đấu giá mễ đặc nhĩ. Khương Bình thản nhiên nói. Một bên, gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi cũng trầm xuống, nén giận nói, Leo trưởng lão, ngài có ý gì? Bán đồ cho khách rồi lại đòi thu hồi sao? Đây không phải là tự vả vào mặt phòng đấu giá của chúng ta sao? Đối với lời chỉ trích của nàng, Leo Khinh Thường hừ lạnh một tiếng, nói, quy củ của phòng đấu giá ta còn rành hơn ngươi. Nhã Phi, ngươi là người phụ trách của chi nhánh Thạch Mạc Thành, căn bản không có tư cách trực tiếp điều động kho hàng của tổng bộ. Nếu muốn điều động, phải được sự đồng ý của ta, một trưởng lão, trước đã. Mà ngươi, đến nay vẫn chưa hề nộp cho ta bất kỳ đơn xin nào. Việc ngươi điều động những tài liệu này hoàn toàn là vi phạm quy tắc, nên ta có quyền thu hồi chúng. Quy củ của phòng đấu giá ta tự nhiên rõ. Nhưng tương tự, theo quy định, nếu là khách hàng quan trọng, ta có thể ưu tiên điều động kho hàng trước, sau đó bổ sung đơn xin sau. Nhã Phi cũng không chịu thua kém, đối mặt với Leo. Khách hàng quan trọng. Leo liếc nhìn Khương Bình, càng thêm khinh thường, ngươi có biết cái gì gọi là khách hàng quan trọng không? Đó phải là người từng có giao dịch trị giá 5 triệu kim tệ với phòng đấu giá của chúng ta, hoặc là cường giả đấu vương trở lên, mới được tính là khách hàng lớn. Xin hỏi, hai điều kiện này, khách hàng của ngươi đáp ứng được điều nào? Hơn nữa, Nhã Phi, ngươi còn mang người ngoài tộc đến làm tổn thương người trong tộc, tội càng thêm nặng. Lôi Lạc đứng sau lưng Leo châm dầu vào lửa. Răng cửa của hắn lúc này đã cầm máu, nhưng vừa mở miệng nói chuyện đã lộ ra một lỗ hổng đen ngòm. Nghe hai ông cháu họ kẻ xứ người họa, tính kiên nhẫn của Khương Bình thực sự đã bị mài mòn. Xem ra có những lúc, lời hay khó khuyên được kẻ muốn chết. Có những người không nếm mùi đau khổ thì không biết tôn trọng người khác. Khương Bình kéo Nhã Phi ra sau lưng, tiến lên một bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người. Sao nào, chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ nữa sao? Nói cho ngươi biết, đây là mễ đặc nhĩ của chúng ta. Lôi Lạc đang hung hăng mở miệng, bỗng nhiên, Khương Bình hóa thành một bóng đen lao tới, tốc độ cực nhanh. Lôi Lạc thậm chí còn không kịp phản ứng. Ngược lại, Leo, đôi mắt già nua đột nhiên co lại, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lôi Lạc, đấu khí mãnh liệt tuôn ra, định chặn đòn tấn công của Khương Bình. Bành! Leo thậm chí còn không thấy Khương Bình ra tay, một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn đã đánh vào người lão. Phụt! Một mụn máu tươi phun ra, thân hình Leo gần như bay ngược ra ngoài, thần sắc kinh hãi. Ngươi đấu hoàng cường giả! Đấu hoàng cường giả! Gương mặt Leo hiện đầy vẻ kinh hãi, con ngươi run rẩy. Có thể một chiêu đánh trọng thương lão, chỉ có cường giả đấu hoàng mới có thực lực như vậy. Một bên, mấy tên hộ vệ cùng Lôi Lạc, nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả đều sững sờ, hoàn toàn quên mất chức trách bảo vệ chủ nhân của mình. Một cường giả đấu hoàng mười mấy tuổi sao có thể? Gia Mã Đế Quốc cũng có rất nhiều thiên chi kiêu tử, nhưng ở độ tuổi của Khương Bình mà đạt đến đấu hoàng thì một người cũng không có. Nhìn thân hình nhỏ gầy của Khương Bình, Nhã Phi kinh ngạc khẽ hé đôi môi anh đào. Trong mắt đẹp tràn đầy sự rung động. Nàng chỉ biết Khương Bình không đơn giản, nhưng vạn lần không ngờ hắn lại là một cường giả đấu hoàng. Phải biết rằng trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, cường giả đấu hoàng cũng chỉ có vài người, địa vị của họ có thể tưởng tượng được là nặng đến mức nào. Ta đã trả tiền, những thứ này là của ta. Các người muốn lấy lại, còn phải xem ta có đồng ý hay không. Khương Bình vung tay, thu hết tan huyết thảo và ma hạch trên quầy vào trong không gian của mình. Chuyện hôm nay không liên quan đến Nhã Phi tiểu thư. Nếu các người muốn báo thù, cứ đến tìm ta là được. Cuối cùng, Khương Bình lại cảnh cáo Leo và đám người. Đại nhân nói đùa rồi, chúng tôi làm sao dám tìm ngài gây phiền phức. Leo vội vàng cười nịnh. Uy áp của cường giả đấu hoàng khiến lão không dám phản bác một lời. Chuyện hôm nay cũng là do Nhã Phi muốn giúp hắn mới gây ra, xem như báo đáp, Khương Bình tự nhiên cũng phải chống lưng cho nàng một chút. Nhã Phi tiểu thư, ta còn có việc phải đi trước. Nếu sau khi ta đi, bọn họ còn dám bắt nạt cô, cứ nói cho ta biết. Chỉ là một gia tộc mễ đặc nhĩ, ta nghĩ hẳn là chưa có ai ngăn được ta đâu. Khương Bình liếc nhìn Nhã Phi. Lời này hắn nói với nàng, cũng là để cảnh cáo những người khác. Câu nói này, chính là lá bùa hộ mệnh cho Nhã Phi. Vù. Sau lưng Khương Bình bỗng mọc ra một đôi cánh chim màu vàng kim, vỗ mạnh một cái, liền bay thẳng từ ban công tầng 2 đi mất, hóa thành một bóng đen, nhanh chóng bay ra khỏi đế đô. Trong hoàng thất Gia Mã, Gia Hình Thiên đang cùng tiểu công chúa ngắm hoa trong vườn. Bỗng nhiên, bầu trời đế đô truyền đến một luồng khí tức cường hãn, khiến ánh mắt ông lập tức ngưng lại, đây là đấu hoàng. Khí tức có chút quen thuộc, nhưng hình như không phải Vân Sơn và Vân Vận. Luồng khí tức đó thoáng qua rồi biến mất khỏi đế đô, Gia Hình Thiên muốn đuổi theo tìm hiểu, lại phát hiện đã mất dấu đối phương. Tại Vân Lam Tông, trên hậu sơn, luồng khí tức chợt đến chợt đi cũng kinh động đến đương kim tông chủ Vân Vận. Cường giả đấu hoàng luồng khí tức này rất xa lạ. Đối với luồng khí tức đấu hoàng đột ngột xuất hiện, Vân Vận nhíu đôi mày thanh tú, suy nghĩ cẩn thận một lát, rồi vẫn từ bỏ ý định đuổi theo tìm hiểu. Chủ yếu là vì luồng khí tức đó đến vội đi vội, rất nhanh đã biến mất. Sư phụ, người còn đứng đó làm gì vậy? Một thiếu nữ mặc váy bào màu ánh trăng bước đến trước mặt Vân Vận, hoặc bác hỏi. Thu lại tâm thần, Vân Vận dịu dàng cười, xoa đầu thiếu nữ trước mặt, không có gì. Ngược lại là Yên Nhiên con, gần đây tu luyện dường như có chút lơ là a. Nạp Lan Yên Nhiên chu môi, nói, không phải con lơ là, sư phụ cũng biết gần đây con tu luyện gặp bình cảnh, muốn tu luyện cũng không vào được. Vân Vận nghĩ ngợi rồi nói, yên tâm đi, ta đã tìm được cách giúp con đột phá rồi. Tử linh tinh của Tử Tinh Dịch Sư Vương có thể giúp con đột phá. Vài ngày nữa khi ta rảnh, ta sẽ đi lấy về cho con. Khương Bình bay với tốc độ tối đa rời khỏi Gia Mã Thánh Thành, hướng về phía Ma Thú Sơn Mạch. Hắn đã bộc phát huyết mạch chi lực, sức mạnh đấu hoàng tự nhiên không thể lãng phí, liền dùng tốc độ tối đa để di chuyển. Bây giờ hắn chỉ còn thiếu một viên ma hạch của ma thú cấp 6 là có thể thu thập đủ điều kiện để cứu Thanh Lân. Mà trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, ma thú cấp 6 hoang dã mà hắn biết chỉ có một con là Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương, ta đến đây. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, sau khi Khương Bình rời đi rất lâu, Leo và Lôi Lạc vẫn còn trong trạng thái kinh hoàng, mãi không thể bình tĩnh lại. Cường giả đấu hoàng thật sự quá rung động. Đến mức bây giờ họ vẫn chưa hoàn hồn. Đúng lúc này, đại trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, mới vội vàng chạy đến. Đã xảy ra chuyện gì? Luồng khí tức của cường giả đấu hoàng vừa rồi là sao? Ông vừa mới không ở tổng bộ, nhưng khi cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đó lại phát ra từ tổng bộ phòng đấu giá, ông liền ngựa không dừng vó chạy về, nhưng vẫn chậm một bước. Hơn nữa, tình hình của Leo và đám người trước mắt khiến ông có một dự cảm không lành. Đã xảy ra chuyện gì? Ông hỏi Leo. Một bên, Lý Hoa đã tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện. Bao gồm cả việc Leo không cẩn thận chọc giận cường giả đấu hoàng mà Nhã Phi mang về. Biết được đầu đuôi câu chuyện, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không nhịn được quát vào mặt Leo. Leo, ngươi đúng là đồ ngu. Ngươi lại vì một chút chuyện nhỏ mà để phòng đấu giá của chúng ta đắc tội với một cường giả đấu hoàng. Ngươi có biết điều này sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất cho chúng ta không? Cơn thịnh nộ của một cường giả đấu hoàng không phải là thứ mà phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của họ có thể gánh chịu. Lúc này Leo đã sợ đến tái mặt, một câu cũng không nói nên lời. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lạnh lùng phẩy tay áo, gạt lão sa một bên, rồi nói với Nhã Phi, chuyện hôm nay đúng là Leo bọn họ làm sai, sau này có cơ hội, phiền cô thay chúng tôi nói lời xin lỗi trước mặt vị cường giả đấu hoàng đó. Dù ta có nói, ngài ấy cũng chưa chắc sẽ chấp nhận. Nhã Phi thản nhiên nói, cứ cố gắng hết sức là được. Còn nữa, từ bây giờ, cô có thể trở về tiếp quản công việc của phòng đấu giá tổng bộ, không cần phải đến Thạch Mạc Thành nữa. Đại trưởng lão, phòng đấu giá bên Thạch Mạc Thành đang có khởi sắc, không thể thiếu ta, nên ta tạm thời chưa trở về đâu. Nói xong, Nhã Phi quay người rời đi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sắc mặt âm trầm bất định. Không phải nhắm vào Nhã Phi, mà là nhắm vào sự ngu ngốc của Leo khi đắc tội với một cường giả đấu hoàng. Thậm chí ông còn cảm thấy, nếu không phải vì Nhã Phi, chuyện hôm nay còn không dễ dàng giải quyết như vậy. Ngu xuẩn. Mắng Leo một câu nữa cho hả giận, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mới rời đi. Khương Bình duy trì trạng thái đấu hoàng bay trong vài giờ, cuối cùng khi huyết mạch chi lực cạn kiệt, mới phải giảm tốc độ. Từ Đế Đô đến Ma Thú Sơn Mạch có một đoạn đường khá dài, lại thêm Khương Bình lần đầu đến, không biết đường đi. Vì vậy, ở nửa đoạn sau, hắn không chọn bay nữa, mà gia nhập vào một đoàn thương đội, đi đến Ma Thú Sơn Mạch. Đi theo đoàn thương đội thêm 5-6 ngày nữa, một đường sóc nảy, cuối cùng cũng đến gần Ma Thú Sơn Mạch. Cuối cùng cũng đến nơi. Khương Bình duỗi người, bước nhanh về phía trước. Dần dần, một trấn nhỏ hiện ra. Ở lối vào trấn, có một tấm bia đá lớn, trên đó viết ba chữ to, Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn, một thị trấn nhỏ nằm dưới chân dãy Ma Thú Sơn Mạch. Hầu hết người dân ở đây đều sống dựa vào núi, bằng cách săn bắt ma thú trong dãy núi, buôn bán thảo dược để duy trì kinh tế và cuộc sống. Ở đây, thứ nhiều nhất chính là các cửa hàng bán thảo dược và ma hạch trên hai bên đường, cùng với những nhóm lính đánh thuê tụ tập 5-3 người chờ đợi nhiệm vụ. Đi trên con đường lát đá xanh, Khương Bình nhanh chóng quan sát xung quanh, ánh mắt lướt qua từng nhóm lính đánh thuê đang sôi nổi bàn tán. Sự xuất hiện của hắn chỉ thu hút một vài ánh mắt, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng quay đi. Dù Thanh Sơn Trấn không lớn, nhưng nhờ nguồn cung cấp ma hạch và thảo dược ổn định, cũng có không ít đoàn thương đội thường xuyên đến đây thu mua. Cũng có một số người tự mình đến làm ăn. Vì vậy, đối với một gương mặt xa lạ như Khương Bình, thị trấn nhỏ này cũng không quá để tâm. Sau khi đi dạo một vòng để làm quen với tình hình, Khương Bình tìm một quán trọ để ở lại tạm thời. Huyết mạch chi lực của hắn vừa mới bộc phát, vẫn còn trong thời gian hồi phục. Phải đợi nó hồi phục xong, hắn mới có đủ sức mạnh để đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương. Ta nhớ trong dãy núi ma thú không chỉ có Tử Tinh Dực Sư Vương, mà còn có vài con ma thú cấp 5, chưa kể đến cấp 3 và cấp 4. Bây giờ ta bộc phát huyết mạch chi lực, kết hợp với các con át chủ bài, đối phó với Tử Tinh Dực Sư Vương không thành vấn đề, nhưng nếu nó liên thủ với mấy con ma thú cấp 5 kia, sẽ có chút phiền phức. Trầm tư một lát, Khương Bình cảm thấy phải lập một kế hoạch chu toàn. Nếu không, giết được Tử Tinh Dực Sư Vương mà không thoát ra được thì lỗ to. Suy nghĩ một lúc, Khương Bình cảm thấy cách ổn thỏa nhất vẫn là kiếm ít đan dược, tự bút cho mình là hữu dụng nhất. Là một luyện dược sư, đánh nhau mà không dùng vài viên thuốc thì thật có lỗi với thân phận này. Quyết định xong, Khương Bình liền đứng dậy rời khỏi quán trọ. Trên người hắn không có sẵn đan dược, ngay cả dược liệu cũng không có, phải đi mua một ít dược liệu mới có thể luyện đan. Thanh Sơn Trấn không bao giờ thiếu cửa hàng bán dược liệu. Đi dạo một vòng, Khương Bình nhanh chóng tìm được cửa hàng lớn nhất Thanh Sơn Trấn, Vạn Dược Trai. Vạn Dược Trai nếu ta nhớ không lầm, Tiểu Y Tiên hình như cũng ở đây. Xác nhận tên cửa hàng, Khương Bình liền bước vào. Vừa bước vào Vạn Dược Trai, Khương Bình mới phát hiện bên trong gần như chật cứng người, nhưng lại yên tĩnh một cách lạ thường. Hầu hết mọi người ở đây đều là lính đánh thuê, đang lựa chọn dược liệu. Nhưng thực tế, sự chú ý của họ không hề đặt vào dược liệu, mà gần như không rời khỏi một cô gái mặc áo trắng sau quầy hàng. Cô gái còn rất trẻ, khoảng 16, 17 tuổi, mặc một chiếc váy trắng nhã nhặn, khí chất thanh thoát. Khuôn mặt tuy không phải tuyệt sắc, nhưng cũng có thể coi là một mỹ nhân hiếm có. Quan trọng hơn, trên người nàng toát ra khí chất thanh thuần, hiền lành, hoàn toàn khác biệt với những cô gái diễm lệ bên ngoài. Trong Thanh Sơn Trấn đầy những gã lính đánh thuê thô lỗ này, nàng chính là một khung cảnh đặc biệt nhất. Những người trong cửa hàng, bề ngoài là đến chọn dược liệu, nhưng thực chất đều vì Tiểu Y Tiên mà đến. Dĩ nhiên, họ cũng không thể cứ đi dạo mà không mua gì, nên sau khi đi dạo đủ rồi, họ sẽ tùy tiện mua một vài thứ để tính tiền, rồi mới lưu luyến rời đi. Nhân khí thật cao a, Khương Bình thầm cảm thán. Hắn không tham gia vào đám đông, mà cẩn thận lựa chọn dược liệu cần thiết trên quầy. 10 phút sau, Khương Bình đã chọn xong dược liệu, khoảng 4-50 loại. Chào ngài, một tiểu nhị trong cửa hàng lập tức tiến lên, giúp Khương Bình tính tiền. Đứng trước quầy, Khương Bình có thể thấy Tiểu Y Tiên đang ở phía sau, chăm chú bào chế thuốc bột, vẻ mặt yên tĩnh, an nhiên của nàng có thể khiến tâm trạng người ta cũng trở nên bình lặng. Một cô gái thanh thuần, hiền lành như vậy, ở Thanh Sơn Trấn đúng là một dòng nước trong. Chào ngài, tổng cộng là 578 kim tệ, nhân viên phục vụ tính xong số tiền cho Khương Bình. Gật đầu, trả tiền xong, Khương Bình thu lại tất cả dược liệu, định rời đi. Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ồn ào. Mau tránh ra. Tiểu Y Tiên, cứu mạng a, một nhóm lính đánh thuê dùng cán khiên một người bị thương đến. Đó là một lính đánh thuê, sắc mặt tái nhợt. Cánh tay phải của hắn bị một loại ma thú nào đó cắn đứt hơn nữa, để lại một vết thương ghê rợn. Vết thương được băng bó sơ sài bằng vải áo, nhưng hoàn toàn không cầm được máu, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, lên láng khắp đất. Tình trạng thảm khốc như vậy khiến mọi người trong cửa hàng đều vội vàng nhường đường. Tiểu Y Tiên nghe thấy tiếng gọi, đứng dậy nhìn qua, liền lập tức cầm một hộp thuốc chạy ra. Khương Bình khẽ né sang một bên, Tiểu Y Tiên nhanh chóng lướt qua trước mặt hắn, vài sợi tóc bay phất qua. Hơi ngứa một chút. Tránh ra một chút. Cảnh tượng rất đẫm máu, nhưng Tiểu Y Tiên không hề hoảng loạn, rất thành thạo mở hộp thuốc, ngồi xuống trước cán, cẩn thận tháo lớp vải trên vết thương của người kia. Hắn hẳn là bị một loại ma thú có răng sắc nhọn cắn. Vết thương trông rất dữ tợn, máu chảy ròng ròng. Tiểu Y Tiên cũng là lần đầu gặp vết thương nặng như vậy, đôi mày thanh tú cũng không khỏi nhíu lại. Nàng vội vàng nhưng không loạn, trước tiên lấy ra một lọ dung dịch khử độc từ hộp thuốc, rửa sạch vết thương, sau đó lại lấy ra một lọ thuốc bột rắc lên. Đây là thuốc cầm máu do chính nàng bào chế, hầu hết các vết thương ngoài cần cầm máu đều dùng loại này và hiệu quả rất nhanh. Nhưng lần này, nàng vừa rắc thuốc bột xuống, máu tươi từ vết thương đã cuốn trôi hết thuốc. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên quyết đoán rắc thêm một lượng lớn thuốc bột, rồi nhanh chóng lấy một dải băng trắng băng bó lại. Nhưng kết quả, vết thương của người kia vẫn không cầm được máu, dù đã băng bó, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra ngoài. Tại sao lại như vậy, Tiểu Y Tiên lần đầu gặp phải tình huống này. Dù vết thương nghiêm trọng, cũng không đến nỗi không có chút hiệu quả nào chứ. Bỗng nhiên, Tiểu Y Tiên chú ý thấy bên trong vết thương trên cánh tay người kia, dường như có thứ gì đó đang động đậy. Phục! Không đợi nàng nhìn kỹ. Một con rắn độc nhỏ đột nhiên cắn nát lớp băng, mở cái miệng nhỏ nhưng có răng sắc nhọn dị thường, lao thẳng về phía Tiểu Y Tiên. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, ngoài dự đoán của mọi người. Tiểu Y Tiên cũng bị dọa đến không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn con rắn độc cắn tới. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người vụt xuất hiện bên cạnh Tiểu Y Tiên, một tay bắt lấy con rắn độc nhỏ, quật nó xuống đất chết tươi. Không sao chứ? Không, không sao. Tiểu Y Tiên vẫn chưa hoàn hồn, khẽ ngẩng đầu. Thấy được gương mặt thanh tú của Khương Bình. Cảm ơn ngươi. Đây là cức vĩ xà, Nó có thể dùng một phương pháp đặc biệt để lại một quả trứng rắn trong vết thương của người bị cắn, chưa đầy một giờ sẽ nở thành rắn con. Hơn nữa, nó còn để lại độc tố trong vết thương. Cô nên giúp hắn giải độc trước, rồi mới cầm máu. Khương Bình nói. Cô nên giúp hắn giải độc trước, rồi mới cầm máu. Khương Bình đưa ra đề nghị của mình. Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng hoàn hồn, nghe lời Khương Bình, suy nghĩ của nàng lập tức thông suốt. Nàng vội vàng tìm thuốc giải độc trong hòm thuốc, trước tiên loại bỏ độc rắn cứt vĩ xà còn sót lại trên vết thương của người kia, sau đó mới một lần nữa đắp thuốc cầm máu. Lần này, thuốc cầm máu đã phát huy tác dụng, tốc độ chảy máu giảm đi không ít, không còn như vừa rồi, hoàn toàn không cầm được. Thấy đã cầm máu thành công, mọi người xung quanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, reo hò vì Tiểu Y Tiên. Nhưng Tiểu Y Tiên biết, nếu không có sự giúp đỡ của Khương Bình, e rằng hôm nay nàng không dễ dàng xử lý được chuyện này. Cảm ơn ngươi, đã giúp ta rất nhiều. Tiểu Y Tiên từ từ đứng dậy, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, nói với Khương Bình. Không cần khách sáo, chỉ là tiện tay thôi. Nói xong, Khương Bình đi thẳng ra khỏi vạn dược trai. Phản ứng của hắn lại khiến Tiểu Y Tiên có chút bất ngờ. Ở Thanh Sơn Trấn, bất cứ ai có cơ hội được nói chuyện với nàng, đều hận không thể nói nhiều thêm một chút, nói mãi không ngừng. Nhưng Khương Bình lại không có chút ý tứ nào. Dĩ nhiên, Tiểu Y Tiên không phải thất vọng vì phản ứng của Khương Bình, ngược lại còn cảm thấy tò mò về hắn. Nhất là từ tình huống vừa rồi, Khương Bình không chỉ thân thủ nhanh nhẹn cứu được nàng, mà còn kịp thời chỉ ra vấn đề trong quá trình chữa thương của nàng. Điều này khiến Tiểu Y Tiên càng thêm tò mò về hắn. Trở lại quán trọ, đóng kỹ cửa phòng, dặn tiểu nhị tuyệt đối không được lên làm phiền, Khương Bình liền bắt đầu khai lò luyện đan. Dược liệu ở vạn dược trai có hạn, phần lớn là dược liệu cấp thấp và trung bình. Chỉ có thể để Khương Bình luyện chế một ít đan dược tam phẩm và tứ phẩm. Cẩn thận phân loại dược liệu, Khương Bình cuối cùng xác định được loại đan dược cần luyện: tam phẩm xương sụn đan, tam phẩm mê chướng đan, tứ phẩm hổ linh đan, vừa đủ. Xương sụn đan và mê chướng đan dùng để đối phó với kẻ địch. Loại trước có thể khiến xương cốt kẻ địch mềm nhũn, vô lực. Loại sau có thể khiến kẻ địch tâm trí mê loạn, dùng làm thủ đoạn phụ trợ sẽ rất hiệu quả. Còn hổ linh đan là để Khương Bình tự dùng, có thể bút, tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Có ba loại đan dược này, cộng thêm huyết mạch chi lực, đủ để cho Tử Tinh Dược Sư Vương uống một bình. Sau đó, Khương Bình bắt đầu luyện đan. Có thiên địa chân đỉnh, luyện đan với hắn chưa bao giờ là chuyện khó. Hắn chỉ mất chưa đầy nửa giờ đã luyện chế xong hai viên đan dược tam phẩm và một viên đan dược tứ phẩm. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ. Bây giờ chỉ chờ thời gian hồi phục. Huyết mạch chi lực của hắn còn 5 ngày nữa mới hồi phục. Theo lý thuyết, hắn phải ở đây chờ 5 ngày mới có thể vào Ma Thú Sơn Mạch, tìm Tử Tinh Dược Sư Vương. Vậy thì ở đây đi dạo 5 ngày vậy. Trời bên ngoài dần tối, Khương Bình dứt khoát lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, Khương Bình còn chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Ở trấn nhỏ này, rất nhiều người đều dậy rất sớm. Nhất là những lính đánh thuê phải vào Ma Thú Sơn Mạch săn ma thú, càng sớm càng tốt. Bởi vì buổi tối ma thú cũng cần nghỉ ngơi, sáng sớm hầu hết ma thú vừa mới tỉnh, có khi còn chưa tỉnh hẳn, mức độ nguy hiểm tương đối thấp, lúc này ra tay có thể làm ít công to. Vì vậy, thậm chí có người rạng sáng đã dậy, chính là để vào Ma Thú Sơn Mạch săn ma thú. Do đó, trấn nhỏ này từ rất sớm đã trở nên nhộn nhịp. Nếu không quen với nhịp sống này, rất dễ bị đánh thức. Khương Bình chính là một ví dụ. Chim dậy sớm thì có sâu ăn, sâu dậy sớm thì bị chim ăn. Dậy sớm như vậy, là vội làm chim hay làm sâu đây? Lẩm bẩm một câu, Khương Bình bất đắc dĩ dậy. Dù sao cũng còn 5 ngày, vậy thì nhân 5 ngày này, đi dò la trước, làm quen với tình hình Ma Thú Sơn Mạch. Quyết định xong, Khương Bình đơn giản rửa mặt, sau đó ăn sáng ở quán trọ rồi rời đi, chuẩn bị đến Ma Thú Sơn Mạch. Ở Thanh Sơn Trấn, muốn vào Ma Thú Sơn Mạch, về cơ bản đều phải lập đội. Nhất là những người thực lực yếu, càng phải tìm một đội lính đánh thuê mạnh mẽ để gia nhập, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn ở mức cao nhất. Hơn nữa, trong Ma Thú Sơn Mạch có ma thú cấp 5, cấp 6 kinh khủng, nên trừ khi đạt đến thực lực đấu hoàng, nếu không thì dù là đấu vương cũng không dám dễ dàng một mình đi sâu vào Ma Thú Sơn Mạch. Khương Bình suy nghĩ một chút, quyết định cũng tìm một đội để đi theo. Bây giờ huyết mạch chi lực đang trong thời gian hồi phục, hắn chỉ là một cửu tinh đấu sư bình thường, trước Ma Thú Sơn Mạch chẳng là gì cả. Đến nơi tập trung của lính đánh thuê, Khương Bình thấy đã có rất nhiều người đang lập đội. Lính đánh thuê ở Thanh Sơn Trấn chia làm 3 loại. Một loại là các đoàn lính đánh thuê có kỷ luật nghiêm minh, hợp tác ăn ý, cũng là loại mạnh nhất. Loại thứ hai là các đội ngũ tạm thời được thành lập từ những lính đánh thuê tự do, và về cơ bản chỉ là một lần, chỉ để đối phó với hành động trước mắt, làm xong nhiệm vụ sẽ giải tán. Dĩ nhiên, cũng có khả năng sau khi hợp tác, hai bên cảm thấy hợp ý nhau, lần sau sẽ tiếp tục hợp tác. Loại thứ ba là những lính đánh thuê độc hành. Loại người này về cơ bản đều có một vài thủ đoạn bảo mệnh, nhưng dù vậy, họ cũng chỉ hoạt động ở ngoại vi ma thú sơn mạch, tuyệt đối không dám đi sâu vào khu vực bên trong. Khương Bình nhanh chóng quan sát xung quanh, không tìm được đội ngũ nào khiến hắn vừa mắt. Lúc này, đám đông cách đó không xa vang lên tiếng xôn xao, có người lớn tiếng hô, Vạn Dược Trai muốn vào ma thú sơn mạch hái thuốc, Tiểu Y Tiên cũng đi cùng, 50 suất, yêu cầu từ nhị tinh đấu giả trở lên, ai đến trước được trước. Lời vừa dứt, cả trấn nhỏ lập tức im phăng phắc. Nhưng sự im lặng này kéo dài chưa đến 3 giây đã bị phá vỡ. Tất cả lính đánh thuê đủ điều kiện đều tranh nhau chen lên. Không vì gì khác, chỉ vì có thể đi cùng Tiểu Y Tiên. Ở Thanh Sơn Trấn, không có ai có sức hiệu triệu lớn hơn Tiểu Y Tiên. Điều này có thể thấy rõ từ những lính đánh thuê gần như điên cuồng chen lên. Khương Bình cũng hơi nheo mắt lại. Hắn nhất thời không quyết định được có nên tham gia hay không. Nhưng bỗng nhiên, hắn thấy trong đám người có một thiếu niên mặc áo đen nổi bật, sau lưng cõng một thanh cự xích đặc biệt, cũng đang chen về phía trước. Khi nhìn thấy người đó, Khương Bình trong lòng lập tức có quyết định còn một suất cuối cùng. Người đàn ông trung niên của Vạn Dược Trai giơ lên tấm da cừu trong tay, mỉm cười nói. Ta. Gần như cùng lúc, hai thiếu niên trong đám đông giơ tay lên. Người đàn ông trung niên nhìn hai thiếu niên, không ngờ họ lại giơ tay cùng lúc. Và hai người cũng quay đầu nhìn về phía đối phương. Khương Bình nhìn thấy một gương mặt thiếu niên xa lạ, không có chút ấn tượng nào. Nhưng thanh huyền trọng xích đặc biệt sau lưng hắn khiến Khương Bình gần như chắc chắn về thân phận của hắn, Tiêu Viêm. Người đàn ông trung niên cầm tấm da cừu nhìn Khương Bình và Tiêu Viêm cùng giơ tay, nhất thời có chút khó xử. Tuy nhiên, khi thấy cả hai đều còn trẻ như vậy, ông ta cười nói, hai vị tiểu huynh đệ, ta biết các ngươi đều muốn gia nhập đội ngũ Vạn Dược Trai của chúng ta, nhưng lần này yêu cầu là nhị tinh đấu giả, các ngươi có đạt yêu cầu không? Không phải ông ta xem thường họ, mà là nhị tinh đấu giả, đối với độ tuổi của họ, đã là một yêu cầu rất cao. Tiêu Viêm không nói gì, mà đi đến trước một gốc cây to bằng hai cánh tay, khẽ vận khí, tung một quyền, hung hăng đấm vào thân cây. Rầm. Kèm theo tiếng vang giòn giả, thân cây khổng lồ gãy làm đôi. Như vậy chắc là đủ rồi chứ? Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Nhị tinh đấu giả. Bây giờ áp lực chuyển sang phía Khương Bình. Nhưng Khương Bình chỉ khẽ cười không nói, cũng đi đến một gốc cây lớn hơn, cong ngón tay búng ra, một luồng đấu khí cực nhỏ bắn ra, trong nháy mắt làm nổ tung cả gốc cây. Hai vị tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ đã có thủ đoạn như vậy, quả thật phi thường. Nhưng bây giờ chỉ còn một suất. Người đàn ông trung niên càng thêm khó xử. Cả Tiêu Viêm và Khương Bình đều đã thể hiện đủ thực lực, chọn ai bây giờ lại đến lượt ông ta phải đau đầu. Chọn cậu ấy đi. Ngay khi người đàn ông trung niên đang phân vân, Tiểu Y Tiên không biết từ lúc nào đã đến, đồng thời đưa ngón tay ngọc thon dài, chỉ về phía Khương Bình. Tiểu Y Tiên vừa xuất hiện, lại một lần nữa khiến đám đông xung quanh trở nên náo nhiệt. Nếu Tiểu Y Tiên đã nói vậy, Tiểu huynh đệ, vậy thì là ngươi. Người đàn ông trung niên cười ha ha, trực tiếp chỉ định Khương Bình. Đa tạ. Thuận lợi được nhận, Khương Bình tỏ ra khá bình tĩnh. Ngược lại, Tiêu Viêm, vì suất cuối cùng bị cướp mất, có chút không phục. Thôi bỏ đi, chỉ là một suất thôi, không gia nhập được đội này thì tìm đội khác, rèn luyện mới quan trọng. Giọng nói của Dược lão vang lên trong đầu. Tiêu Viêm lúc này mới dẹp bỏ sự không phục trong lòng, quay người rời đi. Thấy suất cuối cùng có thể đi cùng Tiểu Y Tiên đã bị lấy mất, những người còn lại chỉ có thể thất vọng rời đi. Giành được suất, Khương Bình còn nhận được một nửa tiền công từ người đàn ông trung niên đó, 250 kim tệ. Hắn luôn cảm thấy số tiền này có chút ý nghĩa khác. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiểu Y Tiên chủ động đến trước mặt Khương Bình, mỉm cười nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Hôm qua Khương Bình đã để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc, không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại hắn. Vì vậy, Tiểu Y Tiên đã tự mình chỉ định, để Khương Bình gia nhập đội ngũ. Đãi ngộ này, ở toàn bộ Thanh Sơn Trấn, là chưa từng có. Đến mức không ít người nhìn về phía Khương Bình với ánh mắt có chút ghen tị. Khương Bình mỉm cười, gật đầu, hợp tác vui vẻ. Sau khi xác định suất cuối cùng, đội ngũ hái thuốc cuối cùng cũng đã được chốt. Sau một giờ chuẩn bị, mọi người bắt đầu lên đường tiến vào ma thú sơn mạch. Mặt trời vừa lên, nắng sớm vàng óng xuyên qua tầng tầng lá cây, rọi xuống khu rừng ma thú yên tĩnh. Cả đoàn người lặng lẽ bước đi, từng cặp mắt cảnh giác quét qua xung quanh, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào cũng không thoát khỏi ánh mắt của họ. Họ đều cầm vũ khí trong tay, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, để đối phó với mọi tình huống đột ngột. Trong rừng ma thú, bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể xảy ra. Những người có thể gia nhập đội ngũ Vạn Dược Trai đều là những lính đánh thuê kinh nghiệm dày dặn, dù là lần đầu hợp tác, nhưng giữa họ cũng có sự ăn ý nhất định. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ. Khương Bình thì lại rất thoải mái. Mặc dù là lần đầu tiên vào ma thú sơn mạch, nhưng khi ở bãi đá trong khu thí luyện của xà nhân tộc, hắn đã từng giao chiến với vô số ma thú, kinh nghiệm đầy mình. Hơn nữa, cả đội ngũ đông đến mấy chục người, lẽ nào lại phải sợ vài con ma thú sao? Tiểu Y Tiên đi giữa đội ngũ, được các lính đánh thuê xung quanh bảo vệ như sao quanh trăng. Nhưng dù vậy, là một cô gái yếu đuối không giỏi tu luyện, sau một hồi di chuyển gấp, trán ngọc của Tiểu Y Tiên cũng đã rịn ra không ít mồ hôi, nàng đưa chiếc khăn tay trắng lên lau. Vẻ đáng yêu của nàng khiến những người xung quanh không khỏi thương tiếc, chỉ muốn tự mình cõng nàng đi. Dĩ nhiên, dù họ có muốn cõng, Tiểu Y Tiên cũng không đồng ý. Ngoài những lính đánh thuê được thuê như Khương Bình, vây quanh Tiểu Y Tiên là một đoàn lính đánh thuê có kỷ luật nghiêm minh hơn. Trong đó, một người đàn ông có vẻ ngoài khá tuấn tú đi đến trước mặt Tiểu Y Tiên, cúi đầu, cười nói vài câu. Tiểu Y Tiên cũng cười, nhưng lắc đầu dường như từ chối điều gì đó. Bị từ chối, chàng trai trẻ đó cũng không có vẻ gì không vui, ngược lại còn lớn tiếng hô, người của đầu sói, tất cả đều phải tập trung tinh thần cho ta, đừng để lật thuyền trong mương ở nơi này. Vâng. Mấy chục đại hán đồng thanh vang dội. Động tĩnh này không chỉ thu hút ánh mắt của những người khác, mà ngay cả Tiểu Y Tiên cũng liếc nhìn qua. Dĩ nhiên, còn có cả những con chim thú trong rừng phía trước bị kinh động. Mẹ nó, chẳng phải ỷ vào cha hắn là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê đầu sói sao? Ở đây khoe khoang, tưởng làm vậy là có thể chiếm được trái tim Tiểu Y Tiên à? Một gã đàn ông bên cạnh Khương Bình lầu bầu. Nói là khinh thường, chi bằng nói là ghen tị. Nghe vậy, Khương Bình chỉ liếc nhìn rồi làm ngơ. Đội ngũ tiếp tục duy trì tốc độ chậm rãi tiến về phía trước. Lúc này, Tiểu Y Tiên thấy Khương Bình ở phía trước, sau một chút suy nghĩ, liền bước nhanh tới. Này! Nàng từ phía sau nhẹ nhàng vỗ vai Khương Bình. Hửm! Khương Bình quay đầu, Tiểu Y Tiên tiểu thư có chuyện gì sao? Ta vẫn chưa biết tên ngươi. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng hỏi. Đây là vấn đề gì? Khương Bình không hiểu tại sao Tiểu Y Tiên lại đột nhiên đến hỏi tên hắn. Hắn chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc Tiểu Y Tiên nói chuyện với hắn, vô số ánh mắt xung quanh đã đổ dồn về phía hắn. Quả nhiên hồng nhan họa thủy, câu này quả thật có lý. Dĩ nhiên, Khương Bình không quan tâm đến ánh mắt của những người đó. Khương Bình. Hắn cũng không có gì phải giấu giếm Tiểu Y Tiên, nói. Ngươi cũng là y sư sao? Tiểu Y Tiên cong mắt, cười hỏi. Hôm qua Khương Bình đã để lại cho nàng ấn tượng rất sâu sắc. Khương Bình có thể chỉ ra rõ ràng rằng phải giải độc trước rồi mới cầm máu, điều đó chứng tỏ ít nhất hắn cũng có kiến thức về phương diện này. Khương Bình gật đầu, cũng gần như vậy. Ta biết mà. Tiểu Y Tiên rất vui vì mình đã đoán đúng. Khương Bình và Tiểu Y Tiên nói cười, cuối cùng cũng đã gây ra sự bất mãn của một số người. Vị tiểu huynh đệ này, Vạn Dược Trai bỏ tiền thuê ngươi đến đây là để làm hộ vệ, không phải để ngươi ở đây không làm việc đàng hoàng. Thiếu đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê đầu sói bước nhanh tới. Vì có Tiểu Y Tiên ở đó, nên hắn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nói những lời nghiêm túc. Khương Bình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt hỏi, ngươi là ai? Ngươi là ai? Câu hỏi thẳng thừng của Khương Bình suýt nữa đã khiến vị thiếu đoàn trưởng của lính đánh thuê lang đầu ngẩn người. Ở Trấn Thanh Sơn này, lại có người không biết hắn sao? Tại hạ Mục Lực, thiếu đoàn trưởng của lính đánh thuê lang đầu. Mục Lực cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa, không để lộ sơ hở. Bất kể Khương Bình thật sự không biết hay giả vờ không biết, trước mặt Tiểu Y Tiên, hắn phải luôn giữ hình tượng nho nhã, lịch thiệp. À, ra là thiếu đoàn trưởng của lính đánh thuê lang đầu, thất lễ rồi. Khương Bình tỏ vẻ bừng tỉnh, gật gật đầu. Trở lại vấn đề lúc nãy thiếu đoàn trưởng nói ta không làm việc đàng hoàng, ta nghĩ ngài đã hiểu lầm rồi. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là bảo vệ đội hái thuốc sao? Ở vòng ngoài là bảo vệ, ở đây cũng là bảo vệ, có gì khác nhau chứ? Mục Lực vừa nghĩ Khương Bình đã thông suốt, không ngờ hắn lại nói một tràng như vậy, khiến y sững sờ. Hóa ra tên nhãi này đang muốn tranh giành sự chú ý của Tiểu Y Tiên với hắn. Lại có kẻ to gan như vậy, dám đến lấy lòng Tiểu Y Tiên ngay trước mặt hắn ư, quả là không biết sống chết. Ngay lúc Mục Lực định nổi giận, Tiểu Y Tiên lên tiếng, ta và huynh ấy nói chuyện rất hợp, hơn nữa huynh ấy ở đây cũng có thể hoàn thành trách nhiệm bảo vệ, cứ để huynh ấy ở lại đi. Lần này, Mục Lực hoàn toàn chết lặng. Tiểu Y Tiên lại bên vực Khương Bình. Nàng lại còn giúp một kẻ vô danh, chứ không phải thiếu đoàn trưởng của lính đánh thuê lang đầu là hắn ư, Mục Lực cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu Tiểu Y Tiên đã nói vậy, thì tiểu tử, ngươi phải tập trung 12 phần tinh thần cho ta, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Mục Lực nhìn Khương Bình, đáy mắt lóe lên vẻ hung ác. Thiếu đoàn trưởng yên tâm, ta đã nhận một nửa tiền công, chỉ cần nhiệm vụ còn tiếp tục, ta nhất định sẽ toàn lực bảo vệ Tiểu Y Tiên. Khương Bình phớt lờ ánh mắt đe dọa của Mục Lực, thản nhiên đáp. Nghe vậy, sâu trong mắt Mục Lực lại lóe lên một tia hàn ý, y không nói gì, phất tay áo bỏ đi. Đối với chuyện này, Khương Bình rất khinh thường. Loại người này đơn thuần cho rằng người mình đã để mắt tới thì kẻ khác không được phép nhúng chàm. Nếu Tiểu Y Tiên là nữ nhân của hắn, Khương Bình chắc chắn sẽ không xen vào. Nhưng rõ ràng, chỉ có một lực đơn phương có ý với Tiểu Y Tiên, còn nàng thì không hề có ý gì với hắn. Cộng thêm những lời nói của y, càng khiến Khương Bình chướng mắt. Bảo hắn đi ư, hắn lại không đi đấy. Huynh không phải người Trấn Thanh Sơn à? Tiểu Y Tiên ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Vì sao nàng lại nói vậy? Vì trước đây ta chưa từng gặp huynh, hơn nữa huynh còn dám nói chuyện với một lực như thế, rõ ràng không phải người ở Trấn Thanh Sơn. Tiểu Y Tiên đưa ra phân tích của mình. Ta quả thật không phải người Trấn Thanh Sơn, nên không cần phải nể nang loại người này, cũng không cần cho hắn mặt mũi. Giọng Khương Bình rất bình thản. Nếu thái độ của một lực tốt hơn một chút, không cao ngạo như vậy, có lẽ Khương Bình đã nhường hắn rồi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên chỉ cười mà không nói gì thêm. Đội ngũ tiếp tục đi một đoạn nữa rồi dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người dừng lại nghỉ một lát đi, vất vả cho các vị rồi. Nghe lời Tiểu Y Tiên, tất cả mọi người lập tức dừng lại, đồng thanh đáp lớn, không hề vất vả. Đội hái thuốc này là của Vạn Dược Trai, dù một nửa lính đánh thuê hộ vệ là người của lính đánh thuê Lang Đầu, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn là người có tiếng nói nhất trong đội. Dù sao thì, lính đánh thuê Lang Đầu cũng là do Vạn Dược Trai bỏ tiền ra thuê. Sau khi đội ngũ dừng lại, Khương Bình cũng biết điều không ở lại bên cạnh Tiểu Y Tiên nữa, mà đi đến một góc nghỉ ngơi. Gây thù với một mình một lực không sao, nhưng nếu đắc tội với tất cả đàn ông trong đội thì tính chất đã hoàn toàn khác. Khương Bình tiểu huynh đệ, mặc dù Tiểu Y Tiên có thiện cảm với cậu, tuổi còn trẻ mà thiên phú cũng không tệ. Nhưng lão ca khuyên cậu một câu, vẫn nên ít qua lại với Tiểu Y Tiên thì hơn. Không phải lão ca ghen tị với cậu, mà là lo cho sự an toàn của cậu thôi. Một tráng hán ngồi cạnh Khương Bình nói. Cậu không phải người Trấn Thanh Sơn nên có thể không biết, một lực chính là thiếu đoàn trưởng của lính đánh thuê Lang Đầu, một trong ba đoàn lính đánh thuê lớn nhất trấn chúng ta. Thế lực của Lang Đầu rất mạnh, đắc tội với hắn không phải là lựa chọn khôn ngoan đâu. Nghe vậy, Khương Bình khẽ cười, trong lòng có chút thiện cảm với người tráng hán này, bèn nói, đa tạ Sở Cuồng đại ca đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Bọn họ vừa dứt lời, đã thấy một lực dẫn theo mấy người đi về phía Khương Bình, nhìn xuống hắn đang ngồi trên đất mà ra lệnh, này, ngươi, qua kia nói chuyện với bản thiếu đoàn trưởng một chút. Thấy một lực hùng hổ như vậy, Sở Cuồng ở bên vội nói, thiếu đoàn trưởng một lực, lúc nãy là Khương Bình không hiểu chuyện, ta vừa mới nói nó rồi, sau này tuyệt đối sẽ không làm phiền chuyện tốt của ngài nữa. Không liên quan đến ngươi, câm miệng, nếu không sau này ngươi đừng hòng nói chuyện được nữa. Một lực lạnh lùng liếc Sở Cuồng. Sở Cuồng còn định nói gì đó, nhưng bị Khương Bình ngăn lại. Sở Cuồng đại ca, chuyện này không liên quan đến huynh, để ta tự giải quyết. Khương Bình đứng dậy, liếc nhìn về phía Vạn Dược Trai, phát hiện Tiểu Y Tiên không có ở đó. Chẳng trách một lực lại tìm đến hắn. Đi thôi, để ta xem thiếu đoàn trưởng một lực có gì chỉ giáo. Thấy bộ dạng của hắn, một lực hừ lạnh một tiếng, cùng mấy người vây quanh Khương Bình đi vào một khu rừng khác. Mọi người đều nhìn theo, trong lòng thầm mặc niệm cho Khương Bình. Với thân phận thiếu đoàn trưởng của lính đánh thuê Lang Đầu, không một ai ở đây dám đắc tội một lực. Hơn nữa, một nửa người trong đội là người của Lang Đầu, nên dù có người muốn giúp Khương Bình, sau khi đắn đo suy tính cũng đành từ bỏ. Họ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho hắn. Khương Bình theo đám người một lực đến một khu rừng hẻo lánh. Đột nhiên, một lực không hề báo trước mà quay người, tay phải nắm thành quyền hung hăng đấm thẳng vào mặt Khương Bình. Nhưng Khương Bình đã sớm đề phòng, chân khẽ điểm nhẹ, thân hình như tia chớp, nhanh chóng tránh được cú đấm, xuất hiện ở cách đó vài mét. Chật, đường đường là thiếu đoàn trưởng của lính đánh thuê Lang Đầu mà còn chơi trò đánh lén, truyền ra ngoài có làm tổn hại danh tiếng của ngươi không? Miệng lưỡi trơn tru. Cú đánh lén lại bị hụt, khiến một lực có chút mất mặt, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại trở nên hung tợn. Bây giờ bản thiếu đoàn trưởng nói rõ cho ngươi biết, Tiểu Y Tiên là nữ nhân ta đã nhắm, ngươi liệu mà tránh xa nàng ra, nếu không ở Trấn Thanh Sơn này, chưa có ai dám đối đầu với lính đánh thuê Lang Đầu chúng ta. Nực cười, nữ nhân trong lòng ngươi thì liên quan gì đến ta? Ta còn nói Tiểu Y Tiên là nữ nhân ta đã nhắm, ngươi cút xa ra cho ta thì sao? Khương Bình nhạo báng. Lời này khiến một lực sa sầm mặt mày, y phất tay, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, người đâu? Các người đang làm gì vậy? Các người đang làm gì vậy? Mắt thấy mấy tên thuộc hạ của một lực sắp ra tay với Khương Bình, Tiểu Y Tiên không biết từ đâu xuất hiện, vén một lùm cây ra, nhìn bọn họ chớp chớp mắt. Vừa thấy Tiểu Y Tiên, một lực và thuộc hạ lập tức dừng tay, đổi sang bộ mặt tươi cười, nói, không có gì, chúng ta chỉ đang giao lưu thân thiện với Khương Bình tiểu huynh đệ một chút thôi. Đúng không, Khương Bình tiểu huynh đệ? Nói xong, một lực còn cười hì hì nhìn về phía Khương Bình, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa sự hung ác và uy hiếp. Đúng vậy, thiếu đoàn trưởng một lực chỉ muốn luận bàn với ta một chút, còn có thân thiện hay không thì ta không biết. Khương Bình thản nhiên liếc y một cái, rồi đàng hoàng đi ngang qua mặt một lực để trở về. Việc này là một lực tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám phát tác trước mặt tiểu y tiên, chỉ có thể thầm nguyền rủa Khương Bình trong lòng. Huynh lại gây sự với hắn à? Tiểu y tiên nhỏ giọng hỏi. Đâu có, đã nói rồi, chỉ là luận bàn thân thiện thôi mà. Khương Bình mặt không đổi sắc. Thấy bộ dạng này của hắn, tiểu y tiên biết không hỏi được gì, liền bước nhanh rời đi. Sở Cùng và những người khác thấy Khương Bình lại có thể bình an đi ra cùng tiểu y tiên thì đều có chút kinh ngạc. Khi Khương Bình trở về chỗ cũ, Sở Cùng liền lập tức lại gần, hỏi, Khương Bình tiểu huynh đệ, lợi hại thật, lại có thể để tiểu y tiên bảo vệ cậu. Theo hắn thấy, nếu không có tiểu y tiên, Khương Bình chắc chắn không thoát khỏi việc bị một lực dạy cho một bài học. Đối với điều này, Khương Bình chỉ nhún vai, không nói gì. Một lực và mấy người của y cũng nhanh chóng từ trong rừng đi ra. Khi đi ngang qua Khương Bình, một lực để lại một câu, những lời bản thiếu đoàn trưởng đã nói, hy vọng ngươi ghi nhớ kỹ trong lòng, nếu không trong ma thú sơn mạch này mà mất tích một hai người cũng là chuyện rất bình thường, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đa tạ thiếu đoàn trưởng nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ. Đối với lời đe dọa của một lực, Khương Bình chỉ mỉm cười, chẳng thèm để ý, y hừ lạnh một tiếng rồi quay về. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, cuối cùng khi trời sẫm tối, họ đã đến một thung lũng. Nơi đây chính là địa điểm mục tiêu của đội hái thuốc lần này. Nhờ địa hình thuận lợi, đất đai ở đây vô cùng màu mỡ, nuôi dưỡng vô số loại thảo dược, mùi thuốc nồng nàn lan tỏa khắp thung lũng. Mọi người cắm trại ở đây nhé, cẩn thận đừng làm hỏng thảo dược xung quanh. Giọng nói dịu dàng của tiểu y tiên vang lên, lập tức khiến đám lính đánh thuê tràn đầy nhiệt huyết, khí thế hừng hực bắt tay vào dựng lều. Ở phía bên kia, đội hái thuốc của Vạn Dược Trai cũng bắt đầu thu hái dược liệu trong thung lũng dưới sự chỉ dẫn của tiểu y tiên. Riêng tiểu y tiên thì thảnh thơi dạo bước giữa các luống thảo dược, bước chân nhẹ nhàng tựa như cánh bướm dập dìu giữa vườn hoa. Đối với nàng, những cây thuốc này chính là vườn hoa của riêng mình. Nhìn những dược liệu xung quanh, Khương Bình cũng thấy ngứa tay muốn hái một ít. Nhưng vì tố chất nghề nghiệp, hắn vẫn kìm lại. Dù sao bây giờ hắn đang là vệ sĩ do Vạn Dược Trai thuê, chứ không phải thành viên đội hái thuốc. Trời đã tối hẳn, từng chiếc lều trắng được dựng lên trên khoảng đất trống, xung quanh cũng nổi lên những đống lửa. Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, lấy lương khô mang theo ra ăn tại chỗ. Hôm nay là buổi chiều đầu tiên, ngày mai sẽ hái thuốc cả ngày, nếu mọi việc thuận lợi, sáng mốt là có thể lên đường trở về. Khương Bình tiểu huynh đệ, làm một ly không? Bên một đống lửa, Sở Cuồng lấy ra một bầu rượu đưa đến trước mặt Khương Bình, nháy mắt. Tới thì tới, ai sợ ai? Khương Bình nhận lấy bầu rượu, tu một ngụm lớn. Rượu cay xè sộc lên, suýt nữa khiến hắn phun ra ngoài, khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Rượu rượu ngon. Ha ha ha. Thấy mặt hắn nghẹn đỏ, mọi người không khỏi phá lên cười. Bữa tối trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ, rồi nhanh chóng đến giờ nghỉ ngơi. Buổi tối cần có người canh gác, và việc này do một lực sắp xếp. Ngươi và ngươi mấy người các ngươi, đêm nay gác đêm. Một lực đi tới chỗ Khương Bình và mấy người khác, đích thân chọn hắn và Sở Cùng cùng ba người nữa. Rõ ràng là y đang nhắm vào họ, nhưng Sở Cùng có tức cũng không làm gì được. Quyền chỉ huy việc bảo vệ đội hái thuốc nằm trong tay một lực, hắn sắp xếp thế nào, những người khác không thể không tuân theo. Hy vọng ngươi canh gác cho tốt, đừng làm ta thất vọng. Một lực cười lạnh liếc Khương Bình một cái rồi bỏ đi. Tên một lực chết tiệt này, mình không được tiểu y tiên để mắt tới thì cũng không cho người khác được nàng quý mến, đúng là một kẻ tiểu nhân. Mãi đến khi một lực đi khỏi, Sở Cuồng mới dám lầm bầm, tỏ vẻ rất bất mãn. Thôi, chấp nhặt với loại người này làm gì, đi canh gác thôi. Khương Bình vốn không để một lực vào mắt. Hắn đồng ý gác đêm, chỉ là để xứng đáng với tiền công của nhiệm vụ này mà thôi. Đêm càng lúc càng khuya. Có lẽ vì cảm nhận được nhiều luồng khí tức ở đây, nên không có ma thú nào dám đến quấy rầy. Năm người Khương Bình chia nhau đứng ở các vị trí khác nhau để trông coi doanh trại. Đêm khuya tĩnh mịch khiến người ta buồn ngủ. Bỗng nhiên, trong bóng tối dường như có tiếng động rất nhỏ, không thể qua được giác quan nhạy bén của Khương Bình. Dường như có một bóng người lặng lẽ không tiếng động lẻn ra khỏi lều của tiểu y tiên, rời khỏi doanh trại. Vì thế này rồi, lén lén lúc lúc định làm gì đây? Khương Bình nảy ra một ý, lén lúc bám theo. Tiểu y tiên đã thay một bộ y phục màu đen bó sát người để tiện hành động trong đêm. Nàng men theo con đường đã đánh dấu trong rừng, cẩn thận đi đến một vách núi treo leo. Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể lờ mờ thấy bên dưới vách núi là vực sâu không đáy. Nghe tiếng gió rít dưới vực, tiểu y tiên không khỏi có chút căng thẳng, nhưng vẫn lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn. Nửa đêm không ngủ, chạy ra đây để nhảy vực sao? Không ngờ nàng lại có sở thích không ai biết đến như vậy. Ngay lúc Tiểu Y Tiên đang buộc dây thừng vào một cái cây gần đó, một giọng nói đột nhiên từ trong rừng truyền ra, làm nàng giật mình. Ai? Nàng lập tức cảnh giác. Sau đó, bóng dáng Khương Bình từ trong rừng bước ra. Là huynh. Thấy Khương Bình, Tiểu Y Tiên vô cùng ngạc nhiên. Huynh theo dõi ta. Đừng nói khó nghe như vậy, đêm nay đến lượt ta gác đêm, mà nhiệm vụ của ta là bảo vệ an toàn cho các người. Nửa đêm một mình nàng chạy ra ngoài, vì nhiệm vụ, ta không thể không đi theo xem thử. Khương Bình cười cười, mắt hơi híp lại. Còn nữa, thứ trong tay nàng có thể cất đi được rồi, nếu ta muốn động thủ, chút thuốc bột đó của nàng đối với ta vô dụng. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ngược lại thản nhiên đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra, trong tay quả nhiên đang nắm chặt một túi thuốc bột. Ma thú sơn mạch nguy hiểm như vậy, ta cũng cần chút thủ đoạn phòng thân. Khương Bình không vạch trần nàng, hỏi, nàng cũng biết bên ngoài nguy hiểm, sao còn một mình chạy ra đây? Định làm gì? Im lặng một lúc lâu, Tiểu Y Tiên mới đỏ mặt, nói, ta ra ngoài đi vệ sinh không được à, ta ra ngoài đi vệ sinh không được à. Tiểu Y Tiên nghẹn đỏ mặt, mãi mới nói ra được một câu như vậy. Đi vệ sinh mà cần phải đến nơi xa thế này sao? Hơn nữa ta thấy nàng đã chuẩn bị cả dây thừng rồi, là định xuống vách núi à, chẳng lẽ dưới vách núi này có thứ gì? Khương Bình khẽ híp mắt. Tiểu Y Tiên liên tục lắc đầu, làm gì có chứ? Dưới này không có gì cả. Tuyệt đối không có. Dưới này không có gì, vậy sợi dây này của nàng dùng để làm gì? Men theo sợi dây, Khương Bình đi đến mép vực nhìn xuống. Dưới ánh trăng mờ ảo, cộng thêm sự chỉ dẫn của sợi dây, có thể lờ mờ thấy ở cuối dây dường như có một hang động ẩn mình trong bụi cỏ. Ra là có một hang động, ta đã nói mà. Khương Bình vừa quay đầu lại, Tiểu Y Tiên đột nhiên giơ tay ngọc lên, một túi thuốc bột tung ra giữa không trung, tạt thẳng vào mặt hắn. Vì Khương Bình nhanh chóng phẩy tay áo, lùi lại mấy bước, sắc mặt hơi trầm xuống, nàng đánh lén ta. Đừng trách ta, muốn trách thì hãy trách huynh quá nhiều chuyện, cứ nhất định phải xem dưới này có thứ gì, tự rước lấy khổ. Đừng nhìn Tiểu Y Tiên có vẻ yếu đuối, nhưng nàng có thủ đoạn của riêng mình, loại thuốc mê đặc chế, người thường trúng phải đều không chịu nổi. Thật không ngờ ta lại tin tưởng nàng như vậy, kết quả nàng lại dùng cách này để báo đáp sự tin tưởng của ta sao? Giọng Khương Bình đầy thất vọng. Yên tâm đi, ta sẽ không vạch trần huynh, sau khi trở về, huynh vẫn có thể làm vệ sĩ cho đội hái thuốc, nhận được tiền công xứng đáng. Tiểu Y Tiên đầy tự tin. Nhưng dần dần, nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Khương Bình bị trúng thuốc mê của nàng, sao đến giờ vẫn chưa ngã xuống? Theo lý thuyết, thuốc mê của nàng dù có chậm đến đâu, cũng có thể hạ gục một tráng hán trưởng thành trong vòng một phút. Ngay cả đấu giả cũng không chịu nổi. Thế nhưng trạng thái của Khương Bình bây giờ, đâu có giống người bị trúng thuốc mê. Nàng nghĩ chút thuốc mê này có thể hạ gục được ta sao? Khương Bình bước một bước lại gần, Tiểu Y Tiên bị ép phải lùi lại từng bước. Lòng cảnh giác của nàng quả thực rất cao, nếu là người bình thường, bị nàng đánh lén chắc chắn sẽ thất thủ. Tiếc là, nàng gặp phải ta, thuốc mê của nàng đối với ta vô dụng. Khương Bình sở hữu Tịnh Trần Lưu Ly Thân, có thể miễn nhiễm mọi hiệu ứng bất lợi. Thuốc mê cũng được, độc dược cũng vậy, đối với hắn đều vô dụng. Nếu không phải vậy, có lẽ hắn đã thực sự trúng thuốc mê của Tiểu Y Tiên. Sao, sao có thể? Tiểu Y Tiên mặt đầy vẻ khó tin, bị Khương Bình ép lùi từng bước, cuối cùng lưng chạm vào một gốc cây, không thể lùi được nữa. Nếu không thể, thì đó là do thuốc mê của nàng vô dụng. Có muốn thử ta không? Khương Bình bước tới, hai tay chống lên thân cây, giam Tiểu Y Tiên vào giữa. Huynh muốn làm gì? Tiểu Y Tiên trong lòng vô cùng hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào Khương Bình. Nàng đối xử với ta như vậy, có phải nên trả giá một chút không? Khương Bình nhếch miệng cười tà mị, người hơi cúi về phía trước, gần như dính sát vào Tiểu Y Tiên. Nếu huynh dám làm gì ta, những lính đánh thuê kia sẽ không tha cho huynh đâu. Tiểu Y Tiên uy hiếp. Ta ngay cả một lực còn không sợ, nàng nghĩ ta sẽ sợ họ sao? Khương Bình hơi híp mắt. Hang động dưới vách núi kia là gì? Dưới đó không có gì cả, còn nữa, huynh đứng gần quá rồi. Hơi thở phả vào mặt khiến hô hấp của Tiểu Y Tiên có chút dồn dập, nàng đột nhiên đưa hai tay ra định đẩy Khương Bình. Nhưng không ngờ lại bị hắn thuận thế nắm lấy cổ tay trắng nõn, ép lên thân cây, người càng áp sát hơn. Hai cơ thể dính chặt vào nhau. Ngươi sự tiếp xúc thân mật đột ngột này gần như khiến Tiểu Y Tiên đỏ bừng mặt, muốn giãy giụa nhưng nàng căn bản không phải là đối thủ của Khương Bình. Nàng nên biết, nơi này cách doanh trại bao xa, nếu ta ở đây làm gì đó với nàng, dù nàng có la rách cổ họng họ cũng không nghe thấy đâu. Khương Bình cúi người xuống bên tai Tiểu Y Tiên, môi khẽ chạm vào vành tai nàng. Hơi thở ấm nóng, tê tê dại dại, khiến thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên, không nhịn được có chút bủn rủn. Ta nói là được chứ gì, Tiểu Y Tiên đành phải chịu thua. Bên dưới, thực ra là một hang động cất giấu bảo tàng. Bảo tàng? Đó hẳn là một hang động do một vị tiền bối để lại, lần trước ta đến đã phát hiện ra, nhưng vẫn chưa có cơ hội xuống xem. Cho nên lần này mới lén lút đến, muốn xuống dưới xem thử. Nàng một chút tu vi cũng không có, lại dám một mình lén lút chạy ra ngoài, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng đám thuốc mê đó có thể phòng thân? Khương Bình khẽ nheo mắt, không biết nữ nhân này là to gan hay ngây thơ. Xung quanh đây ba ngày không phải đám ma thú đã bị các huynh đuổi đi hết rồi sao? Có gì phải sợ? Còn nữa, huynh có thể buông ta ra được không? Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy với một nam tử, trong lòng Tiểu Y Tiên vừa thẹn vừa giận. Đây là cái giá cho việc nàng lừa dối và đánh lén ta. Buông Tiểu Y Tiên ra, Khương Bình cũng không sợ nàng ra tay lần nữa. Dù sao ngoài thuốc mê và độc dược, Tiểu Y Tiên không có bất kỳ thủ đoạn nào khác. Sau khi được tự do, Tiểu Y Tiên quả thực muốn cho Khương Bình một bài học. Nhưng nghĩ đến việc thuốc mê đối với hắn vô dụng, hơn nữa lỡ như thất bại, có lẽ Khương Bình sẽ thật sự làm ra chuyện gì đó táo bạo. Nghĩ đến đây, Tiểu Y Tiên đành từ bỏ, thay vào đó nói, nếu huynh đã biết rồi, ta có thể chia đều bảo tàng trong hang động với huynh, chúng ta cùng nhau xuống, thế nào? Nghe nàng hào phóng như vậy, Khương Bình không dễ dàng tin, nói, nàng tốt bụng thế sao? E là dưới đó có cơ quan gì, muốn lừa ta xuống chịu chết à huynh? Tin hay không tùy huynh, không muốn thì về đi, ta còn không muốn chia cho huynh đâu. Tiểu Y Tiên tức giận, ngón tay ngọc chỉ thẳng vào Khương Bình. Bảo tàng ta cũng không cần, nhưng xét trên phương diện ta là vệ sĩ của nàng, ta có thể ở đây trông chừng, nàng tự mình xuống đi, ta cũng không cần bảo tàng của nàng. Khương Bình khoanh tay trước ngực, tựa vào gốc cây, cười như không cười nói. Hừ, tưởng ta không dám sao? Huynh xem thường ta quá rồi đấy. Hừ lạnh một tiếng, Tiểu Y Tiên quả quyết đi đến sợi dây thừng bên vách núi. Nhìn xuống vực sâu, những cơn gió lạnh thổi tới khiến nàng không khỏi rùng mình. Nhưng nghĩ đến việc lùi bước sẽ bị Khương Bình xem thường, Tiểu Y Tiên cắn răng, nắm lấy dây thừng, đập lên những mỏm đá trên vách, chậm rãi từng bước leo xuống. Thấy nàng thật sự đi xuống, Khương Bình có chút khâm phục sự can đảm của nàng, bèn đi đến mép vực nhìn theo. Vách đá có không ít mỏm đá nhô ra để đặt chân, Tiểu Y Tiên cẩn thận từng ly từng tí, vậy mà lại thuận lợi xuống được một nửa. Đã có thể nhìn rõ cửa hang động. Xì đúng lúc này, trên một cái cây mọc ở vách đá, một con rắn độc đang nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên. Xì. Rắn độc chớp thời cơ, đột nhiên lao tới. A. A. Con rắn độc lao tới khiến Tiểu Y Tiên giật mình, tay đang nắm sợi dây không khỏi buông lỏng, cả người nhanh chóng rơi xuống, dọa nàng sợ hãi nhắm mắt la lớn. Nhưng rất nhanh, cảm giác lao nhanh xuống không còn nữa, thay vào đó là một vòng tay vững chắc. Một con rắn đã dọa nàng thành ra thế này, sao không dùng thuốc bột của nàng đi? Khương Bình cười trêu chọc. Tiểu Y Tiên vẫn chưa hoàn hồn, mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang lơ lửng. Chính xác hơn là, Khương Bình đã đỡ lấy nàng, ôm nàng lơ lửng giữa không trung. Sau lưng Khương Bình, một đôi cánh chim màu vàng kim giúp hắn có thể đứng vững trên không. Huynh biết bay. Tiểu Y Tiên sững sờ. Ta có nói là ta không biết bay đâu. Huynh. Tiểu Y Tiên cảm thấy mình bị lừa. Khương Bình rõ ràng biết bay, lại để một nữ tử yếu đuối như nàng tự mình leo xuống vách núi. Nàng đang định tiếp tục chỉ trích sự ích kỷ của Khương Bình, thì đôi cánh của hắn khẽ động, mang nàng nhanh chóng bay xuống cửa hang động đen ngòm, cuối cùng vững vàng đáp xuống một mỏm đá nhô ra ở cửa hang. Cuối cùng cũng đến nơi. Khương Bình vừa đáp xuống, Tiểu Y Tiên đã vội vàng nhảy khỏi vòng tay hắn, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ nhìn vào hang động trước mặt. Hì hì, cuối cùng cũng đến được đây, hy vọng những thứ bên trong sẽ không làm ta thất vọng. Tiểu Y Tiên nhanh chóng lấy ra một que diêm, châm lửa một cây đuốc rồi đưa cho Khương Bình. Làm gì? Huynh không thể để một nữ tử không có tu vi như ta đi trước được chứ? Tiểu Y Tiên ngẩn chiếc cằm trắng như tuyết, lý lẽ đanh thép nói. Thôi được, nể tình lúc nãy một mình nàng xuống trước, lần này ta không so đo với nàng. Nhận lấy cây đuốc, Khương Bình đi vào hang động trước. Thầm nghĩ một tiếng không biết xấu hổ, Tiểu Y Tiên vội vàng theo sau. Hai người một trước một sau đi trong hang động ẩm ướt. Bên trong rất yên tĩnh, hai người gần như không nói lời nào, sự tĩnh lặng này giống như một con ác quỷ đang dần dần xâm chiếm ý chí của Tiểu Y Tiên. Ngay khi nàng sắp không chịu nổi sự tĩnh lặng đến phát điên này, Khương Bình đi trước bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Y Tiên không kịp đề phòng, đâm sầm vào lưng hắn. Nàng mặt đỏ bừng, khẽ gắt, sao tự nhiên lại dừng lại thế? Hết đường rồi. Khương Bình giơ cây đuốc lên, phía trước là một cánh cửa đá khổng lồ, đang phát ra ánh sáng và nhạt. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên tiến lên một bước, sờ vào độ dày của cửa đá, mày khẽ nhíu lại, độ dày này không phải người thường có thể phá vỡ. Tuy nhiên, nhìn vào ánh sáng vàng trên cửa, cánh cửa này hẳn là được thiết lập một cơ quan hệ thổ nào đó, xung quanh có thể sẽ tìm thấy chốt mở. Nói rồi, tiểu y tiên cầm que diêm, mượn ánh sáng yếu ớt để quan sát xung quanh. Ngay lúc nàng đang chăm chú tìm kiếm cơ quan, bỗng một tiếng rầm vang lên, khiến cả hang động khẽ rung chuyển. Một chưởng của Khương Bình đã trực tiếp phá tan cửa đá. Huynh làm gì vậy? Tiểu y tiên giật mình, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn Khương Bình. Đây là hang động của tiền bối, huynh dùng cách thô bạo như vậy, lỡ kích hoạt cơ quan gì thì sao? Gặp chuyện khó, cứ dùng sức mạnh là được. Khương Bình giơ cây đuốc, bước nhanh vào trong. Thấy vậy, tiểu y tiên tuy không hài lòng với cách làm của Khương Bình, nhưng vẫn vội vàng bước theo. Bên trong cửa đá là một thạch thất rộng rãi, trên vách tường được khảm những viên nguyệt quang thạch để chiếu sáng. Giữa thạch thất đặt một chiếc ghế đá, trên ghế chỉ còn lại một bộ xương trắng, chắc hẳn là chủ nhân của ngôi mộ này. Trước ghế đá đặt ba chiếc hộp đá bị khóa, về cơ bản là đang nói cho người đến rằng mọi thứ đều ở trong ba chiếc hộp này. Ở một góc khác, có một bệ đá không dễ thấy, trên đó trồng không ít dược liệu. Tuyết liên tử, bạch linh sâm quả, băng linh diễm thảo nhìn những dược liệu trên bệ đá, tiểu y tiên ngây người, đôi môi hồng khẽ mở. Những dược liệu này không ngoại lệ đều là dược liệu cao cấp, rất khó tìm thấy ở bên ngoài. Nàng bước nhanh tới, không giấu được sự phấn khích trong lòng, lấy ra một chiếc xẻng ngọc, cẩn thận đào lên. Khương Bình cũng đi tới, tiểu y tiên lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn hắn, giống như một con mèo nhỏ giữ đồ ăn. Thấy bộ dạng của nàng, Khương Bình không khỏi bật cười, nói, yên tâm đi, ta không có hứng thú với mấy loại dược liệu này, tất cả đều cho nàng hết. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên rạng rỡ hẳn lên, nói, thế còn được. Rồi nàng lại tiếp tục đào dược liệu. Khương Bình chuyển sự chú ý sang ba chiếc hộp đá. Hộp đá bị mấy sợi xích khóa lại, nhưng Khương Bình nhanh chóng tìm thấy chìa khóa trên bộ xương của chủ nhân mộ thất, sau đó thử vài lần sắp xếp tổ hợp, liền mở được cả ba chiếc hộp. Trong ba hộp đều là những cuộn trục, lần lượt là huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ Ưng Chi Dực, Thất Thải Độc Kinh và huyền giai cao cấp đấu kỹ sóng âm đấu kỹ Cùng Sư Ngâm. Lại có cả sóng âm đấu kỹ. Hai thứ đầu tiên, Khương Bình đều biết. Nhưng chiếc hộp cuối cùng lại là sóng âm đấu kỹ, khiến hắn có chút bất ngờ. Xem mở ra được thứ gì nào. Tiểu y tiên đã hái thuốc xong, kích động đi đến bên cạnh Khương Bình, ghé đầu vào xem những thứ trong hộp. Phi hành đấu kỹ, Thất Thải Độc Kinh, sóng âm đấu kỹ, ta thích cuốn Thất Thải Độc Kinh này. Trong ba cuộn trục, tiểu y tiên vừa nhìn đã thích Thất Thải Độc Kinh. Cái này hợp với nàng, cho nàng đó. Không đợi nàng mở miệng, Khương Bình đã chủ động nhường Thất Thải Độc Kinh cho nàng. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng, sau đó cẩn thận cầm lấy cuộn trục nhiều màu sắc, lật xem qua loa, vẻ mặt càng thêm vui vẻ. Đây là một cuộn trục chuyên giới thiệu cách phối chế độc dược, rất thích hợp cho các y sư tu luyện để phòng thân. Mà tiểu y tiên chính là một y sư. Cảm ơn hai cái này, nàng còn thích cái nào không? Nhìn hai cuộn trục còn lại, tiểu y tiên lắc đầu, nói, hai cái này đều không hợp với ta, cho huynh hết đó. Vậy ta không khách sáo nữa. Mặc dù Khương Bình đã có phi hành đấu kỹ, nhưng mà, đấu kỹ miễn phí, không lấy thì phí. Hơn nữa, hắn thật sự rất hứng thú với sóng âm đấu kỹ kia. Cũng gần đến lúc rồi cất hai cuộn trục đi, Khương Bình khẽ lẩm bẩm. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, hơn 10 bóng người chậm rãi chặn ở cửa đá. Ha ha, xem ra tin tức ta nhận được không sai, tiểu y tiên, cảm ơn ngươi đã dẫn đường cho chúng ta. Mười mấy người này, chính là đám người của lính đánh thuê Lang Đầu do Mục Lực dẫn đầu. Mục Lực. Nhìn thấy thanh niên ngoài cửa đá, gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên lập tức trầm xuống, mày nhíu chặt, lạnh giọng chất vấn, ngươi theo dõi chúng ta. Không hẳn là theo dõi, dù sao ta sớm đã biết tin ngươi tìm được bảo tàng, chỉ là không biết vị trí chính xác mà thôi, nên mới đành phải để ngươi dẫn đường cho chúng ta. Mục Lực nhún vai, không hề cảm thấy hành vi của mình có gì sai trái. Làm sao ngươi biết được tin này? Chẳng lẽ ngươi đã mua chuột trợ thủ của ta, Lì Phỉ? Tiểu y tiên hiểu ra, gương mặt xinh đẹp lập tức nổi giận. Bây giờ thảo luận vấn đề này đã không còn ý nghĩa nữa. Những thứ trong hang động này có tác dụng vô cùng quan trọng đối với lính đánh thuê Lang Đầu chúng ta, có được nó, chúng ta có thể hoàn toàn thống nhất các thế lực ở Trấn Thanh Sơn, đồng thời mở rộng ra bên ngoài. Mục Lực cười nhạt, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng vô hạn nhìn tiểu y tiên, nhưng trong sự dịu dàng đó lại pha một tia chiếm hữu. Đương nhiên, như vậy ta mới có thể quang minh chính đại để ngươi trở thành nữ nhân của ta. Phì. Ngươi đúng là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, thật khiến ta thấy ghê tởm. Dù là tiểu y tiên, lúc này cũng không nhịn được mà lạnh giọng mắng chửi. Rõ ràng, hành động lần này của Mục Lực đã khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Ha ha, không sao, miệng có cứng đến đâu, đến tay ta rồi cũng sẽ mềm ra thôi. Mục Lực cười ha hả, nhìn sang Khương Bình bên cạnh. Còn ngươi, ta đã bảo ngươi tránh xa tiểu y tiên ra, ngươi lại cứ bám theo nàng tới đây. Ta đã cho ngươi cơ hội, là tự ngươi không biết trân trọng. Thiếu đoàn trưởng Mục Lực, không thể nói như vậy được. Nhận tiền làm việc là nguyên tắc của ta, ta nhận tiền của đội hái thuốc, tự nhiên phải bảo vệ tốt Tiểu Y Tiên. Khương Bình mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc của Tiểu Y Tiên, kéo nàng ra sau lưng mình. Bị bàn tay của Khương Bình nắm lấy, nhìn tấm lưng không quá vĩ đại đó, Tiểu Y Tiên lại cảm thấy vô cùng an tâm, dường như đứng sau lưng Khương Bình mang lại cho nàng cảm giác an toàn rất lớn. Thấy Khương Bình thân mật kéo tay Tiểu Y Tiên như vậy, Mục Lực không thể nhịn được nữa, lập tức lạnh giọng ra lệnh, giết hắn, chú ý đừng làm Tiểu Y Tiên bị thương. Vâng. Mười mấy tên lính đánh thuê nghe lệnh, lập tức chia ra một nửa, cùng nhau xông về phía hai người Khương Bình. Những vũ khí giơ cao, trong không gian mờ tối vẫn tỏa ra hàn khí bức người. Nhìn mấy người xông tới, Tiểu Y Tiên căng thẳng đến nhắm mắt lại, tay ngọc nắm chặt tay Khương Bình. Còn Khương Bình thì không hề hoảng hốt, từ trong không gian lấy ra càng khôn kiếm, đối mặt với mấy tên lính đánh thuê xông tới, nhẹ nhàng chém xuống một kiếm. Rầm. Một luồng kiếm khí khổng lồ chém ngang ra, mang theo năng lượng cực lớn, khiến cả hang động cũng phải rung chuyển. Một kiếm này trực tiếp hất văng mấy tên lính đánh thuê ra ngoài, tất cả đều ngã xuống dưới chân Mục Lực, miệng phun máu tươi. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người đều choáng váng. Mấy tên lính đánh thuê đó cơ bản đều là đấu giả 4, 5 sao, ở Trấn Thanh Sơn cũng được xem là lính đánh thuê hàng đầu. Nhưng bây giờ, bọn họ ngay cả một kiếm của Khương Bình cũng không đỡ nổi. Làm sao có thể? Cho dù là đấu sư 1 sao, cũng không thể một đòn đánh bại nhiều người như vậy. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi không biết, ta rất mạnh sao? Nhìn vẻ mặt kinh hãi của đám người Mục Lực, Khương Bình khẽ cười nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Mục Lực hoảng sợ. Hắn cũng chỉ là đấu giả 6 sao. Đối mặt với một người có thể là đấu sư như Khương Bình, đám người của họ căn bản không đủ để nhìn. Ta tên Khương Bình, biết được điều đó là đủ rồi. Nói một cách thản nhiên, Khương Bình lại giơ càn khôn kiếm trong tay lên, kiếm khí ẩn chứa sức mạnh của gió và sấm sét cuốn quanh thân kiếm, không chút do dự chém một kiếm về phía đám người Mục Lực. Chờ một chút, A Mục Lực và mười mấy tên thuộc hạ định phản kháng nhưng phát hiện căn bản không có tác dụng, kiếm khí tựa như sóng to gió lớn, còn họ chỉ là những con kiến trước cơn cuồng phong. Rầm. Kiếm khí bá đạo trực tiếp cuốn theo mười mấy người lao ra khỏi hang động, giữa không trung lóe lên một luồng kiếm quang chói lòa, lập tức tan thành tro bụi, chỉ còn lại vài thi thể cháy đen, rơi xuống vực sâu đen ngòm. Coi như lần này không giết chết họ, ma thú trong rừng cũng sẽ gặm họ không còn một mẩu xương. Ngươi giết hết bọn họ rồi. Trước sau chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tiểu Y Tiên chứng kiến cảnh tượng cuối cùng, lúc này đang ở trong trạng thái vô cùng sốc. Nàng thậm chí đã nghĩ hôm nay sẽ bị đám người Mục Lực làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Không ngờ kết cục lại như vậy. Một mình Khương Bình đã giết sạch Mục Lực và mười mấy tên lính đánh thuê của Lang Đầu. Nếu họ đã động lòng tham, dĩ nhiên phải trả giá cho hành vi của mình. Khương Bình thản nhiên cất càn khôn kiếm đi. Không phải, ý của ta là sao huynh lại mạnh như vậy? Không phải huynh chỉ là đấu giả thôi sao? Điều khiến Tiểu Y Tiên kinh ngạc không phải là Khương Bình giết đám Mục Lực, mà là tại sao Khương Bình lại có thực lực mạnh đến thế? Ta chưa bao giờ nói ta là đấu giả cả. Khương Bình nhún vai. Đi thôi, mọi thứ đã lấy được rồi, chúng ta trở về thôi. Khương Bình vẫn chưa buông tay Tiểu Y Tiên, cảm giác mềm mại không xương khiến hắn rất thích thú. Tiểu Y Tiên vẫn còn chìm trong kinh ngạc, bị Khương Bình kéo ra khỏi hang động. Gió đêm se lạnh thổi qua mới khiến nàng tỉnh táo lại, khẽ dùng sức, rút tay khỏi bàn tay Khương Bình, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. May mà bây giờ đêm tối mờ ảo, không thấy rõ. Lúc họ xuống, hình như đã cắt luôn dây thừng của nàng rồi. Khương Bình ngẩng đầu nhìn lên, sợi dây mà Tiểu Y Tiên thả xuống lúc đầu, lúc này đã không còn thấy đâu. Bọn họ không định để chúng ta đi, đúng là tiểu nhân hèn hạ. Tiểu Y Tiên lại một lần nữa tỏ ra chán ghét với hành vi của đám người Mục Lực. Nếu không phải đám Mục Lực đã bị đánh xuống vực, nàng ít nhất cũng phải mắng hắn thêm vài câu. Lần này ta sẽ tốt bụng một chút, chủ động mang nàng lên. Khương Bình nói. Hả? Tiểu Y Tiên còn đang ngơ ngác, Khương Bình đột nhiên cúi người, bế ngang nàng lên. Đôi cánh thái hoàng sau lưng bung ra, nhanh chóng bay lên. A! Tiểu Y Tiên bị dọa giật mình, hai tay vô thức ôm lấy cổ Khương Bình. Thấy Khương Bình đã bay lên khỏi vách đá, nhưng không có dấu hiệu dừng lại, Tiểu Y Tiên có chút hoảng hốt, huynh định mang ta đi đâu? Mang nàng về doanh trại chứ sao, hay là nàng muốn tự đi bộ về? Ta không cần huynh mang ta bay về đâu. Được, vậy nàng tự xuống đi nhé. Khương Bình đột nhiên thu lại đôi cánh thái hoàng, hai người lập tức rơi nhanh xuống. A! Tiểu Y Tiên bị dọa đến la quay quái, vội vàng ôm chặt lấy Khương Bình. Thế là Khương Bình lại bung đôi cánh thái hoàng ra, bay lên lần nữa. Nhìn cô gái trong lòng, hắn cười nói, không phải nàng nói muốn tự xuống đi sao? Sao lại càng ôm chặt hơn thế? huynh còn không biết xấu hổ mà nói. Tiểu Y Tiên biết Khương Bình cố ý trêu chọc mình, vừa thẹn vừa xấu hổ. Cuối cùng thực sự tức giận, nàng đột nhiên há miệng nhỏ, dùng hàm răng ngà hung hăng cắn vào ngực Khương Bình. Ui, đau. Sáng sớm hôm sau, không ai phát hiện tối qua Khương Bình và Tiểu Y Tiên đã rời đi, cũng không ai phát hiện trận chiến đêm qua. Thay đổi duy nhất là trong đội hái thuốc đã thiếu đi mười mấy người của lính đánh thuê Lang Đầu. Không ít người đã nhận ra điều này, Tiểu Y Tiên liền cười nói với họ, tối qua thiếu đoàn trưởng Mục Lực tìm tôi, nói có việc cần dẫn người của hắn về trước. Cho nên công việc hộ vệ tiếp theo, phiền mọi người vất vả rồi. Không vấn đề. Tiểu Y Tiên cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho các vị. Dù không có lính đánh thuê Lang Đầu, chúng tôi vẫn có thể bảo vệ tốt cho các vị. Mặc dù đột nhiên thiếu đi mười mấy người, nhưng không ai nghi ngờ gì. Ngược lại, không phải ở chung với đám người Mục Lực lại là một chuyện tốt đối với họ. Dù sao không ít người cũng có ý kiến với Mục Lực, bây giờ hắn không có trong đội, họ cũng vui vẻ được yên tĩnh. Thấy Tiểu Y Tiên chỉ một câu đã khiến mọi người không truy cứu vấn đề lính đánh thuê Lang Đầu vắng mặt, Khương Bình không khỏi thán phục sức ảnh hưởng của nàng đối với những lính đánh thuê này. Không có đám người Mục Lực, không khí của cả đội tốt lên không ít. Đội hái thuốc tiếp tục hái thuốc, đội hộ vệ tiếp tục cảnh giới. Hái xong thuốc, đội ngũ bắt đầu lên đường trở về. Mặc dù mọi người đều hoan nghênh sự ra đi của đám người Mục Lực, nhưng trên đường về, thiếu đi nhiều người như vậy cũng là một áp lực. Dọc đường không ít ma thú đánh lén, họ đều phải tập trung cao độ để giải quyết nhanh chóng, nếu không một khi bị cuốn vào sẽ rất phiền phức. Vì vậy, Khương Bình cũng không thể lười biếng, hắn đã ra tay giải quyết không ít ma thú khó nhằn, khiến nhiều người phải khen ngợi. Lúc nghỉ ngơi giữa đường, Tiểu Y Tiên chủ động ngồi xuống bên cạnh Khương Bình, khiến không ít người phải ghen tị. Hì hì, xem ra việc thu nhận huynh vào đội hộ vệ là lựa chọn đúng đắn nhất của ta lần này. Lần này ta đã tốn nhiều công sức như vậy, lại còn giúp nàng giải quyết một phiền phức lớn thế, tiền công đã nói trước đó không đủ đâu, phải thêm tiền. Chỗ nào không đủ? Trong hang động mọi thứ đều đã chia cho huynh rồi, huynh còn muốn thêm tiền công. Đừng có quá tham lam nhé. Tiểu Y Tiên lập tức biểu môi, nhỏ giọng chỉ trích Khương Bình không nên tham lam như vậy. Những thứ trong hang động chỉ là tiền công ta đi vào cùng nàng. Tiền công ta giúp nàng giải quyết phiền phức Mục Lực, nàng vẫn chưa trả đâu. Khương Bình thản nhiên nói. Hai người họ ngồi ở một góc, xung quanh không có ai nên cuộc nói chuyện nhỏ của họ không ai nghe thấy. Ta Tiểu Y Tiên há miệng muốn phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng không thể phản bác được. Nếu không có Khương Bình, nàng có lẽ có thể một mình lấy được mọi thứ trong hang động, nhưng đối mặt với Mục Lực sau đó, nàng sẽ bó tay chịu trói. Như vậy xem ra, Khương Bình cũng được coi là ân nhân cứu mạng của nàng. Vậy được rồi. Huynh muốn bao nhiêu tiền? Nhiều quá ta không trả nổi đâu. Nàng chu môi, có vẻ vẫn còn chút không tình nguyện. Ta không cần tiền. Tiểu Y Tiên lập tức trừng to mắt nhìn hắn, nói, vậy huynh muốn gì? Chẳng lẽ huynh cũng giống Mục Lực, có ý đồ bất chính với ta? Khương Bình liếc nhìn bộ ngực còn non nớt của nàng, nhếch miệng nói, thôi đi, ta không có hứng thú với người ngực nhỏ. Ngươi! Tiểu Y Tiên vội vàng che ngực, mày dựng thẳng, ánh mắt hung hăng lườm Khương Bình. Yêu cầu của ta tạm thời chưa nghĩ ra, nàng cứ nhớ là nợ ta một yêu cầu là được, khi nào ta nghĩ ra sẽ đến tìm nàng. Đùa giỡn một hồi, nhân lúc Tiểu Y Tiên chưa kịp xấu hổ phát giận, Khương Bình đã nhanh chóng chuồn đi. Trên đường trở về tuy cũng gặp không ít ma thú quấy rầy, nhưng cuối cùng vẫn không có nguy hiểm gì, tất cả mọi người đều an toàn trở về Trấn Thanh Sơn. Người của Vạn Dược Trai tại chỗ thanh toán xong tiền công nhiệm vụ, rồi giải tán đội ngũ. Nhận được tiền công, Khương Bình trở về tửu lầu nghỉ ngơi một lát. Bây giờ mới qua 3 ngày, còn 2 ngày nữa, hắn mới có thể tiến vào sâu trong ma thú sơn mạch. Hơn nữa, nhờ kinh nghiệm lần này vào ma thú sơn mạch hái thuốc, Khương Bình đã có hiểu biết đại khái về các tuyến đường ở vòng ngoài, chờ huyết mạch chi lực hồi phục xong, là có thể trực tiếp tiến vào sâu bên trong. Trong 2 ngày còn lại, Khương Bình cũng không hề nhàn rỗi. Hắn lấy ra 2 cuộn trục lấy được từ trong hang động. Một là huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ ưng chi dực. Phi hành đấu kỹ là một loại đấu kỹ cực kỳ hiếm có. Có thể giúp người dưới cấp đấu vương cũng có thể tự do bay lượn. Mặc dù phi hành đấu kỹ không thể so với đấu khí hóa cánh thực sự, nhưng đối với người dưới cấp đấu vương, có thể bay lượn đã nắm giữ ưu thế cực lớn. Tiếc là Khương Bình đã có Thái Hoàng Dực, cấp bậc cũng ngang với Ưng Chi Dực, thật sự không cần thiết phải đổi. Chỉ có thể giữ lại trước đã. Cất phi hành đấu kỹ đi, Khương Bình lấy ra cuốn thứ 2, huyền giai cao cấp sóng âm đấu kỹ cùng sư ngâm. Đây mới là thứ tốt. Sóng âm đấu kỹ cũng giống như phi hành đấu kỹ, đều thuộc loại cực kỳ hiếm có. Nói đúng ra, sóng âm đấu kỹ không hiếm, chỉ là đa số sóng âm đấu kỹ là của ma thú, còn sóng âm đấu kỹ của con người mới thực sự hiếm. Cùng sư ngâm, mô phỏng khí thế của cùng sư, tiếng như sấm, thế như cầu vồng, chấn nhiếp tâm hồn, lay động lòng người. Điểm lợi hại nhất của sóng âm đấu kỹ, cũng là điểm khiến kẻ địch khó đối phó nhất, chính là có thể công kích linh hồn. Trừ phi là luyện dược sư, nếu không, linh hồn của người bình thường một khi bị sóng âm đấu kỹ trọng thương, hậu quả sẽ khó lường. Vậy thì tu luyện cùng sư ngâm này trước. Có hệ thống luyện hóa, tu luyện đấu kỹ đối với Khương Bình chưa bao giờ là việc khó. Dù không phải là đấu kỹ do hệ thống thưởng, cũng có thể dùng hệ thống để xử lý. Hắn chỉ mất hơn một ngày đã nắm vững được cùng sư ngâm. Tốc độ học tập này, ai thấy cũng phải chửi một câu yêu nghiệt. Tu luyện một ngày, nghỉ ngơi một ngày. Hai ngày trôi qua trong chớp mắt. Tin. Đăng nhập ngày thứ 400, nhận được thần thông huyễn ngoại vô thiên. Huyễn ngoại vô thiên, tuyệt địa thần thông, trong hư ảo, triệu hồi ra một bản thân khác, tên là huyễn thân vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức, sức mạnh thông thường không thể nắm bắt được tung tích, có thể phát huy sức mạnh gấp 10 lần bản thể, đánh bại kẻ địch trong vô hình. Chú ý, huyễn ngoại vô thiên tiêu hao rất nhiều đối với bản thể, xin đừng dễ dàng sử dụng. Huyễn ngoại vô thiên. Cẩn thận xem giới thiệu của hệ thống, Khương Bình đại khái hiểu được đây là loại thần thông gì, một thần thông tuyệt đối bá đạo. Mặc dù tiêu hao lớn, nhưng huyễn thân được triệu hồi có thể phát huy sức mạnh gấp 10 lần bản thể. Chỉ riêng điểm này, huyễn ngoại vô thiên đã có thể trở thành con át chủ bài của Khương Bình. Xem ra biết ta sắp đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương, nên sớm gửi quà ấm áp cho ta đây mà. Có huyễn ngoại vô thiên, Khương Bình càng thêm tự tin. Xuất phát. Khương Bình xoay người xuống giường, nhanh chóng đi xuống lầu. Đang chuẩn bị tiến vào ma thú sơn mạch, thì phía Vạn Dược Trai ở không xa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, tất cả người trong trấn Thanh Sơn đều chạy về phía Vạn Dược Trai. Náo nhiệt như vậy, chắc là tiểu y tiên hôm nay lại đến khám bệnh tại nhà rồi. Nhún vai, Khương Bình cũng không định đi hóng chuyện. Lúc này, mấy lính đánh thuê bên cạnh vừa chạy vừa nói, lần này có chuyện lớn rồi, nghe nói một lực chết, bây giờ toàn bộ lính đánh thuê Lan Đầu đã bao vây Vạn Dược Trai, đòi tiểu y tiên cho họ một lời giải thích. Lính đánh thuê Lan Đầu. Nghe mấy lính đánh thuê thảo luận, Khương Bình nhíu mày. Do dự một lát, cuối cùng hắn vẫn đi theo đám lính đánh thuê, cùng đến Vạn Dược Trai. Trước cửa Vạn Dược Trai, hơn trăm tên lính đánh thuê của Lan Đầu đã vây kín Vạn Dược Trai, tay nắm chặt vũ khí, không khí vô cùng căng thẳng. Bên trong Vạn Dược Trai, lão bản Diêu trưởng quỹ và tiểu y tiên đều có mặt. Nhìn thấy trận thế lớn như vậy của lính đánh thuê Lan Đầu, Diêu trưởng quỹ cũng không hoảng hốt, mà mỉm cười nói, đoàn trưởng Mục Xà, sáng sớm đã dẫn nhiều huynh đệ như vậy đến, là có mối làm ăn lớn nào muốn chiếu cố Vạn Dược Trai chúng tôi sao? Đoàn trưởng của lính đánh thuê Lan Đầu, Mục Xà, nhìn Diêu trưởng quỹ và tiểu y tiên, lạnh giọng nói, Diêu trưởng quỹ, hôm nay ta dẫn nhiều người đến như vậy, có mấy lời cũng không cần vòng vo. Con trai ta, Mục Lực, đã chết. Vạn Dược Trai các người phải cho ta một lời giải thích. Mục Lực chết. Nghe lời của Mục Xà, không ít người đều kinh ngạc. Mục Lực là thiếu đoàn trưởng của lính đánh thuê Lan Đầu, mặc dù hành vi có chút ngang ngược, khiến người ta phản cảm. Nhưng nhìn khắp trấn Thanh Sơn, cũng không có mấy người dám mạo hiểm trở thành kẻ thù không đội trời chung với lính đánh thuê Lan Đầu để giết Mục Lực. Đoàn trưởng Mục Xà, trong đó có hiểu lầm gì không? Mục Lực chết, có liên quan gì đến Vạn Dược Trai chúng tôi? Nghe lời Mục Xà, Diêu trưởng quỹ cũng biết tình hình hôm nay nghiêm trọng, nhưng đối với chuyện chính ông cũng không biết, tự nhiên không thể thừa nhận. Hừ, mấy ngày trước Mục Lực được mời làm hộ vệ cho đội hái thuốc của các người, cùng nhau tiến vào ma thú sơn mạch. Sau đó, đội hái thuốc của các người trở về, nhưng không thấy Mục Lực và đám người của nó đâu. Tiểu y tiên nói Mục Lực bọn họ có việc đi trước, nhưng qua một ngày cũng không thấy họ. Thế là ta cho người vào ma thú sơn mạch tìm kiếm, kết quả, chỉ tìm được vài cổ thi thể. Mục Xà không nén được phẫn nộ. Trường thương trong tay đột nhiên chỉ thẳng vào tiểu y tiên, lạnh giọng quát hỏi, chuyện này, ngươi giải thích thế nào? Đối mặt với sự hung hăng của Mục Xà, dù trong lòng có chút chột dạ, nhưng tiểu y tiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói, ta làm sao biết được? Đám người Mục Lực đông như vậy, thực lực lại cao cường, còn ta chỉ là một nữ tử yếu đuối không có tu vi, làm sao có thể hại được họ? Lời này của tiểu y tiên vừa nói ra, đám lính đánh thuê vây xem liền cùng nhau bên vực nàng, đúng vậy, tiểu y tiên lương thiện như vậy, làm sao có thể hại Mục Lực? Đoàn trưởng Mục Xà, ngài nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân, không thể vu oan cho tiểu y tiên của chúng tôi. Không thể không nói, tiểu y tiên có sức ảnh hưởng rất lớn ở trấn Thanh Sơn, dù đối mặt với cả lính đánh thuê Lan Đầu, cũng không ít người đứng ra bên vực nàng. Khương Bình chen vào từ phía sau, nhờ thân hình nhỏ nhắn, len qua đám đông, nhìn thấy Mục Xà đang tra hỏi. Mục Lực là con trai của Mục Xà, Mục Lực chết, lính đánh thuê Lan Đầu nhất định sẽ truy cứu. Chỉ là Khương Bình không ngờ rằng, lính đánh thuê Lan Đầu lại làm lớn chuyện đến mức bao vây cả Vạn Dược Trai. Hừ, tiểu y tiên, ta biết ngươi có nhiều người hâm mộ ở trấn Thanh Sơn, nhưng đừng tưởng ta không có chứng cứ gì mà đến tìm các ngươi. Các ngươi tưởng ném bọn một lực xuống vách núi là không ai hay biết, nhưng các ngươi không ngờ, có một người không chết ngay tại chỗ, khi chúng ta đến, hắn đã dùng hơi thở cuối cùng để nói ra sự thật. Sự thật là, ngươi và một kẻ tên Khương Bình, hai người đã liên thủ sát hại bọn họ. Mục Xà mặt đầy phẫn nộ, gần như gào thét. Hôm nay ta, Mục Xà, nói rõ ở đây, Tiểu Y Tiên là kẻ thù giết con ta, ai dám giúp nàng, chính là gây khó dễ với Mục Xà ta. Tiếng gào thét gần như vang khắp cả con phố, đám đông im phăng phắc. Bất kể Tiểu Y Tiên có thực sự giết Mục Lực hay không. Lời của Mục Xà đã khiến mọi người phải đưa mắt nhìn nhau. Miệng thì họ có thể giúp Tiểu Y Tiên bênh vực một chút, nhưng nếu thật sự phải giao chiến với lính đánh thuê Lan Đầu, họ chưa chắc đã dám đối mặt với lời tố cáo đầy tức giận của Mục Xà. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên có chút trắng bệch. Tiểu Y Tiên, ta biết ngươi không có tu vi, nên ngươi chỉ là tòng phạm. Chỉ cần ngươi giao kẻ tên Khương Bình đó ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mục Xà lạnh lùng nói. Không có người thứ hai nào cả, chuyện đến nước này ta cũng không giấu nữa. Là con trai ngoan của ông, Mục Lực, ỷ đông hiếp yếu, muốn chiếm đoạt ta, lại không cẩn thận trúng phải thuốc mê của ta, bị ta đẩy cả đám xuống vách núi. Bọn họ có kết cục như vậy, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Tiểu Y Tiên lạnh lùng nói. Nhưng Mục Xà rõ ràng sẽ không tin lời nàng. Hừ, đã không muốn nói, vậy đừng trách ta không nể mặt, bắt nó lại cho ta. Mục Xà ra lệnh, hai tên thuộc hạ lập tức xông về phía Tiểu Y Tiên. Mắt thấy sắp bắt được Tiểu Y Tiên, đột nhiên một tiếng sấm rền vang lên, một bóng người như tia chớp trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, đánh bay hai tên kia. Đám đông kinh ngạc, vội vàng định thần nhìn lại, mới thấy đó là một thiếu niên. Chính là Khương Bình. Sao huynh lại đến đây? Nhìn thấy Khương Bình, Tiểu Y Tiên đầu tiên là vui mừng, sau đó lại có chút lo lắng. Huynh không nên đến. Nàng đã nhận hết tội về mình, chính là không muốn liên lụy đến Khương Bình. Nhưng hắn thì hay rồi, lại tự mình bước ra. Ta không đến mức để một nữ tử yếu đuối như nàng gánh hết mọi tội lỗi. Giọng Khương Bình rất bình thản. Ngươi là ai? Nhìn Khương Bình, Mục Xà lập tức quát hỏi. Không phải ông vừa mới nói muốn tìm ta sao? Bây giờ ta đến rồi. Ngươi chính là Khương Bình. Mục Xà nheo mắt, nhanh chóng dâng lên một tia hung ác. Xem ra ngươi cũng được coi là một nam nhân, không để một nữ nhân gánh tội thay. Ta rất thưởng thức ngươi, cho nên sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Mục Lực là ta giết. Đó cũng là do hắn tự gieo gió gặt bão thôi, nói gì cũng vô dụng, muốn báo thù thì cứ tới đi. Khương Bình từ từ giơ càn khôn kiếm trong tay lên, chỉ thẳng vào Mục Xà. Tốt. Không cần thêm lời nào, dưới sự thúc đẩy của cơn giận và lòng thù hận, Mục Xà tay cầm trường thương, chân đột nhiên dậm mạnh xuống đất. Phượng tường bộ. Thân hình Mục Xà lao vút ra, tay cầm trường thương, tựa như một viên đạn pháo bắn thẳng về phía Khương Bình. Tam Thiên Lôi Động khẽ niệm một tiếng, thân hình Khương Bình đột nhiên biến mất tại chỗ, hóa thành một tia chớp, lao về phía Mục Xà. Keng. Trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy hai bóng người trên không trung nhanh chóng giao nhau một lần, rồi tách ra. Hai người gần như đã đổi vị trí cho nhau. Rắc. Trường thương trong tay Mục Xà gãy làm đôi, sau đó sắc mặt ông ta biến đổi, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm sao có thể? Ông ta khó khăn quay đầu lại nhìn Khương Bình, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Cuối cùng, thân thể Mục Xà nặng nề ngã xuống đất, trên cổ họng có thêm một vết thương dữ tợn, máu tươi chảy ròng ròng. Ông và con trai ông đều mắc cùng một sai lầm, đó là không biết ta rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chết chết rồi. Nhìn Mục Xà ngã trên đất, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chuyện này không giống với tình huống họ dự liệu. Lính đánh thuê Lan Đầu khí thế hung hăng kéo đến, Mục Xà lại còn là nhị tinh đấu sư, thực lực thuộc hàng đầu ở trấn Thanh Sơn này. Thế mà, chỉ trong một tháng giao đấu, họ thậm chí còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, Mục Xà đã chết. Đường đường là nhị tinh đấu sư, lại ngay cả một kiếm của Khương Bình cũng không đỡ nổi. Bây giờ, các ngươi còn muốn động thủ không? Khương Bình thản nhiên nhìn những người còn lại của lính đánh thuê Lan Đầu. Càn khôn kiếm trong tay vẫn còn đang nhỏ máu. Đó là máu của đoàn trưởng bọn họ. Nhìn vẻ mặt bình thản của Khương Bình, những người của lính đánh thuê Lan Đầu không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Ngay cả đoàn trưởng của họ cũng không qua nổi một chiêu, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của Khương Bình. Nhị đoàn trưởng và tam đoàn trưởng của lính đánh thuê Lan Đầu nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, họ không có một chút chuẩn bị nào, Mục Xà đã chết rồi. Tiếp theo là ai? Ngươi, ngươi, hay là ngươi? Giơ thanh trường kiếm lên, Khương Bình chậm rãi chỉ qua những người đứng đầu. Phàm là người bị hắn chỉ vào, không ai không sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào Khương Bình. họ thậm chí còn chưa phải là đấu sư, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Sao, không ai nói gì à, vậy thì để ta nói. Mục Lực, Mục Xà, đều do ta giết, nếu các ngươi muốn báo thù cho đoàn trưởng và thiếu đoàn trưởng của mình, cứ đến tìm ta, ta lúc nào cũng sẵn lòng tiếp đón. Nhưng mà, nếu để ta biết các ngươi còn dám tìm phiền phức với Tiểu Y Tiên, có một kẻ, ta giết một kẻ, nghe hiểu chưa? Câu cuối cùng, Khương Bình dùng một giọng điệu gần như băng giá nói ra, kèm theo một cú dậm chân mạnh, khí thế của cửu tinh đấu sư hoàn toàn bộc phát ra ngoài, chấn kinh tất cả mọi người. Khí thế thật mạnh, cái này đã đạt đến cấp đấu sư rồi, hơn nữa có thể một chiêu giết chết Mục Xà, ít nhất cũng phải là ngũ, lục tinh đấu sư. Mạnh quá, mặc dù họ chưa từng được chứng kiến cường giả nào, nhưng ít nhất họ cũng có thể biết, thực lực của Khương Bình không phải là thứ họ có thể đối đầu. Vâng, vâng, vâng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tìm phiền phức với các vị nữa, chúng tôi đi ngay, đi ngay. Nhị đoàn trưởng của lính đánh thuê lan đầu cười nịnh, vội vàng dẫn thuộc hạ lủi thủi rời đi. Mục Xà là đoàn trưởng của họ, nhưng một đoàn trưởng đã chết thì không còn tác dụng gì nữa. Hơn nữa, thực lực của Khương Bình họ đã thấy rõ, tiếp tục tìm phiền phức chính là tự tìm phiền phức cho mình. Họ cũng không muốn chết vô ích. Thấy lính đánh thuê lan đầu khí thế hung hăng đến, cuối cùng lại lủi thủi rời đi, mọi người cảm thấy như đang nằm mơ giữa ban ngày, quá không chân thật. Đường Đường là một trong ba đoàn lính đánh thuê lớn nhất Trấn Thanh Sơn, lại bị một thiếu niên đánh cho không còn chút khí thế nào, ngay cả đoàn trưởng bị giết cũng không dám hó hé một tiếng. Chuyện này thật sự là quá ảo diệu. Được rồi, không có chuyện gì thì mọi người giải tán đi. Thấy lính đánh thuê lan đầu đã đi, Dư Trưởng Quỷ cũng lớn tiếng bảo những người vây xem giải tán. Ta lại cứu nàng một lần nữa, nàng đã nghĩ ra cách báo đáp ta chưa? Thấy đám người lính đánh thuê lan đầu rời đi, Khương Bình cũng quay lại nhìn Tiểu Y Tiên, cười đùa nói. Cái gì mà lại cứu ta một lần, huynh vốn dĩ phải cùng ta gánh vác trách nhiệm này. Tiểu Y Tiên chu môi, tỏ vẻ không hài lòng với lời nói của Khương Bình. Mặc dù Khương Bình quả thực đã cứu nàng, nhưng tai họa này vốn là do Khương Bình và nàng cùng nhau gây ra, nên hắn giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên thôi. Lần này ngay cả Mục Xà cũng đã giết, lính đánh thuê lan đầu cũng không dám đến tìm nàng gây sự nữa, không có việc gì ta cũng phải đi rồi. Quay đầu nhìn về phía Ma Thú Sơn Mạch, ánh mắt Khương Bình khẽ trầm xuống. Hắn còn có đại sự rất quan trọng phải làm. Huynh định đi đâu? Nghe hắn nói phải đi, Tiểu Y Tiên vội vàng ngẩng đầu, vô thức hỏi. Sao thế? Không nỡ xa ta à? Thấy bộ dạng của nàng, Khương Bình không nhịn được lại muốn trêu chọc một chút. Ai, ai mà không nỡ xa huynh? Đừng có tự mình đa tình. Tiểu Y Tiên lập tức phản bác, chỉ là trên gương mặt xinh xảo lại thoáng một nét ửng hồng. Ta muốn đi Ma Thú Sơn Mạch, nàng có muốn đi cùng ta không? Nghe Khương Bình chỉ là muốn đi Ma Thú Sơn Mạch, Tiểu Y Tiên trong lòng lúc này mới thở phào một hơi, hừ hừ nói, ai mà thèm đi theo huynh. Huynh tự mình đi Ma Thú Sơn Mạch thì tốt nhất nên cẩn thận một chút. Không thì bị đánh cho gần chết rồi được người ta khiêng về, lại phải phiền ta cứu đó. Yên tâm đi, sẽ không phiền nàng cứu ta đâu, ta đi đây. Cười cười, Khương Bình giơ tay lên, quay người rời đi. Tiểu Y Tiên cứ nhìn theo bóng lưng hắn biến mất ở cuối con đường, niềm vui không rõ trong lòng hóa thành nụ cười nơi khóe miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, dù sao huynh cũng vào Ma Thú Sơn Mạch, cuối cùng chắc chắn phải ra ngoài, không sợ không gặp lại huynh. Ma Thú Sơn Mạch. Khương Bình một mình tiến sâu vào Ma Thú Sơn Mạch. Lúc đầu ở vòng ngoài, hắn còn có thể gặp một vài người. Nhưng càng đi sâu vào Ma Thú Sơn Mạch, xung quanh dần dần chỉ còn lại một mình hắn. Đồng thời, ma thú hắn gặp phải cũng từ cấp 1, cấp 2, dần dần xuất hiện ma thú cấp 3. May mà Khương Bình ở sa mạc đã không ít lần giao đấu với ma thú cấp 3, bây giờ gặp phải cũng không khó đối phó. Sau 3 ngày đi đường, Khương Bình cảm thấy mình đã đến sâu trong Ma Thú Sơn Mạch. Bây giờ ma thú xung quanh đa số là cấp 3, thậm chí còn có cả cấp 4. Ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện hành động, nếu không một khi bị bao vây, phiền phức sẽ rất lớn. Trước khi tìm được Tử Tinh Dực Sư Vương, hắn chỉ có thể bảo toàn thực lực, nếu không sẽ công cốc. Cuối cùng, sau khi Khương Bình tìm kiếm khắp nơi tung tích của Tử Tinh Dực Sư Vương, vào ngày thứ 5, hắn đã tìm được hang động của nó. Mà Tử Tinh Dực Sư Vương, lúc này đang nằm ở cửa hang, thân hình khổng lồ, khí tức mạnh mẽ, tất cả đều thể hiện rõ địa vị bá chủ ma thú sơn mạch của nó. Ma thú cấp 6. Cả ma thú sơn mạch chỉ có một con này. Đến lúc động thủ rồi. Vặn vặn cổ, hoạt động gân cốt, Khương Bình chuẩn bị ra ngoài đại chiến một trận với Tử Tinh Dực Sư Vương. Chưa đợi hắn khởi động xong, Tử Tinh Dực Sư Vương đang nằm ở cửa hang bỗng nhiên mở đôi mắt thú khổng lồ ra, tỏa ra khí tức mạnh mẽ của ma thú cấp 6, trong nháy mắt lan khắp nửa khu rừng. Bị phát hiện rồi. Đang lúc Khương Bình tưởng mình bị phát hiện, thì Tử Tinh Dực Sư Vương lại không bay về phía hắn, mà bay thẳng lên trời. Lúc này, trên trời cũng xuất hiện một luồng khí tức đấu hoàng thứ 2. Nhân loại, đây không phải nơi ngươi nên đến. Tiếng gầm của Tử Tinh Dực Sư Vương vang vọng đất trời. Đối diện với Tử Tinh Dực Sư Vương là một nữ tử, mặc một bộ váy trắng, thân hình quyến rũ, khí chất cao sang quý phái, vô cùng xinh đẹp. Đương kim tông chủ của Vân Lam Tông, Vân Vận. Vân Vận ư nhìn nữ nhân xinh đẹp đang đối mặt với Tử Tinh Dực Sư Vương, Khương Bình gần như không cần nghĩ cũng biết đó chính là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Vận. Hay lắm, vẫn không tránh khỏi màn này. Vậy cứ để nàng và Tử Tinh Dực Sư Vương đánh một trận trước đã. Trai cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi, ta sẽ làm ngư ông một lần. Vốn dĩ Khương Bình đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến lớn. Giờ Vân Vận đã đến, cứ để nàng tiêu hao sức lực của Tử Tinh Dực Sư Vương trước, rồi hắn sẽ ra tay nhặt của hời. Quá hoàn hảo. Trên bầu trời, Tử Tinh Dực Sư Vương cất giọng người, mang đầy uy nghiêm của bá chủ ma thú sơn mạch, nữ nhân loài người, ngươi không nên xuất hiện ở đây, lại còn quấy rầy bản vương nghỉ ngơi. Vân Vận nhẹ nhàng nói, ta đến đây lần này là muốn cùng sư vương thực hiện một giao dịch. Đối phương là ma thú cấp 6 hung danh lừng lẫy, nên giọng điệu của nàng không hề cứng rắn. Ồ, giao dịch gì? Muốn mượn tử linh tinh của sư vương dùng một chút. Ta có thể dùng hai viên ma hạch cấp 5 cùng một quyển công pháp và đấu kỹ huyền giai cao cấp để trao đổi. Vân Vận nói ra thứ mình cần và cái giá có thể trả. Tử Tinh Dực Sư Vương chế giảo, tử linh tinh. Bản vương phải mất 20 năm mới tách ra được một mảnh nhỏ, chỉ dựa vào ma hạch cấp 5 và công pháp, đấu kỹ huyền giai mà đòi trao đổi ư, muốn tử linh tinh cũng được thôi, đem hóa hình đan ra đây trao đổi. Nghe Tử Tinh Dực Sư Vương hét giá trên trời, đôi mày thanh tú của Vân Vận khẽ nhíu lại. Hóa hình đan là đan dược mà thất phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế, ta e rằng trong cả Gia Mã đế quốc này vẫn chưa có ai luyện được. Tử Tinh Dực Sư Vương không chút khách khí, chẳng hề nể mặt Vân Vận, không có thì cút đi. Dù đối phương cũng là đấu hoàng, nhưng nơi này là ma thú sơn mạch, là địa bàn của nó. Vân Vận chậm rãi giơ thanh trường kiếm trong tay, chỉ thẳng vào Tử Tinh Dực Sư Vương, xem ra hôm nay không thể giao dịch hòa bình với sư vương rồi. Nếu đã vậy, ta đành phải cưỡng đoạt thôi. Tử Tinh Dực Sư Vương lạnh lùng nói. Hừ, loài người các ngươi quả nhiên đều như vậy. Nếu đã chuẩn bị chiến đấu với bản vương, vậy thì cũng nên chuẩn bị chết ở đây đi. Vân Vận không nhiều lời, trường kiếm trong tay khẽ vạch một đường trước mặt. Lập tức, một loạt phong nhận màu xanh đậm khổng lồ nổi lên, cuốn lấy nhau tạo thành một bức tường gió sắc bén, chém thẳng về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Thấy vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không chịu yếu thế. Nó gầm lên một tiếng, toàn thân tinh thể màu tím bùng lên ngọn lửa tím hừng hực, hóa thành một cơn lốc lửa khổng lồ, phóng thẳng lên trời. Cơn lốc lửa và bức tường gió va vào nhau long trời lở đất. Khoảnh khắc ấy, cả đất trời như tĩnh lặng lại. Ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng kinh hoàng tỏa ra bốn phía, thổi bay cây cối xung quanh, gãy làm đôi. Vụt. Vòi rồng lửa và tường gió trên không trung còn chưa tan hết, Vân Vận đã ra tay lần nữa, thân hình hóa thành một cơn gió nhẹ, tay cầm trường kiếm đâm về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Ken ken ken, mũi kiếm chỉ để lại những vệt trắng li ti trên lớp tinh thể của Tử Tinh Dực Sư Vương. Hoàn toàn không thể phá vỡ lớp phòng ngự. Hừ. Không thèm để ý đến đòn tấn công của Vân Vận, Tử Tinh Dực Sư Vương hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên há miệng phun ra một ngọn lửa tím. Ngọn lửa chia thành từng con hỏa xà dữ tợn, lao nhanh về phía Vân Vận. Thấy vậy, Vân Vận quả quyết lùi lại, đồng thời trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng chói lòa, kiếm thế bùng nổ. Phong dạo sát. Nàng vung một kiếm chém ra mấy đạo kiếm khí khổng lồ, chém nát toàn bộ mấy con hỏa xà kia. Hai bên ngươi tới ta đi. Đánh túi bụi, nhất thời không ai chiếm được thế thượng phong. Ưu thế của Tử Tinh Dực Sư Vương là phòng ngự kinh người. Những thủ đoạn thông thường khó mà phá vỡ lớp tinh thể màu tím trên người nó, kiếm khí của Vân Vận phần lớn cũng chỉ để lại những vết kiếm không đáng kể. Còn ưu thế của Vân Vận là thân pháp linh hoạt, có thể né tránh hoàn hảo các đòn tấn công của Tử Tinh Dực Sư Vương. Cứ đánh thế này, cả hai sẽ không thể phân thắng bại. Cũng nên nghiêm túc rồi chứ, sao cứ kéo dài mãi thế này? Khương Bình nấp trong rừng cây, chờ đợi cơ hội. Nhưng cứ theo cái kiểu đánh cầm chừng của Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương, không biết phải đợi đến bao giờ mới xong. Cuộc chiến giữa hai bên kéo dài suốt một giờ đồng hồ mà vẫn chưa phân thắng bại. Tử Tinh Dực Sư Vương cất giọng có phần tức giận, nhân loại, ngươi đã làm cạn kiệt chút kiên nhẫn ít ỏi của bản vương rồi. Vân Vận tay cầm trường kiếm, nét mặt không chút dao động, ta chỉ muốn mượn tử linh tinh dùng một chút, nếu sư vương bằng lòng trao đổi, ta sẽ lập tức rời đi. Hừ, đúng là si tâm vọng tưởng. Nếu ngươi đã cố chấp như vậy thì đừng trách bản vương không khách khí. Vừa dứt lời, lớp tinh thể trên người Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòa, nhuộm tím gần nửa bầu trời, uy thế ngập trời. Cảm nhận được luồng đấu khí kinh khủng trên người Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận lập tức nắm chặt trường kiếm, đấu khí trong cơ thể cũng cuồn cuộn dồn vào thân kiếm. Tử Tinh phong ấn. Sau khi năng lượng được tích tụ đến cực hạn, Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên một tiếng, một cột sáng màu tím sẫm khổng lồ như tia chớp lao đi, bắn thẳng về phía Vân Vận. Lúc này Vân Vận cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, thủ thế thay đổi, nàng hét lớn, liệt phong toàn vũ. Hơn 10 đạo phong nhận màu xanh đậm khổng lồ hiện ra trước người nàng, lao thẳng vào cột sáng màu tím kia. Ầm. Cột sáng màu tím và phong nhận va vào nhau, gần như trong nháy mắt đã đập nát từng lớp phong nhận. Mãi đến khi đạo phong nhận cuối cùng bị phá vỡ, sức mạnh của cột sáng màu tím cũng chỉ suy yếu đi vài phần, với thế như trẻ tre, nó dễ dàng đánh tan mấy chục lớp phong thuẫn trước người Vân Vận, rồi hung hăng nện vào cơ thể nàng. Hự, bị cột sáng màu tím đánh trúng, Vân Vận rên lên một tiếng, sắc mặt đại biến. Không hay rồi, là phong ấn chỉ trong nháy mắt, nàng cảm thấy đấu khí trong cơ thể bị hạn chế cực lớn. Cùng lúc đó, Tử Tinh Dực Sư Vương lại xuất hiện ngay trước mặt nàng, móng vuốt khổng lồ hung hăng vỗ xuống bộ ngực đầy đặn của nàng. Phong chi cực, vẫn sát. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Vận dùng hết sức lực cuối cùng, từ trường kiếm bắn ra một tia sáng nhỏ nhưng kinh khủng, trong nháy mắt xuyên thủng chiếc sừng độc của Tử Tinh Dực Sư Vương. Bốp. Móng vuốt của Tử Tinh Dực Sư Vương cũng hung hãn đập vào ngực Vân Vận, cào ra một vết thương dữ tợn. Phục. Vân Vận không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, nén cơn đau đớn kịch liệt, thân hình nhanh chóng lóe lên, định bay đi. Đúng lúc này, ba bóng người nhanh chóng bay lên từ phía sau, chặn đường của nàng. Đó chính là ba con ma thú cấp 5 của ma thú Sơn Mạch. Sắc mặt Vân Vận trắng bệch hoàn toàn. Ba con ma thú cấp 5 này, nếu là bình thường nàng vốn chẳng thèm để vào mắt, nhưng hôm nay nàng đã trúng phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương, không chống đỡ được bao lâu nữa. Tử Tinh Dực Sư Vương hừ lạnh một tiếng, không chút do dự bay về phía Vân Vận, định kết liễu mạng sống của nàng. Ngươi tưởng rằng xúc phạm bản vương rồi có thể dễ dàng rời đi sao? Đúng lúc này, ba đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Tam thanh kiếm. Tam thanh kiếm. Ngay lúc Tử Tinh Dực Sư Vương chuẩn bị tung đòn cuối cùng kết liễu Vân Vận, một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ trong núi rừng. Chưa đợi Tử Tinh Dực Sư Vương kịp nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, ba đạo kiếm khí sắc bén đã tạo thành thế gọng kìm tam giác, xuất hiện từ ba hướng khác nhau, lao thẳng về phía nó. Kiếm ý sắc bén ngập tràn duệ khí khiến Tử Tinh Dực Sư Vương cảm thấy một tia nguy hiểm. Nếu nó không kịp thu tay, ngay khi đòn tấn công của nó giáng xuống người Vân Vận thì ba đạo kiếm khí kia cũng sẽ đồng thời trúng đích. Chỉ trong nháy mắt, Tử Tinh Dực Sư Vương đã quyết định, quả quyết thu hồi đòn tấn công, đôi cánh sau lưng chấn động, đưa cơ thể né được hai đạo kiếm khí, nhưng vẫn bị một đạo trúng phải. Bóp. Rách. Đạo kiếm khí này đã cứng rắn đánh văng một mảnh tử tinh trên người Tử Tinh Dực Sư Vương, cảm giác xé rách khiến nó không nhịn được gầm lên một tiếng giận dữ. Là kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của bản vương? Theo tiếng nói lạnh nhạt vang lên lần nữa, một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt Vân Vận. Đó chính là Khương Bình. Vẫn còn đồng bọn sao? Nhìn thấy Khương Bình, Tử Tinh Dực Sư Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng trọng. Người trước mắt trông chỉ như một thiếu niên, nhưng sau lưng hắn cũng có một đôi cánh đang dang rộng. Tử Tinh Dực Sư Vương có thể nhận ra đôi cánh của Khương Bình là một loại đấu kỹ phi hành. Hơn nữa, khí tức tỏa ra từ người này lại là của một đấu hoàng thực thụ. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, cũng khiến Tử Tinh Dực Sư Vương hoàn toàn không dám coi thường Khương Bình. Hơn nữa ba đạo kiếm khí vừa rồi, nếu không phải nó kịp thời né tránh hai đạo, một khi trúng hết, dù với sức phòng ngự của nó cũng sẽ rất phiền phức. Vân Vận nén cơn đau nhói nơi lồng ngực, kinh ngạc nhìn thân ảnh vừa xuất hiện trước mặt mình. Gia Mã Đế Quốc từ khi nào lại xuất hiện một đấu hoàng trẻ tuổi như vậy? Vân Vận nhíu mày thì thầm, khí tức của hắn hình như rất giống với khí tức đấu hoàng mà ta cảm nhận được trong tông môn ngày đó trúng phải phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương, lại bị nó cào một phát, nàng giờ gần như không thể cử động, chỉ có thể dựa vào một gốc cây mà thở dốc. Bây giờ chỉ có thể ký thác hy vọng vào vị cường giả đấu hoàng thần bí này. Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên, ngươi cũng đến để cướp tử linh tinh của bản vương sao? Khương Bình chậm rãi giơ thanh càn khôn kiếm trong tay lên, chỉ vào Tử Tinh Dực Sư Vương, ta không hứng thú với tử linh tinh của ngươi, nhưng lại rất hứng thú với mạng của ngươi. Hừ, muốn mạng của bản vương, còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Hừ lạnh một tiếng, Tử Tinh Dực Sư Vương chủ động xuất kích, giơ vuốt cào ra một luồng kình phong hung hãn, hung hăng vỗ về phía Khương Bình. Tam Thiên Lôi Động khẽ thì thầm một tiếng, Khương Bình chân đạp lôi điện, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đòn tấn công của Tử Tinh Dực Sư Vương trượt mục tiêu, trong lòng nó đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Phong Lôi Kiếm Quyết. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp cùng tiếng gió rít cào đồng thời vang lên từ phía sau, một đạo kiếm khí mang theo sức mạnh phong lôi hung hăng chém vào người Tử Tinh Dực Sư Vương. Keng. Một tiếng vang chói tai vang vọng khắp nơi. Kiếm khí chém trúng ngay cột sống của Tử Tinh Dực Sư Vương, cứng rắn chém ra một vết nứt lớn trên lớp tinh thể màu tím ở lưng nó. Thân pháp thật nhanh, Vân Vận chứng kiến Khương Bình thi triển Tam Thiên Lôi Động, trong lòng vô cùng kinh hãi. Bản thân nàng tu luyện thân pháp hệ phong, xét về tốc độ, ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc có thể xếp vào top 3. Nhưng thân pháp đấu kỹ lôi điện mà thiếu niên trước mắt thi triển, lại còn hơn cả thân pháp phong nhứ tàn ảnh của nàng một bậc. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Gào. Lưng trúng một kiếm, cơn đau kịch liệt khiến Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên một tiếng giận dữ. Nhân loại, ngươi đã chọc giận bản vương. Khương Bình thản nhiên nói, chọc giận thì đã sao, bây giờ ngươi còn bao nhiêu sức lực để đấu với ta? Sau một trận ác chiến với Vân Vận, đấu khí của Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này đã tiêu hao quá nữa. Lại đụng phải một Khương Bình đang ở trạng thái đỉnh cao, nó liên tiếp chịu thiệt. Đừng coi thường bản vương. Đối mặt với sự chế giễu của Khương Bình, Tử Tinh Dực Sư Vương bộc phát khí phách của chúa tể ma thú sơn mạch. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ, cuối cùng từ miệng hóa thành một biển lửa tím ngập trời, phun ra. Tử hỏa. Vẫn còn giữ lại được sức mạnh lớn như vậy, không hổ là bá chủ ma thú sơn mạch. Nhìn biển lửa đang ập tới, Khương Bình vẻ mặt nghiêm túc, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn ngưng tụ vào càn khôn kiếm, hóa thành một đạo kiếm khí màu trắng khổng lồ chém ra. Phục. Đạo kiếm khí khổng lồ chém vào biển lửa màu tím, tựa như nước biển gặp phải định hải thần châm, ngọn lửa tím ngút trời bị chém làm đôi, tản ra hai bên. Tên nhân loại đáng ghét thấy thế công của mình bị hóa giải, Tử Tinh Dực Sư Vương vô cùng tức giận. Đúng như lời Khương Bình nói lúc trước, sau trận ác chiến với Vân Vận, đấu khí trong cơ thể nó đã không còn nhiều. Xem ra, chỉ có thể dùng chút đấu khí còn lại, liều một phen cuối cùng. Quyết định xong, Tử Tinh Dực Sư Vương bộc phát toàn bộ đấu khí còn sót lại, một lần nữa ngưng tụ thành một cột sáng màu tím khổng lồ ngất trời. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, Vân Vận vội vàng lên tiếng nhắc nhở Khương Bình, cẩn thận, đó là phong ấn thuật của nó. Bây giờ Khương Bình đang đứng về phía nàng để đối phó Tử Tinh Dực Sư Vương, nàng đương nhiên hy vọng Khương Bình có thể thắng. Mà chiêu phong ấn này của Tử Tinh Dực Sư Vương, nàng đã đích thân trải nghiệm sự lợi hại của nó, nếu Khương Bình không cẩn thận cũng trúng chiêu, tình thế sẽ trở nên rất phiền phức. Khương Bình hơi kinh ngạc, vẫn có thể thi triển Tử Tinh phong ấn lần thứ hai sao? Chết đi, nhân loại. Sau khi khí thế được tích tụ đến cực hạn, Tử Tinh Dực Sư Vương quả quyết bắn cột sáng màu tím về phía Khương Bình. Nhìn cột sáng màu tím khổng lồ đang lao tới, ánh mắt Khương Bình đột nhiên ngưng lại. Thần thông, hiếu ngoại vô thiên. Từ nơi sâu thẳm, thời gian dường như ngưng động lại trong khoảnh khắc. Một khe nứt hiện ra từ trong hư vô, rồi một thân ảnh bước ra từ đó, dáng thế. Đó chính là huyễn thân của Khương Bình. Huyễn thân này chỉ có một mình Khương Bình nhìn thấy được, người khác vừa không thể thấy, cũng không thể cảm nhận. Xoẹt. Cột sáng màu tím khổng lồ đột nhiên bị một đạo kiếm khí vô hình chém làm đôi. Tử Tinh Dực Sư Vương còn chưa kịp kinh ngạc, một đạo kiếm khí khác đã xuyên qua tất cả lớp phòng ngự của nó, nhắm thẳng vào mệnh môn. Rắc. Bóp. Lớp tinh thể màu tím trên toàn thân Tử Tinh Dực Sư Vương vỡ tan tành, nó trợn tròn đôi mắt không thể tin nổi, rồi nặng nề ngã xuống. Chết. Cho đến lúc chết, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không biết mình chết như thế nào. Huyễn thân ra tay với thế sét đánh không kịp bưng tay giải quyết Tử Tinh Dực Sư Vương xong, liền quay trở về thế giới hư ảo. Gần như cùng lúc đó, sắc mặt Khương Bình đột nhiên thay đổi, một cảm giác suy yếu tột độ ập đến, suýt nữa khiến hắn ngất đi, cơ thể bất giác rơi thẳng xuống. Khù. Cảm giác suy yếu mãnh liệt đột nhiên ập đến khiến Khương Bình suýt nữa hôn mê, hắn không thể không rơi xuống đất, quỳ một chân, thở hổn hển từng ngụm, rồi nhanh chóng lấy ra hai viên hồi khí đang nhét vào miệng. Không ngờ khiếu ngoại vô thiên lại tiêu hao lớn đến vậy, mức độ tiêu hao của khiếu ngoại vô thiên vượt xa dự đoán của Khương Bình. Một khi khiếu ngoại vô thiên không thể giải quyết được kẻ địch, bản thân hắn ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Khương Bình lẩm bẩm, xem ra chiêu này không thể tùy tiện sử dụng hoặc là không dùng, một khi đã dùng là phải tuyệt sát kẻ địch. May mà lần này khiếu ngoại vô thiên đã thành công hạ sát Tử Tinh Dực Sư Vương, nếu không thì phiền toái to. Uống hai viên hồi khí đan, đấu khí nhanh chóng hồi phục một chút, Khương Bình chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn về ba con ma thú cấp 5 giữa không trung, lạnh nhạt nói, bây giờ, chỉ còn lại ba người các ngươi. Các ngươi muốn chiến hay là lui? Nghe vậy, ba con ma thú cấp 5 nhìn nhau, cuối cùng không nói một lời, ảo não bỏ đi. Ngay cả Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không phải đối thủ của Khương Bình, ba con ma thú cấp 5 như chúng thì càng không cần phải nói. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, 36 kế, chuồng là thượng sách. Thấy trận chiến kết thúc, Vân Vận khó khăn chắp tay cúi đầu với Khương Bình, tại hạ là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận, đa tạ các hạ đã ra tay tương trợ. Đối mặt với một cường giả đấu hoàng, Vân Vận cũng không giấu giếm thân phận của mình. Dù sao thì những cường giả đấu hoàng nổi danh ở Gia Mã Đế Quốc ai cũng biết mặt nhau. Khương Bình quay đầu nhìn Vân Vận một cái, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước dung mạo xinh đẹp tuyệt trần và khí chất cao quý nhưng không kiêu ngạo của nàng. Mặc dù đã sớm biết Vân Vận là một đại mỹ nhân, nhưng khi tận mắt nhìn ở khoảng cách gần, cảm giác này càng khiến người ta kinh diễm hơn. Khương Bình lạnh nhạt nói, không có ý định giao lưu quá nhiều với Vân Vận, tiện tay mà thôi, hơn nữa ta vốn dĩ cũng muốn ra tay với Tử Tinh Dực Sư Vương, không thể nói là giúp đỡ. Điều quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là lấy được ma hạch của Tử Tinh Dực Sư Vương. Khương Bình nhanh chóng đi đến trước xác tử tinh dực sư vương, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng mò được một viên ma hạch tròn nhẵn, tỏa ra ánh sáng tím ở phần đầu của nó. Đây chính là ma hạch của tử tinh dực sư vương Lục Gia Sao. Cẩn thận quan sát viên ma hạch trong tay, Khương Bình thậm chí có thể cảm nhận được nguồn năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ bên trong. Quan sát một hồi, Khương Bình cuối cùng cũng cất viên ma hạch vào không gian hệ thống. Thế là, những nguyên liệu cần thiết để giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột cho Thanh Lân đã được thu thập đủ. Còn lại huyết mạch của tử tinh dực sư vương, Khương Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mục tiêu, tử tinh dực sư vương lục giai. Huyết mạch chi lực, tử tinh dực sư vương. Nồng độ huyết mạch, mạnh. Khương Bình quả quyết vận chuyển phệ linh thần công, hấp thu huyết mạch chi lực của tử tinh dực sư vương vào trong cơ thể. Đinh. Hấp thu thành công huyết mạch chi lực của tử tinh dực sư vương, đột phá đến ngũ tinh đại đấu sư. Đinh. Nhận được huyết mạch đấu kỹ của tử tinh dực sư vương, tử tinh phong ấn. Huyết mạch chi lực của một con tử tinh dực sư vương đã giúp Khương Bình trực tiếp đột phá từ cửu tinh đấu sư lên ngũ tinh đại đấu sư. Hơn nữa còn nhận được cả tử tinh phong ấn. Lần này ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Khương Bình vô cùng hài lòng. Điều duy nhất khiến hắn có chút không hài lòng là huyết mạch chi lực của ma thú cấp 6 cũng chỉ giúp hắn tăng được mấy sao. Nếu có thể giúp hắn đột phá thẳng đến đấu linh thì tốt rồi. Đương nhiên, đó là chuyện không thực tế. Tu vi và huyết mạch chi lực không hoàn toàn tương đương. Huyết mạch chi lực của tử tinh dực sư vương chỉ là một phần tạo nên tu vi đấu hoàng của nó, có thể giúp Khương Bình đột phá đến ngũ tinh đại đấu sư đã là rất tốt rồi. Viên mãn, xong việc. Phủi tay, Khương Bình chuẩn bị rời đi. Quay đầu lại, hắn thấy Vân Vận vốn đang tựa vào gốc cây đã bất tỉnh từ lúc nào, ngã trên mặt đất. Nếu cứ mặc kệ nàng như vậy, e rằng chẳng bao lâu sau sẽ có ma thú đến xé nàng ra thành từng mảnh. Chật, thế mà cũng không trụ nổi. Thôi vậy, ai bảo ta là người tốt chứ, cứu nàng một lần vậy. Khương Bình nhanh chân bước tới, bế Vân Vận lên rồi rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Khương Bình đã tìm được một sơn động. Trên đường đi, hắn đi rất chậm, cũng không che giấu dấu vết của mình. Sau trận chiến với tử tinh dực sư vương, ma thú sâu trong ma thú sơn mạch đều đã chứng kiến thực lực của hắn. Cho nên dù tất cả ma thú đều biết hành tung của hắn, cũng tuyệt đối không dám đến gây phiền phức. Dù sao ngay cả tử tinh dực sư vương cũng bị giết, chúng dù có tự đại đến đâu cũng không dám lấy tính mạng của mình ra đùa. Trong sơn động, sắp xếp cho Vân Vận ổn thỏa, Khương Bình cũng nhân tiện nghỉ ngơi một chút. Khiếu ngoại vô thiên không chỉ tiêu hao một lượng lớn đấu khí, mà cả linh hồn lực của hắn cũng bị tiêu hao rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể hồi phục. Vừa hay có chỗ, tạm thời nghỉ ngơi ở đây cũng không sao. Chỉ là vết thương của Vân Vận quá nặng, đã trúng phong ấn của tử tinh dực sư vương, sau đó lại bị nó cào một phát, để lại một vết thương dữ tợn trước ngực, lúc này máu vẫn không ngừng chảy ra. Ai, đã giúp thì giúp cho trót, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Khương Bình xắn tay áo lên, đi đến bên cạnh Vân Vận, nhanh chóng xem xét vết thương của nàng. Sau đó hắn đưa tay ra, cởi bỏ y phục trước ngực Vân Vận. Dưới lớp áo không phải là làn da trắng như tuyết mềm mại, mà là vết thương và vết máu dữ tợn, trông đến rợn người. May mà bên trong Vân Vận có mặc một bộ nội giáp kim loại màu xanh biển, giúp nàng chặn được đòn tấn công chí mạng này. Nếu không, một móng vuốt này của tử tinh dực sư vương có thể xé nát cả cơ thể nàng. Cởi bỏ hoàn toàn y phục của Vân Vận, Khương Bình định đưa tay cởi nội giáp của nàng. Có lẽ do vết thương đau đớn, đôi mày thanh tú của Vân Vận nhíu lại, nàng tỉnh dậy trong cơn đau. Vừa tỉnh lại, Vân Vận liền thấy mình đang nằm trên đất, y phục bị cởi hơn nữa. Nàng lập tức vô cùng hoảng sợ, giãy dụa muốn đứng dậy, lại vô tình động đến vết thương, đau đến mức hít một hơi khí lạnh, không tài nào ngồi dậy nổi. Khương Bình rất bình tĩnh trước việc Vân Vận tỉnh lại, vết thương của cô quá nặng, nếu không xử lý kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi dần dần nhận ra gương mặt của Khương Bình, lại nhìn thấy thuốc trị thương đặt bên cạnh, cảm xúc của Vân Vận mới từ từ ổn định lại. Nhưng dù vậy, việc bị một người đàn ông cởi áo vẫn khiến nàng rất để ý, nam nữ thụ thụ bất thân, cô đã tỉnh rồi thì tự mình làm đi. Khương Bình quả quyết đặt thuốc trị thương xuống, quay người định rời khỏi sơn động. Chờ đã, Vân Vận khẽ gọi hắn lại. Nàng khẽ cắn môi mỏng, nói, ta bây giờ không cử động được, vẫn là phiền ngươi giúp ta bôi thuốc vậy, nếu có thể cử động, nàng đã rút kiếm ra từ lâu rồi. Nghe vậy, Khương Bình quay người lại, nghiêm túc nói, đây là cô tự yêu cầu đấy nhé, lát nữa đừng có nói mấy câu kiểu như nhìn thấy thân thể ta rồi ngươi phải chịu trách nhiệm đấy. Vân Vận ngẩn người, một lúc lâu sau mới hiểu ra ý của Khương Bình. Hết chương 67. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.